Chủ ý này nhất định, các thôn dân lập tức về nhà cầm công cụ, sau đó tất cả đều chạy đến cửa thôn. Các thôn dân loại nửa đời người mà, trong nhà tự nhiên là mỗi nhà mỗi hộ, đều có xẻng sắt còn có cái cuốc linh tinh, đào thổ công cụ. Vương Phú Quý mang theo vài người, ở cửa thôn vẽ một cái đại khái phạm vi. Các thôn dân lập tức, khí thế ngất trời bắt đầu đào lên. Ngày mai buổi tối, chính là sinh tử tồn vong hết sức, vì chính mình mạng nhỏ, đại thanh thôn người tự nhiên là tất cả đều xuất động, bất luận là nam nhân nữ nhân, tất cả đều tề ra trận. Ngay cả mấy cái vài tuổi tiểu hài tử, cũng đi theo ở một bên dọn thổ. Toàn thôn sơ mấy cái, đi đường đều run tam run lão nhân, căn bản là không ai nhàn rỗi. Cực nóng dương quang hạ, thực mau đoàn người đã bị phơi một thân hãn, nhưng mà, cho dù là mồ hôi ướt đẫm, cũng không có người dừng lại, tất cả mọi người múa may trong tay công cụ, dùng sức đào. Cứ như vậy đào mấy cái giờ, cách vách hai cái trong thôn người, liền mang theo người lại đây. Thôn trưởng, người xem người tới. Một cái mắt sắc thôn dân, lớn tiếng hô. Mọi người vừa nghe, lập tức quay đầu nhìn qua đi. Chỉ thấy cách đó không xa một đoàn bóng người, đang ở chậm rãi hướng đại thanh thôn đi tới. Mặt trời lặn quang huy hạ, tuy rằng thấy không rõ lắm người mặt, nhưng là cũng có thể nhận ra đây đúng là cách vách hai cái thôn người. Vương Phú Quý chạy nhanh buông trong tay cái cuốc, rồi tay vô vô trên người hoàng thổ, về phía trước đi rồi vài bước, hướng về phía đối diện mọi người phất phất tay. Hỗ trợ người gần nhất, các thôn dân trong lòng cũng là vui vẻ cực kỳ, bọn họ cũng cao hứng mạnh mẽ huy nổi lên tay. Nơi xa người cũng thấy phất tay thôn dân, lập tức nhanh hơn bước chân. Nghĩ đến bọn họ đi rồi thời gian dài như vậy lộ, nhất định là khát nước, Vương Phú Quý lập tức phân phó vài người lấy chút thủy tới. Lại đây một hồi, hai cái thôn người đi tới phụ cận. Vương Phú Quý tiến ra đón, nói, các ngươi tới thật là quá nhanh. Bưng lên hai chén nước đưa cho Ngô Gia Chuân Ngô Khánh, cùng Trường Phong thôn lão thôn trưởng nhi tử Từ Mậu Đức, Vương Phú Quý cười nói. Tới tới tới, đi rồi lâu như vậy, nhất định khác, chạy nhanh tới đây uống nước. Tại như vậy nhiệt thiên lý, đi rồi lâu như vậy lộ, này hai cái thôn người tự nhiên là ra một thân hãn. Mỗi người trên mặt, đều bị thái dương phơi đỏ bừng. Đại thanh thôn các thôn dân, cũng đều buông trong tay đồ vật, cấp người khác đưa nổi lên thủy. Đoàn người cũng không có khách khí, bưng lên chén trà liền, từng ngụm uống lên lên. Nô Khánh hai ba khẩu, uống xong rồi cái ly thủy, tùy tiện dùng mu bàn tay sờ sờ miệng. Hắn nhìn mọi người phía sau, kia bị đào gồ ghề lồi lom thổ địa, nghi hoặc hỏi. Lão Vương A, các ngươi đây là ở làm gì đâu? Vương Phú Quý quay đầu nhìn nhìn, phía sau miếng đất kia, liền đem bọn họ muốn đào hố, đương bấy dập chủ ý nói ra. Nghe xong cái này chủ ý, Nô Khánh trước mắt sáng ngời, vô đùi nói, cái này chủ ý hảo A. Vừa lúc chúng ta đều tới, chúng ta ba cái thôn người cùng nhau đào, đào nó một cái hố to, đem những cái đó đáng chết cường đạo, tất cả đều hố hố đi vào. Bọn họ muốn hỗ trợ, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng đó là nhân gia vừa mới đến, Vương Phú Quý cũng ngượng ngùng, làm cho bọn họ lập tức liền giúp chính mình làm việc. Vương Phú Quý cười cười, nói, các ngươi đi rồi xa như vậy đi ngang qua tới, vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi. Đào cái hố, cũng không cần nhiều như vậy người. Nô Khánh lập tức nói, Lão Vương, ngươi còn cùng chúng ta khách khí gì, đào đất lại có thể phí bao lớn sức lực. Chính là một bên Từ Mậu Đức cũng giúp đỡ nói. Chúng ta dù sao là tới hỗ trợ, đoàn người làm một trận, cũng có thể đào mau một chút. Nếu bọn họ kiên trì muốn hỗ trợ, Vương Phú Quý cũng không hảo lại cự tuyệt. Trường Phong Thôn cùng Nô Gia Chuân người, uống xong rồi thủy, liền lập tức gia nhập tới rồi, đại thanh thôn đào đất trận doanh giữa. Hai cái thôn lại đây thôn dân, đều là chút thân thể khỏe mạnh nam nhân, bọn họ là tới hỗ trợ đánh nhau. Trong tay tự nhiên là mang theo đồ vật. Có nhiều như vậy người cùng nhau hỗ trợ, này đào hố tốc độ, lập tức nhanh rất nhiều. Khương Thanh trong tay cầm xẻng sắt, một sạn dùng sức sạn thổ. Như vậy nhiệt thời tiết, Khương Thanh cũng là ra một thân mồ hôi, hành động gian nàng mồ hôi trên trán, một chút theo gương mặt, hạ xuống ở thổ địa. Khương Thanh cứu cứu Vương Vĩnh, ở một bên nhìn đến, tức khắc đau lòng nói. Thanh nha đầu, ngươi xem ngươi nhiệt, đi một bên nghỉ ngơi một hồi đi. Vốn dĩ có người hỗ trợ. Cái này hố khẳng định là có thể ở đêm mai phía trước đào hảo. Thôn trưởng khiến cho trong thôn nữ nhân đi chuẩn bị hôm nay cơm chiều, rốt cuộc loại này thể lực sống, vẫn là nam nhân có sức lực. Hơn nữa tới nhiều như vậy người, muốn chuẩn bị nhiều người như vậy cơm, yêu cầu người cũng không ít. Hiện tại hiện trường dốc sức đào hố, phần lớn là nam nhân. Khương Thanh ngừng tay động tác, vừa định cự tuyệt, không thành tưởng Vương Vĩnh không chờ Khương Thanh nói chuyện, liền một phen cầm Khương Thanh cái sẻng, đoạt lại đây nói. Ngươi nhìn xem chung quanh trừ bỏ ngươi. Còn có cái nào cô nương tại đây, nhìn xem ngươi này một thân thổ, chạy nhanh về nhà tẩy tẩy. Vương Vĩnh lấy qua Khương Thanh cái sẻng, vứt trên mặt đất, phất tay đuổi Khương Thanh đi. Khương Thanh không có phòng bị, bị cầm đi cái sẻng, lại nghe cứu cứu nói, cũng liền không có kiên trì. Đào lâu như vậy thổ, Nàng cũng có chút mệt mỏi, Khương Thanh vô vỗ trên tay thổ, nói. Cứu cứu, ta đây đi rồi. Chương 114 báo tin. Vương Vĩnh vội vàng vây vây tay, nói, chạy nhanh trở về đi. Vẫn luôn ở đào hố, Khương Thanh trên người xác thật dính rất nhiều bùn đất. Đi chúng ta về nhà. Khương Thanh đối với ở bên cạnh, đợi hồi lâu một miêu một cầu nói. Trên mặt đất nằm bò đại hắc, lập tức tinh thần phấn chấn đứng lên. Ở híp mắt lười biếng A Phúc, cũng giật giật lỗ thai, nghe được phải về nhà, tiểu miêu nhanh chóng đi đến Khương Thanh bên chân, lột bái Khương Thanh ống quần. Sau đó nâng lên đầu, dùng ngập nước mắt to, nhìn chằm chằm Khương Thanh. Khương Thanh tự nhiên biết, A Phúc ý tứ này là làm chính mình ôm hắn. Cong lưng, Khương Thanh cười sờ sờ tiểu miêu đầu, đem A Phúc một phen ôm lên, sau đó hướng trong nhà đi đến. Về tới ra, Khương Thanh lập tức chui vào phòng tắm, tắm rửa một cái, trên người kia cổ dính nhớp cảm giác mới rốt cuộc biến mất. Tuy rằng bởi vì đã không có nước máy, Khương Thanh ra trang bị năng lượng mặt trời máy nước nóng, không thể múc nước. Bất quá, Khương Thanh ở mái nhà hóa trang một cái sắt lá đại thùng. Mỗi ngày bò lên trên mái nhà, đem thùng sắt rót mãn, nếu không bao lâu cực nóng thái dương, liền sẽ đem nảy số nước phơi nhiệt. Cùng từ trước năng lượng mặt trời, cũng không kém bao nhiêu. Trong thôn rất nhiều người ra, cũng đều là như vậy làm. Tắm rửa xong Khương Thanh, nhớ tới đã hảo chút thiên không có tắm rửa đại hắc, tức khắc lớn tiếng kêu một tiếng, đại hắc. Nghe được chủ nhân tiếng kêu, đại hắc lập tức hưng phấn chạy tới, phun đầu lưỡi đứng ở Khương Thanh trước mặt, một đôi màu đen trong mắt nhìn chằm chằm Khương Thanh, còn tưởng đang hỏi có chuyện gì kêu ta. Bởi vì thời tiết nóng bức, lại hồi lâu không có trời mưa, cho dù đại thanh thôn là một cái hẻo lánh tiểu sơn thôn, không khí cũng trở nên phi thường kém. Thổ địa khô nước, tùy tiện treo lên một trận gió, là có thể thổi bay một trận bụi đất, làm người mặt sáng mày cho. Phần 91. Cùng huống chi đại hắc trường một thân trường mau, nó lại thích nơi nơi chạy loạn, tự nhiên trên người dơ tương đối mau. Huống chi, đại hắc vừa mới còn đi theo Khương Thanh, ở đào hố hiện trường mang đến lâu như vậy, trên người mau dán lên không ít bùn đất. Bất quá, đại hắc một thân màu đen da lông, thoạt nhìn cũng không rõ ràng. Khương Thanh hướng về phía đại hắc hơi hơi mỉm cười, ngồi xổm xuống sờ sờ đại hắc đầu, nói: "Đại hắc, ta mang ngươi tắm rửa đi." Vừa nghe đến tắm rửa hai chữ, đại hắc trên mặt biểu tình tức khắc chính là biến đổi, hắn cả người cứng đờ, lập tức liền muốn xoay người chạy trốn. Nhưng mà Khương Thanh sớm có chuẩn bị. Nàng nhanh chóng giơ tay, từ phía sau ôm lấy đại hắc thân mình, sau đó nhẹ nhàng một dùng sức, liền phi thường nhẹ nhàng đem cơ hồ mấy trăm cân đại hắc cấp ôm lên. Đại hắc ở Khương Thanh trong lòng ngực, kịch liệt dãy rủa lên. Nó một bên dãy rủa, một bên còn ô ô mà kêu, rất giống Khương Thanh không phải phải cho hắn tắm rửa, mà là muốn sát cẩu giống nhau. Đại hắc từ nhỏ liền thích tắm rửa, hơn nữa cái này chán ghét thủy thuộc tính, theo đại hắc càng lớn, liền càng thêm nghiêm trọng lên. Trước kia phải cho đại hắc tắm rửa, Khương Thanh đều sẽ mang theo đại hắc đi bên ngoài chuyên môn cửa hàng thu cưng. Không phải bởi vì bên ngoài nhân viên cửa hàng tắm rửa càng thêm chuyên nghiệp, mà là bởi vì đại hắc hắn tương đối sĩ diện, cho dù là hắn chán ghét tắm rửa. Nhưng là làm cho người ngoài mặt, đại hắc liền chưa bao giờ sẽ, vì tránh né tắm rửa mà chạy loạn dãy rùa. Trước mặt ngoại nhân, đại hắc luôn là sẽ vẫn duy trì nó, nhất quán ổn trọng bộ dáng. Cho dù là ở tắm rửa thời điểm, cũng là như thế này. Làm Khương Thanh, từ trước thường xuyên đi kia ra cửa hàng, luôn là sẽ khuyết đại hắc phi thường ngoan. Rốt cuộc, giống nhau cậu đều không thích tắm rửa. Bất quá, hiện tại nhưng không có cửa hàng thu cưng, cấp đại hắc tắm rửa sống, cũng chỉ có thể Khương Thanh chính mình tới làm. May mà chính là, lấy Khương Thanh hiện tại sức lực, chế phục đại hắc đó là dễ như trở bàn tay. Khương Thanh không màng đại hắc dây rua, đem đại hắc ôm tới rồi phòng tắm bùn tắm. Bùn tắm, Khương Thanh đã sớm trước tiên phóng hảo thủy. Vừa tiếp xúc với thủy, đại hắc liền lập tức phịch lên, văng khắp nơi mở ra thủy bắn Khương Thanh một thân. Nhưng mà ở Khương Thanh hữu lực đôi tay hạ, cho dù đại hắc lại như thế nào không tình nguyện tắm rửa, cũng chạy thoát không được. Khương Thanh một tay ấn ở đại hắc sau trên cổ, một tay cầm lấy vòi hoa sen, đem ấm áp nước trôi ở đại hắc da lông thượng. Cảm giác được chính mình cả người đều ướt đẫm, đại hắc u oán nhìn Khương Thanh liếc mắt một cái, nhận mệnh không ở dãy rủa. Nó phát ra vài tiếng thấp thấp tiếng kêu, phảng phất là ở lên án Khương Thanh giống nhau. Khương Thanh trừng mắt nhìn đại hắc liếc mắt một cái, nói: "Tắm rửa có cái gì không tốt, có người hầu hạ ngươi, ngươi còn không vui?" Chỉ vào bồn tắm, màu đen là nước bẩn, Khương Thanh quả mắng: "Ngươi nhìn xem này, thủy đều bị ngươi nhiễm đen, trên người của ngươi nên có bao nhiêu dơ, thành thật đợi đừng núp ních." Nghe được Khương Thanh nói, cả người ướt đẫm đại hắc, ủy khuất nức nở vài tiếng, cặp kia màu đen đôi mắt, nhìn về phía Khương Thanh, bên trong tràn ngập lên án. Nhưng mà cho dù trong lòng ở không tình nguyện, chạy thoát không xong đại hắc, vẫn như cũ chỉ có thể thành thành thật thật, ngồi xổm buồn tắm tắm rửa. Phòng tắm cửa phòng nhẹ nhàng vừa động, kéo kẹt một tiếng, nghe được động tĩnh A Phúc chạy tới. Vừa thấy đến Khương Thanh đang ở cấp đại hắc tắm rửa, tiểu miêu trước mắt sáng ngời, lập tức chạy tới Khương Thanh bên người. Ngẩng chính mình đầu nhỏ, một đôi móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng gãi gãi Khương Thanh, thấy Khương Thanh nhìn lại đây, hắn lúc này mới đúng lý hợp tình yêu cầu nói. Ta cũng muốn tắm rửa. Cùng không thích tắm rửa đại hắc bất đồng, A Phúc tuy rằng bề ngoài là một con mèo, lại đối tắm rửa cũng không mâu thuẫn. Lại còn có giống như, phi thường thích bộ dáng, mỗi lần Khương Thanh giúp hắn tắm rửa, A Phúc đều là vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Chờ. Khương Thanh nhìn thoáng qua, đầy mặt chờ mong tiểu miêu nói. A Phúc vừa nghe đến Khương Thanh đáp ứng rồi, lập tức ngoan ngoãn ngồi xổm một bên, tràn ngập chờ mong đợi lên. Giơ vòi hoa sen, Khương Thanh dùng nước gấm đem đại hắc trên người bọt biển hướng rớt. Cầm lấy một bên khăn lông khô, bao bọc lấy cả người hạ xuống đại hắc, sau đó dùng khăn lông khô sát nổi lên thủy. Bởi vì hiện tại thời tiết nóng bức, Khương Thanh đem đại hắc trên người mau, lau cái nửa cái liền ngừng lại. Hảo hảo, đi ra ngoài đi. Nghe được Khương Thanh nói tốt, đại hắc lập tức tinh thần lên, nó lắc lắc những cái đó, dính ở trên người ướt át lông tóc, lập tức bay nhanh chạy ra phòng tắm. Cơ hồ nháy mắt, liền chạy không có. Khương Thanh lắc lắc đầu, sau đó bế lên một bên nóng lòng muốn thử tiểu miêu, bỏ vào bồn tắm. Nước ấm ảo ảo, xông vào tiểu miêu trên người. A Phúc cảm nhận được Khương Thanh tay, ở chính mình trên người ôn nhu gãi, híp mắt dị thường hưởng thụ. Bên này Khương Thanh tự cấp tiểu miêu tắm rửa, bên kia trong thôn các nữ nhân, chính vội khí thế ngất trời. Bởi vì phải cho, vừa mới tới kia hai cái thôn người nấu cơm, các nữ nhân vội thành một đoàn. Các nàng liên tiếp tìm ra vài khẩu nồi to, đều là từ trước trong thôn, việc hiếu hỉ thời điểm, đặc chế nồi to. Nhân ra là tới hỗ trợ, trong thôn các nữ nhân cũng không hàng hồ, mỗi người đều đem trong nhà hảo đồ ăn đem ra. Các nữ nhân rửa rau, sắt rau sắt rau, xào rau xào rau, tuy rằng vội, nhưng là lại ngay ngắn trật tự. Khương Thanh cấp tiểu miêu tắm xong. Nàng từ trong nhà, nhặt một khối thịt khô ra tới, chuẩn bị đi nấu cơm địa phương hỗ trợ. Ai biết Khương Thanh vừa ra khỏi cửa, đi chưa được mấy bước liền nhìn đến, một cái lén lút bóng người, đi ở phía trước. Người nọ môi đi vài bước, liền sẽ quay đầu lại khắp nơi xem xét, vừa thấy liền bất đồng tầm thường. Khương Thanh tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái này lén lút nam nhân, thế nhưng là cái kia ngoại lai Tiền Trí Dũng. Khương Thanh vẫn luôn đối, Tiền gia này ba cái có chút cảnh giác, bất quá, Tiền Trí Dũng tuy rằng ở thôn phi thường sinh động, lại không có gì đặc thù hành động, Khương Thanh cũng liền dần dần buông xuống. Ai biết, hiện tại lại nhìn đến hắn lén lút, không biết muốn làm gì. Khương Thanh nhíu mày nghĩ nghĩ, phân phó bên cạnh một miêu một cẩu, không cần ra tiếng, lập tức lặng lẽ theo qua đi. Tiền Trí Dũng phi thường cảnh giác, đi ở phía trước, nhưng là lại một chút không có phát giác, chính mình phía sau đi theo ba cái đuôi nhỏ. Hắn rẽ trái rẽ phải, đi đến trong thôn một cái đường nhỏ. Khương Thanh nhận thức con đường này. Nguyên bản con đường này là đi thông một cái sông nhỏ. Bất quá hiện tại bởi vì khô hạn, uống nước đã sớm làm. Khương Thanh đi theo Vương Trí Dũng phía sau, tiếp tục về phía trước đi tới. Không bao lâu, Tiền Trí Dũng liền đi tới sông nhỏ bên cạnh. Ba, ta tại đây. Một đạo thanh âm chợt vang lên. Khương Thanh hướng thanh âm vang lên địa phương vừa thấy, chỉ thấy Tiền Trí Dũng cái kia nhi tử Tiền Hành, chính dựa vào hắn kia chiếc xe thể thao bên cạnh, múa may tay. Tiền Trí Dũng vội vàng hướng chính mình nhi tử đi đến. Hắn đầu tiên là quay đầu lại quan sát một chút phía sau tình huống, thấy cũng không có người đi theo, lúc này mới yên lòng. Hiện tại trong thôn nam nhân, đều ở cửa thôn đào hố, các nữ nhân đều ở nấu cơm, nghĩ đến cũng sẽ không có người chú ý tới chính mình. Khương Thanh trốn ở góc phòng, lặng lẽ vươn cái đầu, nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa hai người, lặng lặng mà dựng thẳng lên tới lỗ thai, nghe lén lên. Chìa khóa xe cho ta. Tiền Trí Dũng rỗi tay đối chính mình nhi tử nói. Tiền Hoành từ trong túi móc ra chìa khóa xe, do dự niết ở trong tay, sau đó nói. Ba, chúng ta cần thiết đi mật báo sao? Chúng ta ở trong thôn trụ không phải hảo hảo sao? Vừa nghe đến mật báo bốn chữ, Khương Thanh trong lòng tức khắc nhảy dựng, nàng tuy rằng nghĩ đến Cường Trí Dũng, nhất định không phải tới làm gì chuyện tốt. Nhưng là lại trăm triệu không nghĩ tới, người này thế nhưng muốn đi cấp lôi bằng mật báo. Khương Thanh kiềm chế trong lòng tức giận, tiếp tục giấu ở kia nghe lén lên. Tiền Hoành tuy rằng ngay từ đầu cũng không thích. Cái này hẻo lánh tiểu sân thôn. Đi tới đại thanh thôn, cũng làm một bộ lỗ mùi hướng lên trời, khinh thường người bộ dáng. Hắn thái độ này, khiến cho trong thôn mấy cái người trẻ tuổi, đều không thế nào thích hắn. Còn liên tiếp vài lần, cùng trong thôn người trẻ tuổi nổi lên xung đột, thậm chí còn từng đánh nhau. Vì cái này Tiền Trí Dũng còn răn dạy trả Tiền Hành, hắn dặn dò chính mình nhi tử, muốn cùng trong thôn người, đánh hảo quan hệ. Bị chính mình phụ thân quở trách, Tiền Hành tự nhiên trong lòng bất mãn. Bất quá Tiền Hoành dù sao cũng là Nam Hải, chính cái gọi là không đánh không quen nhau, trong thôn cùng nhau không có mặt khác bạn cùng lứa tuổi. Hơn nữa trong thôn, người trẻ tuổi nhóm tâm nhãn cũng không hư, không bao lâu bọn họ liền hôn chín, còn thường xuyên ở bên nhau chơi. Nay sẽ chính mình phụ thân, muốn đi cấp Lôi Bằng mật báo, Tiền Hoành nắm trong tay chìa khóa xe, trong lòng không khỏi có chút rối rắm. Chương 115 chế phục. Tiền Chí Dũng chừng mắt nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, rối tay đem chìa khóa cầm lại đây. Ngươi có phải hay không, ở cái này trong thôn đãi choáng váng. Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời đãi ở cái này thôn nhỏ? Ngươi không cần này đó đồ quê mùa nhóm, ở bên nhau chơi lâu rồi, liền quên mất chính mình thân phận. Nhi tử, chúng ta trước kia quá chính là ngày mấy, hiện tại quá chính là ngày mấy, ngươi ngẫm lại, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời ở nông thôn trồng trọt? Ta kêu ngươi cùng những người đó ở bên nhau chơi, cũng không phải là làm ngươi cùng bọn họ giao bằng hữu đi. Tiền Chí Dũng rỗi tay vô vỗ, Tiền Hoành bả vai, nhìn chằm chằm chính mình nhi tử hai mắt nói. Ở hiện tại loại này loạn thế, chúng ta nam nhân nên có thành tựu. Hoa ở một cái tiểu địa phương trồng trọt, có thể có cái gì tiền đồ. Chờ đến ta đến chân trên, đem tin tức nói cho Lôi Bằng, đến lúc đó chúng ta nội ứng ngoại hợp, cái này thôn nhỏ nhất định có thể bị bắt lấy tới. Chờ tới lúc đó, toàn bộ thôn đều sẽ là chúng ta. Tiền Chí Dũng trong giọng nói tràn ngập dạ tâm. Tiền Chí Dũng người này, chưa bao giờ là một cái tình nguyện hiện trạng người, điểm này từ hắn mười mấy năm trước bỏ vợ bỏ con, liền có thể nhìn ra tới. Loại này dạ tâm ở trước kia, thúc đẩy hắn không từ thủ đoạn ở trong thành thị chém giết, cuối cùng thành công trở thành một cái, có tiền cái gọi là thành công nhân sĩ. Nếu không có xảy ra sự cố nói, hắn nguyên bản có thể tiếp tục từ trước cái loại này, cầm ý y ngọc thực mỗi người hâm mộ sinh hoạt. Chính là sự tình cố tình không bằng người ý. Tiền Chí Dũng trước nửa đời, sở phấn đấu này hết thảy đều tại động đất trung biến thành hư ảo, khiến cho hắn chỉ có thể xám xịt, lại về tới cái này tiểu sân thôn. Vòng đi vòng lại về tới khởi điểm. Cái này làm cho Tiền Chí Dũng như thế nào có thể cam tâm đâu. Hắn trong lòng cuồn cuộn dạ tâm, không cho phép hắn tình nguyện bình phàm. Sở dĩ khoảng thời gian trước, vẫn luôn không có động tĩnh, bất quá là bởi vì không có tìm được cơ hội thôi. Hiện giờ lần này ở Tiền Chí Dũng xem ra, chính là thiên đại cơ hội tốt. Chỉ cần chính mình đi chấn trên mật báo, nói cho Lôi Bằng bọn họ, Chu Lượng chỉ là giả ý đáp ứng, trên thực tế trong thôn hiện tại sớm đã có phòng bị. Đến lúc đó, mất đi nội ứng Lôi Bằng, chỉ có thể lựa chọn cùng chính mình hợp tác. Chờ đến bọn họ liên thủ đem thôn bắt lấy, lớn như vậy công lao, ít nói cũng có thể ở Lôi Bằng kia hôn cái cao tầng đương đương. Đương nhiên, Tiền Chí Dũng tự nhiên sẽ không chỉ tới này liền thỏa mãn, ở hắn trong đầu. Hắn sẽ coi đây là cơ, đi bước một hướng về phía trước bò, thay thế được Lôi Bằng chính mình trở thành bang phái thủ lĩnh, sau đó chậm rãi hướng ra phía ngoài khuyết trương. Đến lúc đó, hắn nhật tử sẽ so từ trước quá còn muốn hảo. Tiền Chí Dũng chỉ là ở trong đầu ngẫm lại, liền cảm thấy vạn phần hưng phấn. Mà một bên Khương Thanh, nghe được Tiền Chí Dũng lời này, tức khắc minh bạch hắn ý tưởng. Loại này dã tâm bừng bừng người, Khương Thanh trước kia thấy được nhiều. Bọn họ đơn giản, là thấy hiện giờ trật tự hỗn loạn, liền muốn thừa cơ mỗ sự. Ở đời trước, Khương Thanh chỉ nhớ, loại này không từ thủ đoạn muốn thượng vị người, không ở số ít. Bọn họ chung có người thành công, ở mặt thế bên trong tự thành một phương thế lực, có người lại trở thành người khác đá cây chân. Chính là hiện tại cái này Tiền Chí Dũng, thế nhưng vọng tưởng dùng bọn họ toàn thôn tánh mạng, đi làm đá cây chân. Khương Thanh cắn răng, trong lòng tức giận đến đôi mắt đều sắp bốc hỏa. Bên kia Tiền Chí Dũng hướng về phía chính mình nhi tử, nói ra dấu ở hắn trong lòng hồi lâu dã tâm lúc sau, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Nhi tử, người chạy nhanh trở về, nếu có người nghe lên, liền nói ta sinh bệnh ở nhà nghỉ ngơi. Tiền Chí Dũng đối với chính mình nhi tử phân phó nói. Đưa người trong thôn tất cả đều đến cửa thôn, đi đào hố thời điểm, Tiền Chí Dũng liền phân phó Tiền Hoành về nhà, đem xe chạy đến nải đường nhỏ thượng. Bởi vì Tiền Hoành tuổi con nhỏ, người trong thôn tuy rằng nhìn đến Tiền Hoành lược hạ cái sẻng đi trở về, cũng không có nói cái gì đó. Vừa mới Tiền Chí Dũng vẫn là làm bộ muốn thượng về nút cờ, mới thoát thân ra tới. Phần 92. Loại này thời điểm mấu chốt, cũng không thể làm người trong thôn sinh ra hoài nghi mới là. Tiền Hoành chưa từng có gặp qua, chính mình phụ thân như vậy cuồng nhiệt bộ dáng. Đối mặt phụ thân phân phó, hắn sắc mặt phức tạp gật gật đầu. Tuy rằng Tiền Hoành đối với trong thôn mấy cái gần nhất cùng nhau chơi bằng hữu có chút không tha. Nhưng là, vừa nhớ tới từ trước kia xa hoa trụy lạc sinh hoạt, kia một chút không tha cũng liền có như vậy quan trọng. Nay liền đúng rồi, Tiền Chí Dũng phi thường vừa lòng cười nói. Nhi tử, ngươi ba còn có thể hại ngươi sao? Đến lúc đó ta còn không phải là ngươi, ngoan ngoãn nghe ngươi ba ta nói, chúng ta hai cha con ngày lành, còn ở phía sau đâu. Tựa hồ là nghĩ tới về sau, chính mình nắm quyền bộ dáng, Tiền Chí Dũng ha ha cười, kéo ra cửa xe, lập tức liền phải lái xe chạy lấy người. Khương Thanh nhìn đến này, nơi nào có thể phóng Tiền Chí Dũng đi. Nàng đứng dậy, thuận tay một phen nắm lấy, chính mình vừa mới để ra một đường thịt khô, dùng sức hướng phía trước phương ném đi. Chỉ thấy kia khối thịt khô, bay nhanh ở không trung xẹt qua một cái đường cong, sau đó chuẩn xác tạp tới rồi, Tiền Chí Dũng trên đầu. Này khối thịt khô chính là không nhỏ, có chuyện nó vẫn là phơi quá, ngạnh thực. Bị Khương Thanh dùng như vậy đại sức lực, tạp đến Tiền Chí Dũng trên đầu, Tiền Chí Dũng lập tức liền cảm giác được, chính mình đầu góc có chút vượng vượng. Một bên Tiền Hành, chỉ thấy một khối đen tuyền đồ vật, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tạp tới rồi hắn ba trên đầu, tức khắc kinh hãi. Ba người làm sao vậy? Người không sao chứ? Mắt thấy hắn ba thân mình nhoáng lên, Tiền Hoành lập tức tiến lên, đỡ Tiền Chí Dũng quan tâm hỏi. Đồng thời hai cha con hướng trên mặt đất vừa thấy, thấy này khối đột nhiên từ trên trời giáng xuống đồ vật, thế nhưng là một khối thịt khô. Đây là có chuyện gì, như thế nào sẽ có một miếng thịt tạp đến trên đầu? Hai người bọn họ dị thường nghi hoặc. Nhưng mà đã hồi lâu không có ăn đến thịt vị Tiền Hoành, vừa thấy thanh trên mặt đất là một khối thịt khô, tức khắc liền hai mắt tỏa ánh sáng lên. Tiền Hoành nuốt nuốt trong miệng, nháy mắt tràn lan nước miếng, lớn tiếng nói. Ba, ngươi nhìn bầu trời thượng rơi xuống một miếng thịt ta. Chúng ta nhặt về đi ăn đi. Tiền Chí Dũng quả thực muốn, bị chính mình cái này không đầu góc nhi tử khí cười, không minh bạch toát ra tới một miếng thịt. Hắn cái này ngốc nhi tử, thế nhưng chỉ nghĩ tới rồi ăn. Nếu là từ trước, đừng nói là trên mặt đất có một miếng thịt, chính là trên mặt đất rất đầy đất tiền. Tiền Hoành cái này nuông chiều từ bé, từ nhỏ phú quý lớn lên đại thiếu gia, đều không hiếm lạ đi nhặt. Hiện tại bị này hoàn cảnh bức bách, chỉ cần là một khối nho nhỏ thịt khô, là có thể làm Tiền Hoành cái này phú nhị đại hai mắt mạo quang. Nghe được lời này, chậm rãi đi ra Khương Thanh ha hả cười, nói. Ngượng ngùng, này khối thịt là của ta, các ngươi không thể ăn. Tiền gia phụ tử hai cái, vừa nghe đã có người ta nói lời nói thanh âm, tức khác chính là cả kinh. Bọn họ đột nhiên quay đầu tới, liền nhìn đến Khương Thanh, chính cười khanh khách nhìn bọn họ. Tiền Chí Dũng lập tức sắc mặt biến đổi, biết chính mình vừa mới lời nói, chỉ sợ đã bị Khương Thanh nghe được. Tiền Chí Dũng lập tức thầm hận chính mình, vừa mới nói chuyện thời điểm, như thế nào không có chú ý tới bên cạnh còn có người. Hiện tại sự tình nếu đã xảy ra, hối hận cũng là không làm nên chuyện gì. Lấy Khương Thanh ở trong thôn danh khí, ở trong thôn ở lâu như vậy, Tiền Chí Dũng tự nhiên là nhận thức. Mà Khương Thanh sức lực đại nghe đồn, Tiền Chí Dũng cũng ở trong thôn, nghe các thôn dân nói qua. Bất quá một cái tiểu cô nương, sức lực lại như thế nào đại, còn có thể đánh thắng được bọn họ hai cái nam nhân. Nếu chính mình bí mật bị nghe được, như vậy người này liền lưu đến không được. Nếu bị trong thôn người biết, hắn sau lưng muốn đi mật báo, như vậy đại thanh thôn các thôn dân, sao có thể buông tha bọn họ người một nhà. Còn có chính mình vất vả nhẫn mại, thật vất vả chờ tới cơ hội, cũng không thể cứ như vậy dễ như trở bàn tay, chôn vùi ở một cái tiểu cô nương trong tay. Nghĩ vậy, Tiền Chí Dũng lập tức trên mặt một hành, từ trong lòng ngực móc ra một phen chùy thủ tới. Một phen rút ra lưới dao, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Khương Thanh. Nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu cô nương, ngươi đừng trách ta tâm tàn nhẫn, quái liền quái ở, ngươi nghe được không nên nghe được đổ vật. Nói liền hướng về phía Khương Thanh, giơ lên cao trong tay sáng như tuyết truy thủ, vẻ mặt hung ác phát đi lên. Mắt thấy Tiền Chí Dũng lấy này đao, vọt tới phụ cận, Khương Thanh lại vẫn không núp ních, trên mặt biểu tình cũng không có biến, ngay cả đôi mắt đều không có nhiều chớp một chút. Nay ở Tiền Chí Dũng xem ra, tự nhiên là cái này tiểu cô nương, đã bị dọa choáng váng. Hắn trong lòng tức khắc coi khinh nổi lên đối diện Khương Thanh. Nữ nhân chính là nữ nhân, nhát gan, liền tính là sức lực lớn hơn một chút, thì thế nào? Một đụng tới sự tình, không phải bị dọa choáng váng. Tiền Chí Dũng trên mặt coi khinh, Khương Thanh tự nhiên xem ở trong mắt. Nhưng mà, lấy Khương Thanh hiện tại năng lực, lại như thế nào sẽ đem Tiền Chí Dũng để vào mắt? Tiền Chí Dũng phi phát lại đây ở Tiền Hoành xem ra, bất quá là một cái chớp mắt thời gian, nhưng là ở Khương Thanh trong mắt, lại thong thả cực kỳ. Liên ở kia truy thủ sắp đâm đến Khương Thanh ngược thời điểm, Khương Thanh cười lạnh một tiếng, vươn tay hung hăng một chảo. Tiền Chí Dũng thủ đoạn lúc ấy, rốt cuộc đi tới không được nửa phần. Hắn chỉ cảm thấy chính mình thủ đoạn, một trận đau nhức truyền đến, lập tức nhịn không được lớn tiếng, phát ra một thân kêu thảm thiết. Trong tay nguyên bản nắm chặt chùy thủ, cũng bắt không được. Tiền Chí Dũng trong tay buông lỏng, kia sắc bén chùy thủ lập tức loảng xoảng một tiếng, rơi xuống đất. Khương Thanh nhẹ nhàng cười, tay phải dùng sức vừa lật, Tiền Chí Dũng cái kia cánh tay lập tức bị Khương Thanh sinh sôi xoay chuyển 90 độ. A a a. Tiền Chí Dũng đại dương miệng, thê lương phát ra hét thảm một tiếng. Tại đây kêu thảm thiết thanh âm hạ, còn có thể nghe được răng rắc một tiếng giòn vang, hiển nhiên Tiền Chí Dũng này cánh tay đã là chặt đứt. Sinh sôi bị bẻ gãy một cái cánh tay, ngẫm lại liền biết có bao nhiêu đau. Nay cổ kịch liệt đau đớn, làm Tiền Chí Dũng ngay cả không đứng được, hắn lập tức bùn một tiếng, đối mặt Khương Thanh quỳ rạp xuống đất. Nhìn Tiền Chí Dũng bộ dáng này, Khương Thanh phát ra một tiếng khinh miệt cười lạnh, lập tức bỏ qua, chính mình trong tay nắm chặt cái kia cánh tay. Không có Khương Thanh tay nắm chặt, Tiền Trí Dũng lập tức hướng mì sợi giống nhau, mềm mại rũ đi xuống. Quỳ trên mặt đất Tiền Trí Dũng, lại nhe răng trợn mắt mà, che lại chính mình cái kia cánh tay, lại phát ra một trận quỷ khóc sói gào. Tiền Trí Dũng đã hoàn toàn, đã không có tác chiến năng lực, Khương Thanh đôi mắt đảo qua, lập tức theo dõi một bên Tiền Hoành. Tiền Hoành hoàn toàn đã xem mắt choáng váng, vừa mới nhìn chính mình phụ thân, trong tay nắm chặt chủy thủ vọt đi lên, hắn còn tưởng rằng cái này Khương Thanh nhất định phải chết. Hắn trương lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy chính mình phụ thân muốn giết người. Tiền Hoành tuổi còn nhỏ, còn vẫn luôn sinh hoạt ở cha mẹ dưới sự bảo vệ, chung quanh bạn cùng lứa tuổi đều nịnh bợ hắn. Dù cho có chút bất hảo, lại không giống phụ thân hắn như vậy, tàn nhẫn độc ác. Hắn lập tức có chút sợ hãi, nhắm lại hai mắt. Nào biết, theo sau liền nghe được chính mình phụ thân, phát ra hét thảm một tiếng. Nguyên bản hẳn là trung đao Khương Thanh, hoàn hảo không tổn hao gì căn bản, liền một cây tóc cũng không thiếu, chính mình phụ thân lại vẻ mặt vặn mẹo, quỳ gối trên mặt đất. Tiền Hoành mở to hai mắt nhìn, mắt thấy Khương Thanh nhìn lại đây, hắn lập tức bị hoảng sợ, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhìn đến Tiền Hoành, nay phó bị dọa phá lá gan bộ dáng, Khương Thanh lắc lắc đầu, cũng không có tự mình động thủ. Đại Hắc, thượng! Khương Thanh hướng về phía một bên Đại Hắc mệnh lệnh nói. Một bên Đại Hắc, đã sớm nóng lòng muốn thử, Khương Thanh ra lệnh một tiếng, Đại Hắc lập tức phi giống nhau phát tới. Chương 116 Dương Di. Tiền Hoành lòng tràn đầy hoảng sợ xoay người chạy trốn, bị sợ hai hắn, liền đầu cũng chưa hồi. Nhưng mà hắn căn bản không chạy vài bước, liền cảm giác được phía sau một trận gió đánh úp lại, nháy mắt đã bị đuổi theo Đại Hắc, đột nhiên bổ nhào vào trên mặt đất, ăn một miệng hoàng thổ. Bò ngã trên mặt đất Tiền Hoành, còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Đại Hắc chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Kia sắc bén răng nanh, hung ác giống xem con mồi giống nhau ánh mắt, làm Tiền Hoành tức khắc trong lòng kinh hoàng lên. Tiền Hoành nơi nào gặp qua loại này tư thế, hắn nhớ tới từ trước trong tin tức, những cái đó chó dữ tập kích người tin tức. Lập tức bị Đại Hắc cấp sợ tới mức hoa hoa kêu lớn lên, lập tức bắt đầu rồi dãy rủa. Đại Hắc đè ở Tiền Hoành trên người, phát ra vài tiếng uy hiếp gầm nhẹ. Tiền Hoành nhìn Đại Hắc này phó, phảng phất tùy thời đều phải chọn người mà phệ bộ dáng, nháy mắt bị dọa phá lá gan, lập tức không dám lại dãy rủa, liền động cũng không dám lại động một chút. Ta không chạy, ta không chạy. Tiền Hoành quỳ dạp trên mặt đất lớn tiếng kêu to nói. Khương Thanh, ngươi buông ta ra đi. Khương Thanh đi hướng tiến đến, duỗi tay đem trên mặt đất kia khối thịt khô nhặt lên, sau đó vô vô mặt trên dán lên bụi bặm. Hiện tại sinh hoạt không dễ, lớn như vậy một miếng thịt cũng không thể lãng phí, trở về rửa sạch sẽ vẫn là một đạo hảo đồ ăn. Nhìn Tiền Hoành, sợ hãi hoa hoa kêu to bộ dáng, Khương Thanh xách theo trong tay thịt, đi qua, cười hì hì nói. Ngươi đừng sợ, nhà của chúng ta Đại Hắc không cắn người. Nghe được Khương Thanh, nhẹ nhàng bâng quơ này một câu, Tiền Hoành quả thực muốn khóc. Lớn như vậy một cái Đại Hắc cẩu, ghé vào chính mình trên người, Tiền Hoành đều cảm giác được chính mình cổ, có chút lạnh căm căm, hắn như thế nào có thể không sợ hãi. Bên kia đau quỳ trên mặt đất Tiền Trí Dũng, mắt thấy chính mình nhi tử, thế nhưng chỉ biết chạy trốn, hơn nữa liền chạy trốn cũng chưa chạy trốn, tức khắc khó thở, trong lòng mắng to phê vật. Tiền Trí Dũng nhìn Khương Thanh bóng dáng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, vừa mới rơi trên mặt đất kia đem truy thủ. Lưỡi dao sắc bén, phản xạ lạnh băng quang mang, chiếu rọi ra Tiền Trí Dũng kia trường, bởi vì đau đớn mà dị thường vặn vẹo mặt. Chính mình cơ hội liền phải tới, hắn giác không thể liền này dễ dàng ngã xuống. Tiền Trí Dũng trong lòng hung ác, cố nén xuống tay cánh tay đau đớn, dùng một khắc chỉ hoàn hảo tay, bắt lấy bên người truy thủ, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Gắt gao nắm trong tay truy thủ, Tiền Trí Dũng một đôi mắt tràn ngập tơ máu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thanh phía sau lưng, bay nhanh chạy tới, giơ lên trong tay chùy thủ, dùng sức hướng Khương Thanh phía sau lưng đâm tới. Tuy rằng Khương Thanh từ đầu chí cuối đều không có quay đầu lại xem qua liếc mắt một cái, giống như phía sau nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là Khương Thanh lỗ thai, đem Tiền Trí Dũng động tĩnh nghe chính là rõ ràng. Khương Thanh lắc lắc, nhẹ nhàng thở dài, người này thật là không thấy quan tài không đổ lệ. Liên ở Tiền Trí Dũng cho rằng chính mình liền phải tay thời điểm, Khương Thanh thân hình nhoáng lên, cơ hồ là nháy mắt liền trốn đến một bên. Tiền Trí Dũng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vừa mới ở gần ngay trước mắt mục tiêu, liền không có tung tích. Nhưng mà, Tiền Trí Dũng này một kích đã, dùng hết toàn thân sức lực. Khương Thanh này một trốn, Tiền Trí Dũng cũng không kịp thu tay lại, phát một cái trống không hắn, hoán không được thân thể bốc đồng, tức khắc thật mạnh té ngã trên mặt đất. Cái kia chặt đứt cánh tay, vừa tiếp xúc với mặt đất, liền xuyên một cổ xuyên tim đau đớn. Nguyên bản liền cố nén đau đớn Cường Trí Dũng lập tức lớn tiếng kêu thảm thiết ra tiếng. Khương Thanh không nghĩ chậm trễ nữa thời gian, nàng đi hướng Tiền Trí Dũng, duỗi tay đem trong tay hắn nắm chặt chùy thủ, một phen đoạt lại đây. Mắt thấy này trong tay đao bị cướp đi, chính mình hai lần tập kích, đều bị đối phương dễ như trở bàn tay hóa giải. Hắn cái kia bị một con chó, cấp dọa hoa hoa kêu to phế vật nhi tử, càng là trông cậy vào không thượng. Tiền Chí Dũng minh bạch, hiện tại đánh là đánh không lại. Hít sâu một hơi, Tiền Chí Dũng chịu đựng đau, mở miệng đối Khương Thanh nói. Khương Thanh ta biết, ngươi cũng là từ trong thành lại đây, chẳng lẽ ngươi nguyện ý cả đời hoa ở cái này tiểu sân thôn. Chỉ cần ngươi theo chúng ta làm một trận, thúc thúc bảo đảm, tương lai nổi tiếng uống cay, khẳng định quá muốn so ngươi hiện tại vài gấp trăm lần. Tiền Chí Dũng vẻ mặt chân khẩn, mê hoặc Khương Thanh, trong miệng không ngừng miêu tả, đi theo hắn làm về sau tốt đẹp tiền cảnh. Nhưng mà Khương Thanh lại phi thường không kiên nhẫn, đánh gãy Tiền Chí Dũng nói, ngượng ngùng, ta hiện tại quá thực hảo, cái gì cũng không thiếu. Cũng không có giống trở thành, phạm tội nhân viên tính toán. Mắt thấy Tiền Chí Dũng, còn muốn lại mở miệng nói chuyện, Khương Thanh lại không nghĩ đang nghe hắn nhiều lời. Khương Thanh duỗi tay cầm nắm tay, một quyền đem đánh vào Tiền Chí Dũng trên đầu, Tiền Chí Dũng tức khắc liền hôn mê bất tỉnh. Rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Khương Thanh đi hướng một bên Tiền Hoành, ở Tiền Hoành hoảng sợ dưới ánh mắt, đồng dạng đem hắn cấp đánh hôn mê. Một tay nhắc tới một cái, Khương Thanh nhẹ nhàng đem hai người kia cấp nhắc lên, ném tới một bên trên xe. Phần 93. Sau đó tìm được chìa khóa xe, lái xe mang theo xe mặt sau, hai cái ngất xỉu người, đem xe khai trở về thôn. Hiện tại trong thôn cũng không có người, các nữ nhân cũng đều tập trung ở, thôn tây đầu giếng nước bên nấu cơm. Khương Thanh đem xe ngừng lại, vì phòng ngừa hai người kia tỉnh lại lúc sau chạy trốn, Khương Thanh tìm ra hai điều dây thừng, đem hai người kia trói lên. Thiền ra một nhà ba người, còn dư lại một người. Khương Thanh đi đến, nấu cơm địa phương xem xét một chút, dự kiến bên trong không có nhìn đến, Tiền Chí Dũng lao bà thân ảnh. Các nữ nhân đang ở, khí thế ngất trời làm cơm, các nàng ở trên đất trống dùng mấy tảng đá, lũy mấy cái đơn giản bệ bếp. Trên bệ bếp giá vài cái đại nồi sắt, trong nồi mặt chính nấu đồ vật, vừa đi gần Khương Thanh liền đã hỏi tới mùi hương. Đi tới mợ Ngô Quế Hoa bên người, Khương Thanh cười mở miệng kêu một tiếng. Mợ! Ngô Quế Hoa ngừng tay giao phay, ngẩng đầu vừa thấy nguyên lai là Khương Thanh, lập tức mở miệng nói. Khương Thanh, sao ngươi lại tới đây, nơi này khói dầu lớn như vậy, tiểu tâm sặc đến ngươi. Nô Quế Hoa kéo qua Khương Thanh nói. Nơi này không cần các ngươi này đó tiểu cô nương hỗ trợ, ngươi trở về đi. Khương Thanh giơ lên trong tay kia khối thịt khô, đưa tới Nô Quế Hoa trong tay, cười cười nói. Này khối thịt, cho các ngươi thêm đồ ăn. Cầm trong tay thịt khô, Nô Quế Hoa nhỏ giọng đối Khương Thanh nói, ta nói hài tử a, ngươi cũng quá thật thành. Ngươi có thịt chính mình lưu trữ ăn à, nói nữa liền tính muốn bắt, cũng không cần thiết lấy lớn như vậy một miếng thịt ta. Hiện tại thịt loại khan hiếm, trong thôn cho dù có dưỡng gia cầm, cũng không bỏ được đối chính mình trong nhà xuống tay. Vì tiếp đón khách nhân, trong thôn đã giết vài chỉ gà trống. Lớn như vậy một miếng thịt lấy ra tới, Nô Quế Hoa tự nhiên là, phi thường thế Khương Thanh đau lòng. Khương Thanh hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu nói, không có việc gì, nhà ta còn có đâu. Nói nữa, nhân gia đại thật xa tới giúp chúng ta. Ta lấy điểm thịt ra tới, cũng không tính cái gì. Kia đảo cũng là. Thấy Khương Thanh kiên trì, Nô Quế Hoa cũng không có nói cái gì nữa. Khương Thanh ánh mắt ở bốn phía quét một vòng, sau đó mở miệng hỏi. Đúng rồi mợ, như thế nào không có nhìn đến Tiền Chí Dũng cái kia lão bà? Nàng như thế nào không ở này? Nô Quế Hoa một bên tiếp tục sắt rau, một bên nói, ngươi là nói, cái kia trong thành tới Phú Thái Thái A. Nhân ra sao có thể, cùng chúng ta cùng nhau tại đây nấu cơm đâu? Mới vừa làm không một chút sống, nàng liền nói chính mình không thoải mái, đã sớm về nhà đi. Nay kẻ có tiền chính là kiều quý, liền nước lạnh đều chạm vào không được. Nô Quế Hoa bất mãn cửa trách nói. Ngươi tìm nàng có việc sao? Nô Quế Hoa thuận miệng hỏi một câu. Khương Thanh lắc lắc đầu, cười cười nói, không có gì, tùy tiện hỏi hỏi, mợ, ta đi rồi. Đã biết ở đâu, Khương Thanh lập tức tiến đến, tiến ra ở Đại Thanh Thôn chỗ ở. Chỉ chốc lát, Khương Thanh liền chạy tới. Nhìn đến trước mắt nhà ở cửa phòng nhắm chặt, Khương Thanh đi ra phía trước, duỗi tay thật mạnh gõ vài cái lên cửa. Thịch thịch thịch vài tiếng cửa phòng mở lúc sau, trong phòng truyền đến một đạo giọng nữ. Tới, tới. Trong phòng Hàn Di ứng tiếng nói. Theo sau Khương Thanh liền nghe được, bên trong cánh cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Kéo kẹt một tiếng, đại môn bị người từ bên trong mở ra. Hàn Di còn tưởng rằng là nàng nhi tử Tiền Hoành đã trở lại, ai ngờ một mở cửa, lại nhìn đến ngoài cửa đứng Khương Thanh. Nhìn Khương Thanh kia trương mặt vô biểu tình mặt, Hàn Di nghĩ đến chính mình lão công phải làm sự tình, tức khắc trong lòng liền bắt đầu trột dạ lên. Bất quá, Hàn Di trên mặt lại không có, lộ ra chút nào dấu vết tới, nàng triển khai một cái hào phong khéo léo tươi cười, nhẹ giọng hỏi. Xin hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Nhìn trước mắt cái này, cho dù đang ở xa xôi sân thôn, cũng như cũ biểu hiện giống một cái quý phụ nhân dương di. Khương Thanh nhàn nhạt cười, nói, ngươi biết ngươi trợ phu, Tiền Chí Dũng làm cái gì sao? Nghe được Khương Thanh nói, Hàn Di hoàn mỹ tươi cười tức khắc tan vỡ vài phần, Khương Thanh ngự khí làm Hàn Di trong lòng, bắt đầu hoảng loạn lên. Chẳng lẽ lao tiền sự tình, bị người phát hiện? Nghĩ vậy, Hàn Di trên trán tức khắc sinh ra mồ hôi lạnh. Ước chế trụ chính mình trong lòng khủng hoảng, Hàn Di mang theo vài phần kinh nghi bất định, nhìn đối diện Khương Thanh. Nàng lập tức khôi phục, chính mình vừa mới kêu hoàn mỹ tươi cười, tràn ngập nghi hoặc hỏi. Khương Thanh đúng không? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nói thật giống như, nàng thật sự hoàn toàn không biết tình giống nhau. Nhìn chăm chăm đối diện Hàn Di, Khương Thanh nhướng mày nói, xem ra ngươi là biết đến. Khương Thanh ánh mắt, làm Hàn Di cảm thấy phi thường hoảng hốt. Thực xin lỗi, ta thân thể không thoải mái, có chuyện gì vẫn là ngày mai rồi nói sau. Nàng một bên hơi mang hoảng loạn nói, một bên duỗi tay bắt lấy đại môn, liền phải đem cửa đóng lại. Khương Thanh lập tức cười lạnh một tiếng, lập tức tay mắt lanh lẹ ngăn cản. Một bàn tay đè ở trên cửa lớn, đại môn lập tức phát ra phanh một thanh âm vang lên. Tùy ý Dương Di lại dùng như thế nào lực, cửa phòng cũng là chút nào bất động. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Dương Di trong lòng tràn đầy bất an hỏi. Khương Thanh một tay đồ sộ bất động thấp môn, nhàn nhạt nói, ta không nghĩ làm gì, ta chỉ nghĩ thỉnh tiền thái thái, theo ta đi một chuyến. Ta nào cũng không đi. Dương Di lớn tiếng hô. Tiền thái thái, ngươi nhi tử còn có ngươi trợ phu, chính là ở kia chờ ngươi đâu. Khương Thanh cười cười nói. Các ngươi một nhà ba người, vẫn là đoàn tụ ở bên nhau tương đối hảo. Nghe được Khương Thanh nhắc tới chính mình nhi tử, Dương Di tức khắc mở to hai mắt, kinh hoàng hỏi. Ngươi, ngươi đem ta nhi tử thế nào? Ngươi nếu là động ta nhi tử một chút, ta sẽ không buông tha ngươi. Khương Thanh cười lạnh một tiếng, một phen túm chặt Dương Di tay nói, thành thật theo ta đi, ngươi thực mau là có thể nhìn thấy ngươi nhi tử. Khương Thanh một bên lôi kéo Dương Di, một bên bước nhanh đi tới. Dương Di tất nhiên là không chịu, lập tức dùng sức tránh thoát, nhưng mà nàng lại dùng như thế nào lực dãy rua, Khương Thanh tay tựa như cái kìm giống nhau, gắt gao chộp vào Dương Di trên cổ tay. Nếu tránh thoát không được, Dương Di liền không hề uổng phí sức lực dãy rua, đi theo Khương Thanh về phía trước đi khởi. Thực mau hai người liền đi tới địa phương, vừa thấy đến trong xe nằm, sinh tử không biết trượng phu cùng nhi tử, Dương Di la lên một tiếng, lập tức duỗi tay mở ra cửa xe. Chương 117 bắt đầu. Mở ra cửa xe, Dương Di lập tức bổ nhào vào trong xe Tiền Hoành trên người, đầy mặt kinh hoàng xem xét, chính mình nhi tử chẳng huống. Khương nghe được Dương Di kia thanh chói tai tiếng kêu, nhíu mày nói, yên tâm bọn họ không chết. Bên kia nhào vào trong xe Dương Di, trong mắt chuyển động, lập tức lặng lẽ từ trong túi, móc ra một cái tờ lặt tiệp bình nhỏ, con Khương Thanh nho nhỏ mở ra nắp bình. Sau đó đột nhiên vừa quay đầu lại, nắm cái chai, phất tay dùng sức dương lên. Tức khắc từ chai nhựa, phi dương ra một tảng lớn màu đỏ bột phân tới, hướng về phía Khương Thanh mặt bộ đánh úp lại. Dương Di một tay kia, cầm vẫn luôn giấu ở trên người kia đem truy thủ, mắt lộ ra hung quang, giơ đao liền hướng Khương Thanh vọt qua đi. Khương Thanh dưới chân vừa động, lập tức hướng bên cạnh trốn tránh qua đi. Kia phiến phi dương màu đỏ bột phấn, một chút đều không có dán lên Khương Thanh trên người. Nghe trong không khí tràn ngập một cổ cay vị, Khương Thanh tức khắc suy đoán ra tới, phỏng chừng này màu đỏ bột phấn, hẳn là bột ớt linh tinh đổ vỡ. Dương Di thấy một kích không trúng, phỏng chừng chính mình căn bản không đối phó được Khương Thanh, tức khắc xoay người liền phải chạy trốn. Khương Thanh nhìn đến Dương Di, nhanh chóng chạy vội bóng dáng, túi đầu mọi nơi vừa thấy, phiết đến mấy mét bên cạnh trên mặt đất, nằm một khối không lớn không nhỏ cục đá. Ngón tay nhẹ nhàng vừa động, tức khắc kia tảng đá tựa như bị cái gì nhìn không thấy đồ vật lôi kéo giống nhau, nháy mắt xuất hiện ở Khương Thanh trên tay. Điên điên trong lòng bàn tay cục đá, Khương Thanh meo lại đôi mắt, hướng tới cách đó không xa Dương Di, dùng sức cầm trong tay cục đá ném đi ra ngoài. Dùng sức chạy vội Dương Di, chỉ cảm thấy chính mình cái hốt đau xót, tức khắc liền cảm thấy đầu góc một vựng, ngay sau đó liền trước mắt tối sầm, té xỉu ở trên mặt đất. Khương Thanh đi qua, duỗi tay đem Dương Di xách lên, cũng ném tới ô tố thượng. Ba người một cái đều không ít, vì để người vặn nhất, Khương Thanh đại hắc còn có A Phúc, tại đây nhìn này ba người. Chính mình nhích người đi đến cửa thôn, tìm được rồi thôn trưởng. Vương Phú Quý đang ở cửa thôn, cùng đại gia cùng nhau đào hố. Nghe được Khương Thanh có việc tìm hắn, Vương Phú Quý một bên xoa mồ hôi trên trán, một bên hỏi. Khương Thanh A, ngươi tìm ta có chuyện gì A? Khương Thanh nhìn, chung quanh nhiều như vậy người, chỉ bên cạnh một cái không ai địa phương, nói, thôn trưởng, chúng ta qua bên kia nói. Vương Phú Quý tuy rằng nghi hoặc, Khương Thanh có chuyện gì, không thể làm cho đại gia mặt nói. Lại vẫn là buông trong tay cái sẻng, đi theo Khương Thanh cùng nhau đi tới, bên cạnh không có người địa phương. Thôn trưởng, vừa mới ta phát hiện Tiền Chí Dũng, muốn đi chấn trên mật báo. Dừng lại xuống dưới, Khương Thanh liền lập tức nói. Vương Phú Quý đại kinh thất sắc, cái gì? Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, loại này thời điểm trong thôn thế nhưng còn có người sẽ đi mật báo. Thôn trưởng, ngươi đừng lo lắng. Khương Thanh thấy Vương Phú Quý, sắc mặt nháy mắt biến không tốt, lập tức an ủi nói. Tiền Trí Dung căn bản không có thể ra thôn, ta một phát hiện liền đem hắn ngăn lại tới, hiện tại bọn họ tất cả đều bị ta cột vào trong thôn. Khương Thanh tiếp theo, liền đem chính mình là như thế nào phát hiện, Tiền Trí Dung muốn đi mật báo, còn có nàng trốn đi thời điểm, nghe được những lời này đó, tất cả đều nói cho thôn trưởng. Nghe thế, Vương Phú Quý sắc mặt mới khôi phục vài phần huyết sắc. Rồi tay vô vô Khương Thanh bả vai, Vương Phú Quý vẻ mặt nghĩ mà sợ nói. Khương Thanh, này sẽ nhưng ít nhiều ngươi à, bằng không chúng ta thôn, thật đúng là chạy trời không khỏi nắng. Loại này thời điểm, Tiền Trí Dũng một khi mật báo thành công, bọn họ làm này đó chuẩn bị tự nhiên tất cả đều đã không có tác dụng. Có Tiền Trí Dũng như vậy không có hảo ý người, ở trong thôn cùng lôi bằng nội ứng ngoại hợp. Các thôn dân lại hoàn toàn không biết tình, một khi Tiền Trí Dũng ở trong thôn chơi xấu, kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Vương Phú Quý chỉ cần tưởng tượng, liền cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cái này Tiền Trí Dũng, mẹ ta lúc trước còn làm hắn trụ đến trong thôn tới. Vương Phú Quý tức giận đến ngực đều có chút đau, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải chúng ta thôn thu lưu hắn, hắn hiện tại có thể hay không tồn tại cũng không biết, quả thực chính là cái bạch nhãn lang. Vương Phú Quý lúc này đối Tiền Trí Dũng, hận đến kêu kêu một cái nghiến răng nghiến lợi. Phải biết rằng lúc trước, là hắn thôn trưởng này gật đầu, làm Tiền ra ba người trụ trở về. Bọn họ ở trong thôn, không có trụ địa phương, Vương Phú Quý còn đồng ý, làm cho bọn họ trụ trong thôn phòng trống. Tiền Trí Dũng hộ khẩu, đã sớm không ở trong thôn, theo lý thuyết đã sớm không phải đại thanh thôn người. Vương Phú Quý hoàn toàn có thể, không cho bọn họ trụ tiến vào, chính là thôn trưởng niệm Tiền Trí Dũng, từ trước dù sao cũng là ở trong thôn lớn lên, khiến cho hắn trụ hạ xuống dưới. Vương Phú Quý tự nhận đối Tiền Trí Dũng, đã tận tình tận nghĩa, lại trăm triệu không nghĩ tới, hắn thiện tâm lại đưa tới một cái bạch nhãn lang. Nếu hôm nay không có bị Khương Thanh phát hiện, thật sự làm Tiền Trí Dũng, thành công mật báo, kia hắn thôn trưởng này không phải thành hại chết đoàn người tội nhân sao. Nghĩ vậy, Vương Phú Quý trong lòng đối Khương Thanh cảm kích, lập tức lại gia tăng rồi vài phần. Đối với thôn trưởng nói, Khương Thanh rất là nhận đồng gật đầu, Tiền gia này ba người xác thật không biết cảm ơn. Hiện tại loại này nơi nơi khô hạn hoàn cảnh, nếu như không phải đại ở đại thanh thôn, bọn họ hướng chạy đi đâu tìm, loại này nước trong tùy tiện dùng địa phương. Bất quá Khương Thanh biết, cùng loại này trong lòng tràn ngập dã tâm, hoàn toàn không có điểm mấu chốt người, là không có đạo lý nhưng giảng. Khương Thanh nhìn nơi xa, những cái đó đang ở đảo thổ các thôn dân, đối Vương Phú Quý nói. Thôn trưởng, ta cảm thấy chuyện này, vẫn là đừng làm người trong thôn biết tương đối hảo. Rốt cuộc ngày mai buổi tối, chính là động thủ thời điểm, hiện tại trong thôn vẫn là không dễ tái khởi bôn ba. Hơn nữa Khương Thanh trong lòng, còn có một cái lo lắng âm thầm. Nếu này sẽ, đem sự tình nói ra. Như vậy trong thôn nhiều như vậy người, nếu có người nghe được Tiền Trí Dũng sự tình, cũng muốn học hắn mật báo, kia đã có thể không xong. Đại chiến sắp tới, ai cũng không có thời gian vẫn luôn phòng bị. Không phải Khương Thanh, không tin đại thanh thôn người, mà là thật sự là, tại đây loại đặc thù dưới tình huống, nhiều một chút phòng bị luôn là tốt. Rốt cuộc lòng người khó dò, ai có thể biết, người khác trong lòng suy nghĩ cái gì đâu. Phần 94. Nghe được Khương Thanh đề nghị, Vương Phú Quý gật gật đầu, mắt lộ ra tán dương nói. Ngươi nói không tồi, chuyện này tạm thời vẫn là không cần, làm các thôn dân đã biết. Cách ngôn nói rất đúng, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, loại này thời điểm, chúng ta vẫn là tiểu tâm chút hảo. Khương Thanh hỏi, bất quá, ba người kia phải làm sao bây giờ? Vương Phú Quý nghĩ nói, như vậy đi, liền đem bọn họ cột vào trong phòng, ta tìm hai người trước nhìn bọn họ. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, Khương Thanh gật gật đầu. Theo lý thuyết, giống loại này, muốn hại chết bọn họ toàn thôn lấy cầu Phú Quý. Đem bọn họ mọi người tên họ đương đá kê chân người, liền tính là một đao giết cũng không quá. Hơn nữa tại đây loại thời điểm, thế giới các nơi đều có, vì một ngụm thủy liền đánh vỡ đầu chảy máu người. Liền tính là bọn họ giết này ba người, cũng sẽ không có người tới truy cứu. Nhưng là trong thôn các thôn dân, hiện tại nhưng cho tới bây giờ không có dính quá huyết. Giống như là thôn trưởng, hắn cho dù trong lòng lại thực Tiền Trí Dũng, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn động sát tâm. Khương Thanh biết, vài thập niên tuân theo pháp luật sinh hoạt, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền nói hư thì hư. Thôn trưởng đi trở về đi, đem con hắn Vương Văn Bác, còn có cháu trai Vương Thạch kêu lại đây. Loại này thời điểm, vẫn là người trong nhà tương đối tin quá. Không hiểu ra sao hai người, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Thôn trưởng đem sự tình vừa nói, hai người tức khắc khí nổi trận lôi đình. Bọn họ còn tại đây, tích cực đào hố làm chuẩn bị, bên kia thế nhưng có người muốn đi mật báo, cái này làm cho người như thế nào có thể không tức giận. Bốn người cùng nhau trở về thôn, đem hôn mê ở trên xe ba người, lộng tới tiền gia chủ cái kia trong phòng, sau đó đem này ba người, tất cả đều trói lại lên, miệng cũng dùng đồ vật cấp lấp kín. Khương Thanh còn đem chiếc xe kia, chạy đến chỗ cũ. Sự tình làm thỏa đáng lúc sau, Khương Thanh liền trở về. Cùng ngày chạng vạng, Đại Thanh Thôn ở thôn Tây Đầu kia thỉnh tiến đến hỗ trợ hai cái thôn người, ăn một đốn dị thường phong phú bữa tối. Trong thôn, không sai biệt lắm mọi người đều đi. Khương Thanh cũng đi theo thấu sẽ náo nhiệt. Từ động đất lúc sau, Đại Thanh Thôn đã thật lâu, không có như vậy náo nhiệt. Trong yến hội náo nhiệt tình cảnh, làm đấy lòng mọi người đối ngày mai lo lắng, tiêu tán một ít. Náo nhiệt tan xong rồi, chầu này cơm lúc sau, lại bắt đầu thương lượng dừng chân vấn đề. Tuy rằng tới người không ít, nhưng là trong thôn mỗi hộ nhân gia trụ thượng hai cái, vẫn là có thể ở hạ. Huống hồ hiện tại vẫn là mùa hè, liền tính không có giường, này đó đại nam nhân ngủ dưới đất cũng có thể ngủ hạ. Bất quá, bởi vì Khương Thanh một nữ hài tử đơn độc trụ, tới những người này còn tất cả đều là nam nhân, Vương Phú Quý cũng không có hướng Khương Thanh trong nhà an bài người. Một đêm bình an qua đi, thực mau ngày hôm sau buổi tối liền đến. Hôm nay buổi tối, trong thôn im ắng, liền điểu tiếng kêu đều nghe không được. Chu Lượng ở nhà, khẩn trương nhìn chằm chằm trên tường đồng hồ. Đồng hồ, kim dây tí tách động, thời gian bay nhanh ở Chu Lượng thấp thỏm tâm tình trung, cực nhanh mà đi. Mắt thấy kim đồng hồ, chỉ tới rồi ước định tốt thời gian, Chu Lượng đẩy ra cửa phòng, hít sâu một hơi đi ra ngoài. Hắn thừa dịp ánh trăng, ở trong thôn đi tới, thực mau liền tới rồi cái kia, Lý Thuận nói vứt đi về đúc cờ. Chu Lượng rôi dài cổ, khắp nơi quan sát vừa lật, đen như mực ban đêm, hắn cái gì đều không có nhìn đến. Nâng lên chân, Chu Lượng đi vào phía trước cái kia cũ nát tiểu vê đút cờ. Cái này vê đút cờ phi thường nhỏ hẹp, lúc trước cũng chỉ là dùng cục đá, tùy ý lũy. Bởi vì ly thôn quá xa, đã sớm đã vứt đi không cần, nhưng là bên trong vẫn là có một cổ xú vị. Bởi vì quá hắc, Chu Lượng ở bên trong sờ soạn một chút, không nhúc nhích vài cái liền đá tới rồi thứ gì, phát ra đông một thanh âm vang lên. Chu Lượng xuống phía dưới sờ soạn, quả nhiên sờ đến mấy cái thùng xăng giống nhau đồ vật. Hắn rôi tay đem kia mấy thùng du. Tất cả đều xách lên, từ vê đút cờ đi ra ngoài, tức khắc bay nhanh hướng thôn chạy tới. Chỉ lo về phía trước chạy Chu Lượng không có nhìn đến, ở hắn phía sau không xa khoảng cách, một bóng người từ trong một góc đi ra. Đại Thanh Thôn, hôm nay vẫn như cũ cùng thường lui tới giống nhau, có tuần tra người. Chu Lượng ôm kia mấy thùng du, làm bộ làm tịch, chờ tuần tra mấy người kia đi qua, mới lặng lẽ đi vào thôn. Chương 118 mấy dập. Trong đêm tối, cái kia đột nhiên từ trong một góc đi ra bóng người. Nhìn chằm chằm xách theo thùng xăng về phía trước chạy Chu Lượng. Vẫn luôn nhìn đến Chu Lượng bóng dáng biến mất ở trong bóng đêm, mới chuyển qua thân, trở về đi đến. Người này tự nhiên là Lý Thuận, Lý Thuận cùng Chu Lượng nói qua, Lôi Bằng sẽ ở chặng vạng, phái hắn tới nơi này phóng thùng xăng. Bất quá, Lý Thuận không có nói cho Chu Lượng chính là, Lôi Bằng còn làm hắn phóng xong đồ vật lúc sau, còn muốn tránh ở bên cạnh nhìn, biết nhìn đến Chu Lượng tới bắt lúc sau, lại trở về bẩm báo. Lý Thuận thùng xăng buông lúc sau. Liên ước chừng trong một góc đợi một giờ, mới rốt cuộc ở ước định thời gian, thấy được Chu Lượng thân ảnh. Hắn liền nói, giống Chu Lượng loại này nhát gan sợ chết, lại ham ăn biếng làm người, sao có thể sẽ không thượng câu đâu. Lý Thuận hưng phấn cười cười, nhớ tới xuất phát trước, Lôi Bằng đáp ứng chính mình thù lao, hắn tức khắc liền đi đường tốc độ, đều nhẹ nhàng rất nhiều. Ở hắn xem ra, hôm nay trận này, có Chu Lượng cái này nội ứng, Lôi Bằng nhất định sẽ thắng phi thường nhẹ nhàng. Chính mình liền chờ chia sẻ, lúc sau thắng lợi trái cây là được. Đến nơi hắn ở Đại Thanh Thôn, kia mấy cái thân thích bằng hữu, tắc bị Lý Thuận hoàn toàn vứt tới rồi sau đầu. Lý Thuận trong lòng nghĩ, về sau chính mình ăn uống không lo nhật tử, thực mau liền đến gần, Lôi Bằng những người đó tụ tập địa phương. Xem cách đó không xa, kia một đoàn rậm rạp người, Lý Thuận vội vàng nhanh hơn bước chân, chạy qua đi. Vừa đi nói phụ cận, Lý Thuận lập tức kính cẩn nghe theo hô, Lôi lão đại. Nhìn đối diện vẻ mặt ân cần Lý Thuận, Lôi Bằng nâng lên mắt, nhàn nhạt lên tiếng. Trong tay của hắn kẹp một cây thuốc lá. Đang ở hút, thẳng đến một ngụm yên nhổ ra lúc sau, Lôi Bằng mới hỏi nói. Sự tình làm thế nào? Nghe được hỏi chuyện, Lý Thuận lập tức che giấu không được hưng phấn biểu tình, vẻ mặt vui sướng nói. Lôi lão đại, ta dựa theo ngài phân phó, phóng hảo đồ vật liền ở bên cạnh cất giấu. Chu Lượng kia tiểu tử, thời gian vừa đến liền lập tức lại đây. Ta là tận mắt nhìn thấy đến, hắn cầm đồ vật trở về sau khi đi, liền lập tức tới báo tin. Nay sẽ Chu Lượng, nhất định liền bắt đầu động thủ. Lý Thuận vẻ mặt nịnh nọt vỗ Lôi Bằng mông ngựa, nói, Lôi lão đại cái này biện pháp, thật là quá tuyệt vời. Chờ hỏa thế cùng nhau, chúng ta liền lập tức sát đi vào, bảo đảm có thể đem Đại Thanh Thôn bắt lấy. Nhìn Lý Thuận nịnh nọt bộ dáng, Lôi Bằng cười nhạo một tiếng, nhưng mà hắn trong lòng đối Lý Thuận thổi phồng, cũng có chút hưởng thụ. Lôi Bằng hút một ngụm trong tay thuốc lá, hít mây nhả khói nhướng mày hỏi. Ta nhớ rõ, này trong thôn còn có ngươi thân thích, huyết thống còn không xa. Như thế nào, ngươi như vậy gấp không chờ nổi, đợi lát nữa bọn họ mệnh đã có thể không có. Lý Thuận trên mặt hưng phấn biểu tình một đốn, dương mắt nhìn đến Lôi Bằng, kia cười như không cười biểu tình. Khoe mắt phiết đến mặt sau, trong tay cầm sắc bén vũ khí, kia một đám người. Lý Thuận tức khắc, có chút khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Hắn ngẩng đầu cười hì hì nói. Thân thích tính cái gì? Thời buổi này, cái gì đều so ra kem chính mình mạng sống quan trọng nhất. Đi theo Lôi lão đại, ta có thể ăn cơm no, đây mới là thật sự. Lôi Bằng ngẩng đầu lên ha ha cười, nói, hảo. Hắn vươn tay, vỗ vỗ Lý Thuận bả vai, nói, lần này sự tình, ngươi làm thực không tồi. Chờ sự tình xong rồi, ngươi nghĩ muốn cái gì cứ việc nói. Lý Thuận nghe vậy vẻ mặt vui vẻ nói, ta đây liền trước cảm ơn Lôi lão đại. Được rồi, ngươi ở bên cạnh chờ xem. Lôi Bằng đối với Lý Thuận, vẫy vẫy tay nói. Lý Thuận vội vàng cung thân mình, đứng ở một bên. Đúng lúc này, phía trước mơ hồ nổi lên một tia ánh lửa. Kia một tia hỏa hồng sắc ánh sáng, ở đen nhánh ban đêm phá lệ rõ ràng. Lão đại, mau xem. Một bên Mã Bình, chỉ vào kia đột nhiên xuất hiện ánh sáng, vẻ mặt hưng phấn nói. Nhìn đến này sợi bóng lượng, đợi hồi lâu mọi người, lập tức tinh thần chấn động, tất cả đều duỗi trường cổ, nỗ lực về phía trước phương đại thanh thôn phương hướng, nhìn qua đi. Lôi Bằng hít mắt, nhìn chằm chằm kia tia ánh lửa, trong mắt lập tức tràn ngập tham lam cùng thị huyết. Hắn tùy tay đem trong tay, vừa mới chịu một nửa thuốc lá vứt trên mặt đất, dùng chân hung hăng nhất giẫm. Lão đại, chúng ta chạy nhanh vọt vào đi thôi. Mã Bình nắm chặt trong tay khảm đao, nóng lòng muốn thử nói. Mặt sau đám kia tiểu đệ, cũng xôn xao lên, giờ này khắc này, bọn họ đã gần đến mong hồi lâu. Làm bang phái trung tầng dưới chót, ở đình chỉ phân đồ ăn lúc sau, bọn họ đều quá đại đại không bằng từ trước. Tưởng tượng đến đại thanh thôn giếng nước, bọn họ mỗi người tất cả đều đỏ mắt lên. Lôi Bằng nâng lên một bàn tay, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, cũng không quay đầu lại nói. Gấp cái gì, hiện tại còn không đến thời điểm, trước chờ một chút lại nói. Lôi Bằng một phát lời nói, mọi người cho dù trong lòng lại như thế nào gấp không chờ nổi, cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đi xuống. Đại thanh thôn, vì hôm nay trận này hỏa, các thôn dân ở trên núi, chém rất nhiều đầu gỗ xuống dưới. Tất cả đều trồng chất ở trong thôn. Các thôn dân ở trong thôn trên đất trống, dùng đầu gỗ đôi một cái thật lớn đống lửa. Chờ chú Lượng đem xăng cầm lại đây. Thôn dân còn đem này đó xăng, tất cả đều rót đi lên. Đem đã sớm chuẩn bị tốt cây đuốc, hướng kia đối bó củi thượng một ném, lập tức liền nổi lên thật lớn ngọn lửa. Này đó đầu gỗ, tất cả đều là trên núi những cái đó chết héo cây cối, trải qua quá thái dương, thời gian dài như vậy bạo phơi. Trên người hơi nước, đã sớm bị phơi khô, này sẽ lại tới thượng chất dẫn cháy xăng, ngọn lửa thiêu đốt tốc độ, kia quả thực là bay nhanh. Các thôn dân không được hướng đống lửa thượng, ném lại đầu gỗ, kia ngọn lửa lập tức thiêu càng ngày càng vượng. Thôn trưởng Vương Phú Quý, mang theo mọi người lại đem trong thôn, mặt khác mấy cái đôi tốt bó củi bậc lửa. Chờ đến sở hữu bó củi đôi, tất cả đều bậc lửa lúc sau, tại đây đen nhánh ban đêm, đại thanh thôn lập tức tràn ngập, sáng ngời lại cực nóng ngọn lửa. Từ xa nhìn lại, thật giống như trong thôn thật sự nổi lên lửa lớn giống nhau. Bên kia nơi xa Lôi Bằng, tất cả mọi người trơ mắt nhìn, đại thanh thôn phương hướng, kia ánh lửa càng ngày càng sáng. Kia lửa đỏ ánh sáng, làm mọi người trong lòng, cũng đi theo lửa nóng lên. Mắt thấy thời điểm tới rồi, Lôi Bằng khỏe miệng, câu ra một mạt thị huyết mỉm cười tới. Hắn giơ lên trong tay sáng như tuyết đao, lớn tiếng hô, các huynh đệ. Ăn uống liền ở phía trước. Lôi Bằng trong tay đao về phía trước một hoa, thẳng chỉ đại thanh thôn, nói, đi theo ta, hướng A. Nói xong lập tức đi đầu, về phía trước chạy tới. Hắn phía sau, những cái đó đã sớm sốt ruột chờ những cái đó thủ hạ, lập tức gắt gao theo đi lên. Mọi người tuy rằng trong lòng hưng phấn, nhưng là bởi vì đây là đánh lén, cũng không có phát ra tiếng gào. Bóng đêm bên trong, này nhóm người bay nhanh hướng đại thanh thôn đi tới. Thực mau Lôi Bằng bọn họ, liền chạy tới ly đại thanh thôn cách đó không xa. Mọi người mắt thấy trong thôn, kia tận trời ánh lửa, bên hai còn có thể nghe được phía trước truyền đến, các thôn dân hoảng loạn lớn tiếng kêu to, cháy, mau cứu hỏa linh tinh thanh âm. Nghe thế, này đàn thị huyết cường đạo, tức khắc lại nhanh hơn bước chân. Tới phía trước, Lôi Bằng chính là đã sớm nói, trong thôn đồ vật, ai cướp được chính là ai. Lôi Bằng cùng cố ý phân phó Lý Thuận, nói cho Chu Lượng, tốt nhất không cần thiêu phòng ở, chính là e sợ cho, thôn dân trong nhà lương thực, bị lửa đốt không có. Bằng không, chờ đến bọn họ chạy tới nơi thời điểm, không thấy thứ gì đều không dư thừa hạ sao, hắn thủ hạ này đó huynh đệ, còn muốn rửa này đó lương thực ủy lạc đâu. Lôi Bằng đã là đem, các thôn dân trong tay lương thực, xem thành chính mình, tự nhiên không chấp nhận được một tia tổn thương. Nghĩ đến trong thôn đồ vật, mọi người nhóm trong lòng lửa nóng, e sợ cho chính mình chạy trốn chậm. Dừng ở mặt sau. đến lúc đó cướp được đồ vật, không phải thiếu sao. Ôm như vậy tâm lý, Lôi Bằng này đó thủ hạ, tất cả đều liều mạng đi phía trước hướng. Chờ đến Lôi Bằng trong lòng, cảm thấy một tia không thích hợp thời điểm, cũng đã chậm, bọn họ đã dẫm tới rồi bấy dập thượng. Cái này bấy dập, là từ ba cái thôn người cùng nhau đào, tuy rằng cái này hố có chút đại, nhưng cũng đã sớm ở đêm qua liền đào hảo. Các thôn dân ở cái này bấy dập thượng, đầu tiên là hoành ấn thượng, mấy cái thừa trọng một điều, sau đó lại đắp lên mỏng tấm ván gỗ. Phần 95. Cuối cùng lại dùng đào ra bùn đất, đem tấm ván gỗ bao trùm thượng. Đen nhánh trong bóng đêm, căn bản là nhìn không ra tới, này khối địa mới có cái gì khác thường. Thừa trọng một điều cũng không như thế nào rắn chắc, chỉ cần đương cũng đủ nhiều người đứng ở mặt trên, này đó một điều liền sẽ đứt gãy, mặt trên người, tự nhiên cũng liền đi theo rớt đi xuống. Lôi Bằng bọn họ người vốn dĩ liền không ít, hơn nữa này nhóm người chạy trốn bay nhanh. Những người này trọng lượng, còn có bọn họ trầm trọng bước chân, khiến cho một điều nhanh chóng bắt đầu đứt gãy. Cảm giác được không thích hợp Lôi Bằng, vừa định làm thủ hạ dừng lại, nhưng mà không chờ hắn lên tiếng. Chính chạy trốn bay nhanh đám kia người, liền sôi nổi cảm thấy dưới chân không còn, tức khắc kêu to rất tới rồi bấy dập. Đứng mũi chịu sao Lôi Bằng, tự nhiên cũng không có ngoại lệ, hắn chỉ cảm thấy đến thân mình một trận không trọng, liền lập tức đi xuống ham đi xuống. Bất quá, cũng không phải mọi người, đều rất tới rồi bấy dập. Bởi vì sốt ruột muốn đi đoạt lấy đồ vật, này nhóm người chạy đến bay nhanh, này liền làm một ít, thể lực không thế nào người tốt, dừng ở mặt sau. Lý Thuận chính là trong đó một cái, hắn tuy rằng là cái nam nhân, bất quá bởi vì hắn ham ăn biếng làm, ngày thường làm nhiều nhất, chính là hô bằng gọi hưu nơi nơi ăn uống. Tự nhiên dáng người, liền bắt đầu càng ngày càng béo, mập mạp Lý Thuận đĩnh một cái bụng địa, không đi theo chạy bao lâu liền bắt đầu thở hừng hộp. Hắn chỉ có thể treo ở đám người đuôi bộ, miễn cưỡng đuổi kịp. Nay sẽ khí đều không có xuyến đều, liền nhìn đến chạy ở phía trước, những cái đó tay cầm vũ khí, đang đằng sát khí người. Tất cả đều giống hạ sủi cảo giống nhau, đi xuống rất đi xuống. Dừng ở mặt sau, may mắn không có đụng tới bấy dập những người đó, lúc này mới kinh ngạc nhìn đến, nguyên lai liền ở chính mình vài bước phía trước, cư nhiên có một cái ngụy trang lên hô to. Lý Thuận bọn họ tức khắc, có một loại phi thường dự cảm bất tường. Bọn họ về phía trước đi rồi vài bước, thật cẩn thận mà vây đến, cái kia hố to bên cạnh, vươn đầu mình giống phía dưới vừa thấy, tức khác tất cả đều hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ thấy đáy hố, cư nhiên còn cắm vô số, mà đến dị thường bén nhọn gậy gỗ. Này đó gậy gỗ, tự nhiên đều là đại thanh thôn các thôn dân làm. Nếu là bấy dập, kia tổng không thể đào một cái hố liền xong rồi. Kỳ thật kia cũng không phải gậy gỗ, mà là cây trúc làm. Trong thôn trên núi, trường một mảnh rừng trúc, cây trúc sớm đã khô khốc. Này sẽ lại dùng tới. Cây trúc cứng rắn, chỉ cần phá vỡ lại đem một đầu tước tiêm, cũng đã rất là sắc bén. Trúc phiến thượng đầu nhọn, là các thôn dân cùng nhau tước ra tới, sau đó lại cùng nhau thật sâu vùi vào đáy hố. Vừa mới rơi vào đáy hố đám kia người, có vận khí không tốt, lập tức bị cố ý tước tiêm cây trúc, chắt cái đuôi xuyên. Chương 119 lửa lớn. Rơi xuống ở bấy dập người, bị phía dưới bén nhọn cây trúc thứ quỷ khóc sói gào, bấy dập không được truyền đến, bọn họ hô đau tiếng kêu thảm thiết. Có vận khí tốt, bất quá thương tới rồi một ít cũng không chí mạng địa phương, tuy rằng nói cơn đau khó nhịn, nhưng là tốt xấu còn sống. Nhưng mà còn có kia vận khí không tốt, một rớt xuống bấy dập đã bị cây trúc, ở ngực đâm vài cái động, lập tức đương trường mất mạng. Mắt thấy bấy dập thảm trạng, Lý Thuận những cái đó dừng ở mặt sau, may mắn không có chúng chiêu người, đại kinh thất xác. Tuy rằng ban đêm ánh sáng không tốt, nhưng là Lý Thuận bọn họ, cũng có thể nhìn đến đáy hố những người đó, trên người cắm cây trúc, miệng vết thương máu tươi chảy ròng. Thống khổ kêu rên bộ dáng. Nguyên bản bọn họ là tới đánh lén, Lý Thuận vốn dĩ cho rằng, bọn họ lần này hành động, nhất định vạn vô nhất thất. Không nghĩ tới giây lát chi gian liền đã xảy ra như vậy đại, kinh thiên nghịch chuyển. Hiện tại, Lôi Bằng này đàn thủ hạ, liên quan chính hắn, tất cả đều rớt vào này bấy giờ, tử thương thảm trọng. Lý Thuận trong lòng âm thầm nghĩ đến, phỏng chừng Lôi Bằng cũng là giữ nhiều lành ít, trước mắt bọn họ chỉ còn lại có mười mấy người, đại thanh thôn là tuyệt đối đánh không lại. Hơn nữa tạp tình huống này, đại thanh thôn nhất định có điều phong bị, hắn cũng không nên đi theo Lôi Bằng một khối chịu chết. Nghĩ vậy, Lý Thuận lập tức đẩy ra mọi người xoay người liền chạy. Hắn tuy rằng dáng người to mọng, nhưng là giờ phút này trốn khỏi mệnh tới, tự nhiên là dùng hết toàn lực, chỉ chốc lát sau liền chạy ra đi thật xa. Dư lại kia mười mấy người, nhìn đến Lý Thuận này phó, chạy trối chết bộ dáng, cũng sôi nổi hồi qua vị tới. Bọn họ liếc nhau, trong đầu một chút do dự đều không có, tất cả đều phía sau tiếp trước chạy. Vốn dĩ có thể cùng Lôi Bằng ở bên nhau hốn, tự nhiên đều không phải cái gì người tốt. Lôi Bằng đắc thế thời điểm, bọn họ thượng vội vàng định bợ, hiện nay Lôi Bằng sinh tử không biết, thấy tình thế không tốt, tự nhiên là muốn chạy trốn. Tránh ở trong thôn các thôn dân, vừa thấy đến bầy dập hiệu quả. Lập tức từ trong thôn nối đuôi nhau mà ra. Các thôn dân giơ cây đuốc, đứng ở hố to bên cạnh, đem bầy dập kín mít, quay trùng quanh lên. Một đám cây đuốc, chiếu sáng đầy hô những cái đó kêu rên người. Mắt thấy một cái bẫy, khiến cho này đó cường đạo tổn thất hơn phân nửa, các thôn dân dị thường hưng phấn. Đáy hố lôi bằng, ngẩng đầu nhìn đột nhiên xuất hiện, hoàn hảo không tổn hao gì chút nào không thấy kinh hoàng thôn dân, trong lòng tức khắc hiểu được. Đại thanh thôn nhất định là đã biết, bọn họ hôm nay buổi tối, muốn tới đánh lén tin tức. Không cần tưởng, này nhất định là cái kia Chu Lượng phản bội. Nghĩ vậy, lôi bằng trong lòng lửa giận ngập trời, chính mình thế nhưng, ở cái này tiểu sơn thôn phiên thuyền. Lôi bằng thần sắc dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Chu Lượng bầm thây vạn đoạn. Nhưng mà lôi bằng giờ phút này, lại căn bản không thể động đậy, hắn hai cái đùi tất cả đều, vừa lúc bị cây trúc chát xuyên. Máu tươi chảy dòng miệng vết thương, đau đớn khó nhịn, căn bản không thể động đậy. Lôi bằng chịu đựng đau đớn, quay đầu nhìn nhìn người chung quanh. Hà gia hai huynh đệ, bởi vì chạy tới thời điểm, liền đi theo lôi bằng bên cạnh, cho nên hiện tại liền ở lôi bằng bên cạnh. Đệ đệ gì tây, không khéo bị cây trúc chát tới rồi bụng, hắn nằm trên mặt đất, mắt thấy cũng đã, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Hắn ca gì đông, ngược lại phi thường may mắn, cũng không có đã chịu quá lớn thương, chỉ có một ít phi thường rất nhỏ chảy ra. Gì đông nôn nóng, vây quanh ở đệ đệ bên người, vội vàng kêu đệ đệ tên. Nhưng mà cho dù gì đông lại như thế nào nôn nóng, hắn đệ đệ vẫn là, dần dần càng ngày càng hư nhược rồi. Dì đông trừng lớn hai mắt khẩn trương, nhìn chằm chằm chính mình đệ đệ, hắn dùng đôi tay, dùng sức che lại dì tây trên bụng, cái kia đáng sợ miệng vết thương. Nhưng là máu tươi, vẫn là không được từ miệng vết thương trung trào ra tới, đem dì đông đôi tay tất cả đều nhiễm hồng. Ca, ta đau quá. Nằm trên mặt đất dì tây, tràn ngập thống khổ mà nói. Lôi bằng chuyển qua đầu, không đi xem bọn họ huynh đệ tình thâm. Trung quanh mạng lớn không có việc gì. Tất cả đều chạy tới bẫy dập bên cạnh, tay chân cùng sử dụng tưởng bò lên trên đi. Nhưng mà mặt trên vây quanh các thôn dân, sao có thể làm cho bọn họ chạy trốn đâu. Các thôn dân trong tay cầm, thật dài cây gậy trúc, thấy có bò lên tới, liền dùng cây gậy trúc đem bọn họ thọc đi xuống. Hiện tại ai đều dựa vào không được, chỉ có thể dựa vào chính mình, lôi bằng quan sát đến chung quanh tình huống, muốn tìm ra một cái, chạy ra sinh thiên biện pháp tới. Nhưng là hiện tại trên người hắn bị thương, chung quanh lại có thôn dân gác, vô luận nghĩ như thế nào. Cũng nghĩ không ra cái gì, chu toàn biện pháp tới. Liên ở lôi bằng, trầm tư suy nghĩ thời điểm, hắn bỗng nhiên ngửi được, trong không khí khí vị thực không thích hợp. Lôi bằng như suy tư gì, bắt lấy bên cạnh một cây bó củi, đặt ở mũi gian nghe nghe. Lôi bằng chợt mở to hai mắt, này, đây là xăng hương vị. Hắn khiếp sợ ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một đám thiêu đốt cây đuốc, chính rơi xuống xuống dưới. Rơi xuống đến bẫy dập phía dưới, liền lập tức mang theo một mảnh ngọn lửa. Các thôn dân không chỉ có ở bẫy dập, bày ra bén nhọn cây trúc, lại còn có ở đáy hố thả, rất nhiều dễ châm đầu gỗ. Khương Thanh còn lấy ra hai thùng xăng, cống hiến ra tới, tất cả đều chiếu vào những cái đó đầu gỗ thượng. Đem trong tay cây đuốc ném xuống đi, Khương Thanh nhìn đáy hố, không đến một lát liền bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, ánh mắt hơi trầm xuống. Mọi người canh giữ ở hố biên, tận trời ánh lửa chiếu rọi ra các thôn dân mặt. Khương Thanh âm thầm nhìn xem, chung quanh các thôn dân sắc mặt. Tuy rằng trong thôn nguy cơ giải trừ, nhưng là thân thủ kết thúc nhiều người như vậy tên họ, các thôn dân trong lòng đều có chút trầm trọng. Bất quá những người này, tất cả đều là một ít tội ác tày trời người, bọn họ ở trong thị trấn tác oai tác phúc, nguyên bản liền không nên có cái gì kết cục tốt. Lần này, cũng là này đó cường đạo muốn tới đoạt bọn họ thôn, nếu như không phải bọn họ sớm được đến tin tức. Hiện tại rất có khả năng, mất đi tánh mạng chính là bọn họ chính mình. Nghĩ vậy, các thôn dân trong lòng tức khắc dễ chịu rất nhiều. Trận này lửa lớn thiêu hồi lâu. Các thôn dân vẫn luôn ở bên cạnh thủ, chờ đến ngọn lửa tắt lúc sau, các thôn dân mới trở lại trong thôn. Nguy cơ giải trừ, các thôn dân nguyên bản tưởng về nhà ngủ. Nhưng là Vương Phú Quý lập tức gọi lại mọi người. Các thôn dân chờ một chút, chúng ta còn có một việc muốn làm. Đoàn người lập tức dừng bước chân, nhìn về phía thôn trưởng. Đáy lòng đều có chút nghi hoặc. Vương Phú Quý hướng chính mình nhi tử, đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn đi đem tiền ra ba người kia mang ra tới. Chỉ chốc lát, bị trói gô ba người. Đã bị mang theo lại đây. Mọi người mắt thấy, tiền gia tam khẩu bộ dáng này, hoàn toàn không rõ ràng lắm, đã xảy ra sự tình gì các thôn dân, hai mặt nhìn nhau. Có người lập tức liền hỏi, thôn trưởng, này, đây là có chuyện gì a? Bọn họ như thế nào bị trói? Chính là, đây là tình huống như thế nào a? Vương Phú Quý chỉ vào tiền Trí Dũng, giải thích nói, ngày hôm qua, liền ở đoàn người cùng nhau đào bẫy dập thời điểm, bọn họ thế nhưng muốn đi mật báo. Nếu không phải bị Khương Thanh kịp thời phát hiện, tình huống hiện tại, còn không biết đến sẽ thế nào. Vương Phú Quý ngữ khí, dị thường thống hận. Nghe được thôn trưởng, các thôn dân lập tức nổ tung nổi. Bọn họ ai đều không có nghĩ đến, Tiền Chí Dũng thế nhưng sẽ đi, làm mật báo loại sự tình này. Phi, ta liền nói hắn không phải cái gì người tốt, vốn dĩ liền không nên làm hắn ở tại trong thôn. Bị Tiền Chí Dũng vứt bỏ vợ trước, tràn ngập phỉ nhổ nói. Đối với muốn phản bội thôn phản đồ, các thôn dân lại như thế nào sẽ có cái gì hảo thái độ. Tưởng tượng đến, Tiền Chí Dũng mật báo, nếu là không có bị Khương Thanh phát hiện hậu quả, các thôn dân dị thường nghĩ mà sợ. Này đó Bạch Nhãn Lang, nên làm cho bọn họ, cùng những người đó cùng nhau bị thiêu chết. Một cái thôn dân oán hận mà nhìn chằm chằm Tiền Chí Dũng, tràn ngập tức giận nói. Đối, không thể làm cho bọn họ tồn tại, thiêu chết bọn họ. Hôm nay ban đêm, đã trải qua nhiều như vậy sự tình, này sẽ bị Tiền Chí Dũng phản bội hành động một kích, các thôn dân hoàn toàn bạo phát. Trong đám người, thiêu chết bọn họ tiếng hô càng ngày càng cao. Nhát gan Tiền Hoành còn có Dương Di, tất cả đều sợ hãi run bần bật, ngay cả Tiền Chí Dũng trong lòng cũng phi thường sợ hãi, các thôn dân sẽ thật sự, đem bọn họ ba cái cấp thiêu chết. Hôm nay buổi sáng, khi bọn hắn từ hôn mê trung tỉnh lại lúc sau, phát hiện chính mình bị trói, bên người còn có người nhìn, liền biết chính mình lúc này nhất định chạy trời không khỏi nắng. Nay sẽ đối mặt các thôn dân lửa giận, Tiền Chí Dũng cắn răng một cái, lập tức bùm một tiếng hướng tới mọi người quỳ xuống. Tiền Chí Dũng cho chính mình thê tử cùng nhi tử, đưa mắt ra hiệu, Dương Di còn có sợ muốn chết Tiền Hoành, lập tức cũng đi theo quỳ xuống. Ta thực xin lỗi đại gia, ta không phải người. Tiền Chí Dũng khóc kêu nói. Ta chính là nhất thời phạm vào hồ đồ, đại gia tha ta này một cái mệnh đi. Tiền Chí Dũng một bên than thở khóc lóc nói, một bên phanh phanh phanh chiều các thôn dân, khái văng đầu. Tiền Chí Dũng khái ngẩng đầu lên, không hề có hàng hồ, hắn cái chán đụng tới cứng rắn mặt đất, không vài cái liền khái ra huyết. Tiền Chí Dũng rốt cuộc ở trong thôn ở hồi lâu, hơn nữa trong thôn còn có một ít, hắn cha mẹ bạn bè thân thích. Nhìn bọn họ ba người, khóc lóc thảm thiết đau khổ cầu xin bộ dáng, một ít người không khỏi mềm lòng lên. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước đâu. Khương Thanh lắc lắc đầu âm thầm nghĩ đến. Cuối cùng, các thôn dân cũng không có đối Tiền gia này ba người xuống tay. Bất quá tuy rằng các thôn dân không hạ thủ được, nhưng là bọn họ tự nhiên là không thể, lại ở trong thôn trụ đi xuống. Vào lúc ban đêm, Tiền gia này ba người đã bị đuổi ra thôn. Bất quá các thôn dân cũng không có đuổi tận giết tuyệt, vẫn như cũ làm cho bọn họ mang đi, bọn họ đồ vật. Bọn họ thu thập hào đồ vật, liền ở mở ra tới khi chiếc xe kia biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong. Ngày hôm sau, các thôn dân tiến đi, Trường Phong thôn cùng Ngô Gia Chuân tiến đến hỗ trợ những người đó. Ngọn lửa cũng không có, đem bấy dập những người đó, tất cả đều đốt thành tro, vẫn là có một ít tàn lưu thi thể. Phần 96. Này đó thi thể, tổng không thể cứ như vậy đặt ở cửa thôn. Nghĩ nghĩ mọi người cùng nhau, đem cửa thôn cái kia hố to thi thể, tất cả đều nhặt ra tới. Tùy ý kéo đến một cái, ly thôn xa địa phương, đào cái hố đem kia đôi thi thể, cấp chôn lên. Sau đó, các thôn dân lại đem cái kia hố to, một lần nữa chôn thượng. Đêm qua kia Trường Phong ba, cứ như vậy đã không có chút nào tung tích. Trong thị trấn, may mắn trốn trở về kia mười mấy người, cũng không dám nữa giống như trước như vậy kiêu ngạo, tất cả đều bắt đầu kẹp chặt cái đuôi làm người. Chương 120 dự báo. Từ Lôi Bằng bọn họ, trong một đêm, ở Đại Thanh Thôn, cơ hồ toàn quân bị diệt lúc sau, trong thị trấn hỗn loạn tình huống, muốn tốt hơn một ít. Nhưng mà trấn trên người, cũng không biết đây là tình huống như thế nào, may mắn chạy về tới kia mười mấy người, bị ngày đó buổi tối sự tình, cấp dọa sợ, căn bản không dám ra tới nói chuyện. Bọn họ trước kia ở trấn trên, ỷ vào người đông thế mạnh, thường xuyên khi dễ người khác. Trấn trên người, bởi vì sợ lọt vào trả đũa, cho nên phần lớn không dám phản kháng. Đã sớm ở trấn trên, kết hạ không ít xuống núi. Nay sẽ chỉ còn lại có, bọn họ này kẻ hèn mười mấy người. Thế đơn lực mỏng, vì tránh cho người khác tới trả thù, bọn họ tất cả đều thâm nhập trốn tránh, không dám ra mặt. Trấn trên người, chỉ biết trong một đêm, từ trước ở trấn trên tác vai tác phúc những người đó, tất cả đều không thấy tung tích. Mọi người cảm thấy thập phần ngạc nhiên, bởi vậy triển khai vô số phỏng đoán. Biết hảo chút thiên lúc sau, mới có tin tức xuyên ra tới, nói Lôi Bằng bọn họ muốn đi đoạt lấy Đại Thanh Thôn giếng nước, kết quả trái lại bị Đại Thanh Thôn người cấp diệt. Này tin tức vừa ra, mọi người đều không tin, nhưng mà đối với Lôi Bằng, vẫn luôn muốn Đại Thanh Thôn giếng nước sự tình, trấn trên có một ít người cũng là biết đến. Này sẽ Lôi Bằng còn có, hắn thủ hạ những người đó, đột nhiên đã không có tung tích, cũng chỉ có tin tức này, là nhất đáng tin cậy. Càng có Lý Thuận ở trấn trên, lời thề son sắt nói là hắn tận mắt nhìn thấy, khiến cho trấn trên người, không khỏi có vài phần tin. Tin tức này, khiến cho Đại Thanh Thôn ở phụ cận, nhất thời thanh danh vang dội lên. Từ mặt thế lúc sau, Lôi Bằng bọn họ ở trấn trên thời gian dài như vậy, làm rất nhiều thương thiên hại lý sự tình. Nhưng mà chấn trên người sợ hãi bọn họ, cho dù khi dễ đến trên đầu mình, lại giận mà không dám nói gì. Nay sẽ biết lôi bằng bọn họ, bị đại thanh thôn người diệt, chấn trên người tất cả đều vỗ tay xứng khánh. Trong đó theo chân bọn họ có thù oán người, càng là hận không thể, phóng thượng mấy sâu pháo lấy kỳ ăn mừng. Cứ như vậy, đại thanh thôn cũng trở thành mọi người trong lòng, không dám chọc tồn tại. Có thể đem lôi bằng bọn họ, trong một đêm cấp diệt, còn chút nào không thấy tung tích, này như thế nào có thể không cho những người khác, tâm sinh sợ hãi. Trận này phong ba lúc sau, đại thanh thôn lại khôi phục dị vãng yên lặng. Nhưng mà chấn trên người, lại quá càng thêm khó khăn lên. Từ trước, trong thôn có giếng nước, tuy rằng bị lôi bằng khống chế ở trong tay, nhưng là chỉ cần dùng đồ ăn đổi, luôn là có thể thay một ít chút ít thủy, tổng không đến mức khát chết. Hiện tại chấn trên giếng nước, đã hoàn toàn đã không có thủy. Chính là trông cậy vào, chính lâm bọn họ ngẫu nhiên đến chấn trên bán thủy, xác thật căn bản không đủ. Cho nên, chấn trên cư dân nhóm, chỉ phải chính mình chạy đến đại thanh thôn hoán thủy. Nhưng là thị trấn cùng đại thanh thôn chi gian khoảng cách cũng không gần, từ trước mở ra ô tô đều yêu cầu hơn nửa giờ thời gian. Nếu như là người dùng đi bộ nói, kia một đi một về, hoàn toàn không nghỉ ngơi vẫn luôn đi nói, đều yêu cầu không sai biệt lắm 10 cái giờ thời gian. Nếu là tốc độ chậm, như vậy tắc liền yêu cầu càng nhiều thời giờ. Nhưng mà chấn trên vốn dĩ, liền không phải tất cả mọi người có ô tô. Có xe đều tại động đất bị hủy, mà liền tính có thể lộng tới, hoàn hảo có thể khai xe, kia xăng cũng là một vấn đề. Trong thị trấn xăng vốn dĩ liền không nhiều lắm, thị trấn bên trong trạm xăng dầu, tại động đất lúc sau, bên trong du, phần lớn tiết lộ. Còn có từ trước, lôi bằng bọn họ đã từng ở trấn trên, bốn phía cướp đoạt quá. Hiện tại xăng tự nhiên là không hảo tìm. Cho nên trong thị trấn, xe đạp xe ba bánh, như vậy thay đi bộ công cụ, đột nhiên phát hỏa lên. Nhưng mà xe ba bánh vốn dĩ liền không nhiều lắm, trong thị trấn cư dân, phần lớn chỉ có thể đi bộ đi đại thanh thôn hoán thủy. Bọn họ từ giữa trưa 12 giờ nhiều, sương mù tan đi lúc sau, liền từ trong nhà xuất phát. Trên đường trừ bỏ muốn mang lên dùng để hoán thủy đồ vật, còn mang lên một ít đỡ đói lương khô, lấy bị đói thời điểm bổ sung thể lực. Đi mau chút nói, tại hạ ngọ 4 điểm nhiều thời điểm, liền có thể đến đại thanh thôn. Tuy rằng đại thanh thôn người, bởi vì trong thôn liên tiếp sự tình, đối với chấn trên những người này, có chút thành kiến. Nhưng là những người này, đi rồi xa như vậy lộ, cực cực khổ khổ mà đi vào đại thanh thôn, liền vì thay một ít thủy. Các thôn dân nhìn bọn họ, chờ đợi lại khát cầu thậm chí cầu xin ánh mắt, lại như thế nào nhẫn tâm nói ra cự tuyệt nói đâu. Bất quá, các thôn dân cũng không có cứ như vậy, thả bọn họ vào thôn tử hoán thủy. Rốt cuộc trải qua qua, nhiều như vậy sự tình, các thôn dân cũng đều có cảnh giác chi tâm. Đối với không thể tín nhiệm người, như thế nào cũng không thể làm cho bọn họ, tùy ý ra vào thôn. Cho nên đoàn người, liền nghĩ ra một cái lưỡng toàn biện pháp tới, bọn họ đánh vài thùng thủy, đặt ở cửa thôn. Từ chuyên môn người nhìn, làm chấn trên những người đó, ở cửa thôn đổi xong thủy liền đi. Ở đại thanh thôn đổi hảo thủy lúc sau, liền lập tức khởi hành trở về, chờ đến về đến nhà thời điểm, cũng đã là sau 10 giờ sự tình. Cứ như vậy, tuy rằng giải quyết thiếu thủy vấn đề, nhưng là lại có tân vấn đề. Bởi vì từ trấn trên, đến đại thanh thôn con đường này, phi thường trường. Hơn nữa đi con đường này, đi đại thanh thôn hoán thủy người, trên người đều sẽ mang theo đồ ăn, trở về thời điểm còn sẽ mang theo thủy. Cho nên con đường này, đã bị một ít người cấp theo dõi. Bọn họ mai phục tại con đường bên cạnh, một khi nhìn đến cảm thấy có thể xuống tay đối tượng, liền nhảy ra cướp bóc. Thường thường một ngày xuống dưới, là có thể đủ cướp được không ít đồ vật. Này đó chặn đường cướp bóc cường đạo, chỉ biết chọn lựa những cái đó vừa thấy. Liền phi thường dễ khi dễ người xuống tay. Tỷ như những cái đó lẻ loi một mình, thể nhược thấp bé nam tính, hoặc là lao nhân cùng nữ nhân. Những người này tự nhiên đánh không lại, những cái đó thân thể khỏe mạnh cường đạo. Chỉ phải đem chính mình đồ ăn, hoặc là thủy, ngoan ngoãn giao ra đây. Cũng may này đó cường đạo, chỉ cần đồ vật chưa bao giờ đả thương người mệnh, chỉ cần đem trong tay đồ vật kêu ra tới, bọn họ liền sẽ không khó xử. Bởi vậy thường thường bị đánh cướp người, đều sẽ lựa chọn giao ra thức ăn nước uống. Hiện tại loại này thời điểm, trên đường nếu gặp gỡ có người cướp bóc, căn bản sẽ không có người đứng ra hỗ trợ. Làm như không thấy, mới sẽ không cho chính mình đưa tới phiền toái. Bất quá mỗi lần Trịnh Lâm bọn họ, đi đại thanh thôn hoán thủy trên đường, nếu như đụng tới có đánh cướp, đều sẽ tiến đến hỗ trợ. Nhưng là này đó chặn đường cướp bóc người, phi thường rào hoạt, vừa thấy đến người nhiều liền sẽ lập tức đào tẩu, căn bản bắt không được. Cho nên trong thị trấn múc nước người, đều sẽ cùng quen biết hơn nữa tín nhiệm người, cùng nhau kết bạn mà đi. Do đó sợ bị đánh cướp. Bởi vì qua lại một chuyến thời gian, tiêu phí lâu lắm, trên đường còn có nguy hiểm. Cho nên dần dần, trấn trên còn xuất hiện một loại tân chức nghiệp, đó chính là bang nhân hoán thủy. trong tay lại lương thực, lại không tiêu phí thời gian cùng tinh lực đi thời gian lâu như vậy lộ, lại hoặc là sợ hãi trên đường nguy hiểm người. Tiêu tốn một chút lương thực, thuê danh dự tốt đẹp người hỗ trợ hoán thủy, chính là một cái phi thường tốt lựa chọn. Cứ như vậy thời gian, từng ngày quá khứ, thực mau trong đất loại những cái đó lúa nước, cũng đã tới rồi thu hoạch thời điểm. Đồng ruộng xanh mượt lúa nước, đã tất cả đều biến thành thục kim hoàng sắc. Tới gần thu hoạch trước một đoạn thời gian, trong thôn các thôn dân, đều dị thường khẩn trương, mỗi ngày đều phải ở đồng ruộng, tuần tra đến buổi tối mới bằng lòng về nhà. Sợ ra thượng một chút ngoài ý muốn, tổn hại trong đất lương thực. Phải biết rằng, này đó lương thực chính là các thôn dân, thực không dễ dàng mới loại lên. Này một quý bởi vì khô hạn, trên bầu trời liền điểu đều không nhiều lắm thấy. Từ trước không tới lúa nước thành thục, liền sẽ tới ăn vụng lúa chim sẻ, cũng không thấy bóng dáng. Tới rồi thu hoạch ngày đó, không có một tia ngoài ý muốn, các thôn dân lập tức nắm lươi hái, thu hồi lúa. Đoàn người cả nhà già trẻ tề ra trận, sợ buổi tối một chút, liền sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sự kiện. Trong khoảng thời gian này, Khương Thanh trong nhà thu hoạch cơ, đã chịu các thôn dân tranh đoạt. Một đám tất cả đều, cướp cùng Khương Thanh dự định. Thực mau trong đất lương thực, đã bị các thôn dân thu hoạch xong. Lại thu hoạch một lần lương thực, tuy rằng lần này bởi vì khô hạn, trong đất thu hoạch cũng không quá hảo. Nhưng là có thu hoạch tổng so không có muốn hảo, đặc biệt là trong thôn những cái đó lương thực không nhiều lắm nhân ra, kia quả thực là vui mừng cực kỳ. Phu cận người đều đến Đại Thanh thôn hoán thủy. Đại Thanh thôn mỗi ngày mang nước lượng, đều càng ngày càng tăng, liền tính là này khẩu giếng có mấy trăm mễ thâm, cũng dần dần chống đỡ không được. Liền ở trong thôn giếng nước mực nước, cũng bắt đầu chậm rãi giảm xuống thời điểm. Rốt cuộc tới rồi Khương Thanh đời trước, trời mưa ngày đó. Ngày này, ở Khương Thanh trong trí nhớ, dị thường khắc sâu. Từ khô hạn lúc sau, còn sống mọi người mỗi ngày đều phải vì thủy phát sầu, đặc biệt là ở thành trấn sinh hoạt người. Trời mưa liền thành bọn họ mỗi ngày, đều phải chờ đợi thật nhiều biến sự tình. Mọi người khát vọng ngẩng đầu nhìn không trung, hy vọng trời cao có thể nghe được bọn họ trong lòng chờ đợi, kết thúc trận này đại tai nạn. Nhưng mà trời cao hồi quỹ cho bọn hắn, sẽ chỉ là thất vọng, ở bọn họ chờ đợi hạ. Mỗi ngày không trung đều dị thường sáng sủa, liền đám mây đều không có nhiều ít, không có chút nào muốn trời mưa bộ dáng. Ngẫu nhiên xuất hiện một cái nhiều mây thời tiết, mọi người đều sẽ dị thường hưng phấn, bọn họ khát vọng một trận mưa đã lâu lắm. Thẳng đến hôm nay, vũ rốt cuộc hạ, đầu mưa lớn thủy, từ không trung sét đánh đùng đùng nhỏ giọt tới. Khương Thanh nhớ rõ hôm nay, Dương thị người vừa thấy đến đã lâu nước mưa, quả thực giống như là, hoàn toàn điên rồi giống nhau. Bọn họ phía sau tiếp trước, từ trong phòng chạy ra, ở nước mưa bên trong tận tình chạy vội. Dùng thân thể của mình, đi nên đón này rốt cuộc xuất hiện nước mưa. Một bên nhanh chóng chạy vội, một bên còn muốn lớn tiếng hò hét, dùng để phát tiết chính mình vui sướng chi tình. Chỉ chốc lát sau, trên đường phố liền tràn ngập mọi người chạy vội thân ảnh. Một lát sau, đại gia từ vui sướng bên trong phục hồi tinh thần lại, lập tức vọt tới trong phòng. Đem trong nhà lớn lớn bé bé, hết thể có thể dùng để tiếp nước mưa đồ vật, tất cả đều dọn ra tới bãi ở bên ngoài. Chỉ trước mắt, bên ngoài vừa thấy nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn đến rậm rạp ma chậu nước. Hôm nay buổi sáng, Khương Thanh sớm rời khỏi giường, ngồi ở cửa sổ bên cạnh. Tuy rằng từ đêm qua bắt đầu, trong phòng liền vẫn luôn đều không có mở cửa sổ. Nhưng là Khương Thanh giờ phút này, có lẽ là nàng ảo giác, giống như cảm giác ra tới, trong không khí có một chút ẩm ướt, tựa như từ trước mỗi lần muốn trời mưa phía trước giống nhau. Khương Thanh ngồi ở cửa sổ bên cạnh, nhìn chằm chằm bên cạnh cửa sổ. Bởi vì lúc này bên ngoài sương mù còn không có tan đi, cho nên Khương Thanh xuyên thấu qua cửa sổ, cũng chỉ có thể nhìn đến một mảnh mù sương cảnh tượng, còn có một ít đồ vật loang thoáng hình dáng. Ở Khương Thanh chờ đợi bên trong, thời gian một chút qua đi. Rốt cuộc tới rồi 12 giờ, bên ngoài sương trắng một chút tan đi, nhưng mà, trong phòng lại không có sáng lên tới. Khương Thanh đẩy ra cửa sổ, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Bên ngoài, trên bầu trời Thái Dương bị mây đen che khuất, cho dù là ban ngày, trong thôn cũng không thế nào lượng. Hôm nay là cái hiếm thấy trời đầy mây, thực mau cái này khác thường thời tiết, trong thôn những người khác cũng phát hiện. Bất quá từ khô hạn lúc sau, các thôn dân đã thất vọng rồi quá nhiều lần. Cho dù thấy được trời đầy mây, bọn họ đáy lòng biết, hy vọng còn là phi thường xa vời. Lần đầu tiên xuất hiện trời đầy mây thời điểm, các thôn dân còn tưởng rằng liền phải trời mưa, lập tức hưng phấn bắt đầu chúc mừng lên. Tuy nói Đại Thanh thôn có giếng nước có thể dùng, không thiếu nước uống, chính là các thôn dân đối với nước mưa, còn là phi thường chờ đợi. Không nói cái khác, chỉ là này cực nóng thời tiết, cùng giống bếp lò giống nhau Thái Dương, các thôn dân liền chịu không nổi. Các thôn dân, cùng chung quanh mọi người giống nhau. Tất cả đều chờ đợi tiếp theo tràng mưa to. Nhưng mà lúc sau, lại căn bản liền một chút nước mưa đều không có nhìn thấy, thực mau ánh mặt trời liền xua tan, bầu trời những cái đó mây đen. Trong thôn, có một lần nữa chiếu xạ dưới ánh nắng dưới. Các thôn dân tức khắc, thất vọng cực kỳ. Đoàn người cảm thấy này trời đầy mây, thực mau liền sẽ giống mặt khác vài lần giống nhau, nhanh chóng biến tình, nhưng cái đó mây đen cũng sẽ thực mau tiêu tán. Phần 97. Nhưng là lúc này đây, lại cùng dĩ vãng bất đồng. Thẳng đến mấy chục phút lúc sau, bầu trời mây đen không có tan đi, lại ngược lại càng thêm nồng đậm. Trên bầu trời mây đen giăng đầy, đen nghìn nghịt, phảng phất ở biểu thị một hồi mưa to. Chương 121 trời mưa. Các thôn dân đã là cảm giác được, lần này không thích hợp. Không riêng gì trên bầu trời, kia thật lâu không tiêu tan mây đen, còn có không khí chung, cái loại này ẩm ướt oi bức cảm giác. Này đó tất cả đều cùng, trời mưa trước dự triệu phi thường tương tự. Các thôn dân mang theo kích động tâm tình, nhìn lên trên bầu trời mây đen, trong lòng chờ đợi bắt đầu cầu nguyện lần này vũ, nhất định phải thật sự xuống dưới. Thực mau ở mọi người chờ đợi dưới ánh mắt, đạo thứ nhất sấm sét xuất hiện ở, không ngừng quần quận mây đen giữa. Tia chớp liền dường như, một đạo ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, xoát một chút bổ ra không trung. Theo sau, mọi người lập tức nghe được bên tai vang lên ầm vang một tiếng vang lớn. Các thôn dân còn dừng lại ở, này một tiếng thật lớn sấm sét giữa. Trên bầu trời, mọi người chờ đợi hồi lâu nước mưa, cũng đã bắt đầu hạ. Mắt thấy mưa to tầm tã mà xuống, phát ra xôn xao thanh âm, lập tức làm ướt trong thôn, đã khô nước hồi lâu mặt đất. Các thôn dân lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hạ! Vũ! Khương Thanh nghe được, cách đó không xa truyền đến một tiếng, thật lớn tiếng hoan hô. Theo sau thật giống như, mới nhớ tới giống nhau, trong thôn lập tức tràn ngập hết đợt này đến đợt khác, cả trai lẫn gái lớn tiếng kêu to, trời mưa thanh âm. Mọi người kích động vọt vào mưa to, chút nào không để bụng nước mưa, đem bọn họ trên người quần áo xối. Bọn họ ở nước mưa, màn trời chiếu đất lớn tiếng kêu to, tiếng hoan hô tràn ngập cái này nho nhỏ thôn. Khương Thanh nhìn ngoài cửa sổ, mọi người hoan hô thanh âm, hơi hơi mỉm cười. Tin tưởng hiện tại, thế giới các nơi sở hữu thiếu thủy địa phương, nhất định đều là như thế này hoan hô nhảy nhót bộ dáng. Nghe được ngoài cửa sổ ầm ĩ thanh âm, bị xảo đến A Phúc, bỏ tới rồi trên cửa sổ, dôi đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Mắt thấy, ngoài cửa sổ các thôn dân thật giống như nổi điên giống nhau, ở mưa to hoan hô chạy vội, A Phúc trừng lớn hai mắt, rất là nghi hoặc. Bọn họ đây là làm sao vậy? A Phúc cặp kia kim sắc đôi mắt nhìn về phía Khương Thanh, nghi hoặc hỏi. Khương Thanh đem tay trái vươn ngoài cửa sổ, cảm nhận được lạnh lẽo nước mưa, rậm rạp ma mà đánh vào chính mình bàn tay thượng. Khương Thanh cười nói, bọn họ là rất cao hứng. Cao hứng liền phải gặp mưa. A Phúc thực không ủng hộ, lắc lắc chính mình đầu nhỏ. Trên thực tế, Khương Thanh bọn họ thôn tình huống còn xem như tốt. Trong thị trấn người, kia quả thực là muốn nhạc điên rồi. Bọn họ hoan thiên hỉ địa lao ra ra môn, chạy đến trên đường phố, ở mưa to lại nhảy. Lúc này bất luận đụng phải ai, nam nữ, nhận thức không quen biết, bọn họ đều sẽ ôm nhau, sung sướng ăn mừng vừa lận. Thẳng đến nhất thời hưng phấn, từ trong đầu rút đi lúc sau, có người buông ra ôm ấp. Vừa thấy vừa mới cùng chính mình thân thiết, ôm nhau người, thế nhưng là nhìn không thuận mắt kẻ thù. Lập tức sắc mặt đại biến, lẫn nhau phi một tiếng, trở mặt mà đi. Thậm chí có đương trường cởi ra quần áo, chân chuông lỏa thể ở mưa to bên trong, cọ rửa lên. Thật sự là bởi vì, chấn trên người từ thiếu thủy lúc sau, liền không còn có tẩy quá một lần tắm. Mấy tháng không tắm rửa, vẫn là ở dị thường nóng bức thời tiết, liền tính là không yêu sạch sẽ, không thích tắm rửa người, cũng là chịu không nổi. Có người thể vị trọng, kia trên người kia cổ hương vị, quả thực muốn hơn trên người. Đương nhiên loại này ở trước công chúng, trước mặt mọi người chơi lưu manh hành vi, tự nhiên là đã chịu mọi người chửi bậy. Cùng hoan qua đi, chấn trên cư dân nhóm, vội vàng đem trong nhà chậu nước, lấy ra tới tiếp theo, này được đến không dễ nước mưa. Nghe này mưa to hào hào rơi xuống thanh âm, lại nhìn chính mình chậu nước, nhanh chóng đựng đầy nước mưa, mọi người trong lòng vô hạn vui mừng. Trận này, làm tất cả mọi người vô hạn vui mừng mưa to, từ ngày đầu tiên giữa trưa bắt đầu, vẫn luôn suốt hạ một suốt đêm, mới dừng lại tới. Ngày hôm sau, mọi người lập tức cảm giác được, từ trước nóng bức thời tiết, chợt giảm xuống rất nhiều. Thực mau ở mấy tràng mưa to qua đi, nóng bức thời tiết, đã một đi không trở lại. Hiện tại độ ấm, tuy rằng cũng không có khôi phục đến thời gian này đoạn, bình thường độ ấm, nhưng là không nhiệt cũng không thế nào lạnh, vừa vặn tốt. Khương Thanh ngồi ở phòng ngủ trên giường, nàng nhắm chặt hai mắt, hai chân ngồi xếp bằng, hiển nhiên đang ở tu luyện. Thời gian dài như vậy qua đi, trải qua Khương Thanh mỗi ngày cần thêm tu luyện, Khương Thanh lực khống chế, đã là tiến bộ rất nhiều. Hiện tại Khương Thanh, đã có thể khống chế, phạm vi 20 mét trong vòng đồ vật. Hơn nữa có thể khống chế vật thể trọng lượng, cũng gia tăng rồi rất nhiều. Chậm rãi phun ra một hơi, tu luyện xong Khương Thanh, nhẹ nhàng mở hai mắt. Đột nhiên cửa phòng một khai, một đạo màu trắng bóng dáng chạy trốn ra tới. Sau đó nhanh chóng chạy tới Khương Thanh trước mặt, liền ngừng lại. Nay màu trắng bóng dáng, tự nhiên chính là A Phúc. Tiểu Miêu nhẹ nhàng nhảy tới trên giường. Cặp kia kim sắc đôi mắt, sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Khương Thanh xem. Khương Thanh quay đầu vừa thấy, chỉ thấy A Phúc trong miệng, thế nhưng còn ngậm một đóa màu hồng nhạt hoa. Thấy Khương Thanh nhìn lại đây, Tiểu Miêu vội vàng đi đến Khương Thanh bên cạnh, đem trong miệng hoa tươi đặt ở trên giường. Tặng cho ngươi. A Phúc hướng về phía Khương Thanh vẻ mặt vui vẻ nói. Khương Thanh cúi đầu, nhìn trên giường kia đóa màu hồng nhạt hoa, duỗi tay đem hoa cầm lên, đặt ở trước mắt. Này đóa hồng nhạt hoa kiểu diễm ướt át, dị thường tinh thần, hiển nhiên là mới vừa nở hoa không lâu, đã bị hái xuống. Bất quá, này hoa tuy rằng khai kiểu diễm, nhưng là Khương Thanh lại kêu không ra tên của nó. Đây là từ trước trên núi, thường khai cái loại này hoa dại. Bất quá bởi vì khô hạ, trên núi hoa đã sớm tất cả đều khô khốc. Không nghĩ tới, bất quá trời mưa không có bao lâu thời gian, trên núi hoa lại làm lại dài quá ra tới, còn nhanh như vậy liền nở hoa rồi. Khương Thanh cầm hoa, phóng tới mũi gian nhẹ nhàng nghe, liền loáng thoáng nghe thấy được một cổ mùi hương. Nhìn đến Khương Thanh nhẹ nhàng ngửi, chính mình đưa ra đi hoa, A Phúc lập tức nháy mắt to hỏi. Khương Thanh, ngươi thích sao? Khương Thanh liếc mắt một cái đối diện, vẻ mặt hưng phấn Tiểu Miêu, nhướng mày hỏi. Ngươi như thế nào đột nhiên cho ta đưa hoa tới? Này nhưng không giống như là, trước mắt cái này Tiểu Miêu sẽ làm sự tình. Hơn nữa từ lần trước lúc sau, Khương Thanh liền cấm A Phúc, lại xem phim truyền hình. Để ngừa ngăn hắn từ điện ảnh kịch, học cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật. Đối với chính mình không thể xem phim truyền hình, A Phúc tuy rằng có chút bất mãn, nhưng là Khương Thanh không cho, Tiểu Miêu biệt lưu mấy ngày, liền ở Khương Thanh viên đạn bọc đường hạ quên mất. Nghe được Khương Thanh hỏi chuyện, A Phúc chớp chớp mắt, giải thích lên. Từ trời mưa lúc sau, trong thôn sau núi trải qua nước mưa dễ chịu, cơ hồ là thực mau liền khôi phục sinh khí. Trên núi dần dần, lại thổ lộ một tia lục ý trên cỏ, tiểu thảo lộ ra đầu, ngay cả cây cối cũng mọc ra tân mầm. Cho nên gần nhất, A Phúc không có việc gì liền sẽ đến trên núi chạy vài vòng. Rốt cuộc hắn, cũng không giống hắn hiện tại bề ngoài giống nhau, là một con vô hại gia miêu. Thân là một con dã thú, hắn trong xương cốt thiên tính, làm hắn tôn trọng tự nhiên. Hiện giờ núi lớn không khí, cũng trở nên hảo rất nhiều, hoa cỏ cây cối cũng đều khôi phục một ít. Hôm nay A Phúc theo thường lệ, ở trên núi đi dạo thời điểm, cư nhiên nghe được phụ cận có người thanh âm. Hắn nguyên bản giống né tránh, lại nghe thanh âm này thực quen tai, A Phúc liền tò mò qua đi nhìn. Tiểu Miêu lặng lẽ tới gần, một thò đầu ra liền thấy được hai người, chính đi cùng một chỗ nói chuyện. Hai người kia một nam một nữ, nam A Phúc không quen biết, nhưng là cái này nữ, A Phúc xác thật nhận thức. Nữ nhân này chính là Khương Thanh biểu tỷ Vương Lâm. Tiểu Miêu không rõ, hai người kia đang làm gì, hắn tò mò đi theo hai người kia, nhìn trong chốc lát. Trong lúc hai người kia vẫn luôn đang nói chuyện, hơn nữa Vương Lâm thoạt nhìn, còn tâm tình thực tốt bộ dáng. Chỉ thấy khi nói chuyện, nam nhân kia nhìn đến cách đó không xa có một đóa hoa, lập tức chạy đến kia đem hoa hái được xuống dưới. Sau đó cầm hoa đường cũ phản hồi, đưa cho Vương Lâm. Nhìn trước mắt hoa tươi, Vương Lâm lập tức vẻ mặt ngọt ngào, thu xuống dưới. Cái này làm cho tránh ở chỗ tối A Phúc, trước mắt sáng ngời. Hắn lập tức ở trong núi chạy tới chạy lui, tháo xuống tự nhận là, khai xinh đẹp nhất một đóa hoa. Sau đó hưng phấn chạy về tới, đưa cho Khương Thanh. Nghe xong Tiểu Miêu nói, Khương Thanh buồn cười lắc lắc đầu. Một nam một nữ bỏ qua một bên người khác, một mình chạy đến trên núi, lại còn có đưa khởi hoa tới, kia tự nhiên nhất định là ở hẹn hò. Không nghĩ tới nàng biểu tỷ, cư nhiên chạy đến trên núi đi hẹn hò, còn vừa vặn bị A Phúc cấp nhìn đến. Bất quá, đây cũng là một chuyện tốt. Từ biểu tỷ ly hôn về nhà lúc sau, mợ liền vẫn luôn lo lắng biểu tỷ hôn sự. Mà Vương Lâm lại đối kết hôn sự tình, một chút cũng không để bụng, nô quế hoa vài lần nhắc tới, Vương Lâm không phải trầm mặc mà chống đỡ, chính là nói sang chuyện khác. Loại thái độ này, làm Khương Thanh mợ rất là sốt ruột, chiều Khương Thanh đoán giận rất nhiều lần. Cái này mợ không cần sốt ruột, Khương Thanh trong lòng nghĩ đến. Biểu tỷ chính mình tìm một cái, nghe A Phúc nhìn đến những cái đó, hẳn là cảm tình còn thập phần không tồi. Cũng không biết, bọn họ khi nào tốt hơn, lại còn có đem tin tức giấu như vậy khẩn. Khương Thanh nhớ rõ, lần trước đụng tới mợ thời điểm, nàng còn lôi kéo chính mình oán giận quá Vương Lâm sự tình. Cũng không biết cái kia nam chính là ai. Bất quá, nếu biểu tỷ chưa nói, như vậy nàng khẳng định là có, chính mình lý do. Khương Thanh cũng không nghĩ chọc thủng nàng, ở trong đầu nghĩ lúc sau, liền không thèm để ý. Một bên Tiểu Miêu, mắt trông mong nhìn Khương Thanh, còn đang chờ đáp lời đâu. Mắt thấy Khương Thanh, trong tay cầm hoa cũng không nói lời nào, hắn lập tức vươn móng vuốt, gãi gãi Khương Thanh góc áo. Phục hồi tinh thần lại Khương Thanh, túi đầu nhìn, có chút vội vàng A Phúc, lập tức gật gật đầu. Nhẹ nhàng cười, nói. Thích, A Phúc tặng cho ta hoa, thực thích. Chương 122 cơ hội. Từ rốt cuộc trời mưa lúc sau, trong thôn các thôn dân hảo tâm tình, giằng co rất dài một đoạn thời gian. Khô hạn rốt cuộc đi qua, mọi người cũng bắt đầu có tâm tư, cân nhắc chuyện khác. Trong thôn gần nhất, có vài gia làm hỷ sự. Kết hôn tự nhiên là thiên đại chuyện tốt, đặc biệt là hiện tại loại này thời điểm, cho nên gần nhất trong thôn rất là náo nhiệt, liên tục thật dài một đoạn thời gian, mọi người đều là hỷ khí dương dương. Trong thôn liên tiếp có người thành thân, khiến cho kết hôn thành trong thôn, gần nhất mọi người thảo luận đề tài. Trong khoảng thời gian ngắn, trong thôn mặt chưa lập gia đình độc thân nam nữ, đã chịu đại gia chú mục. Hơn nữa, tuy rằng trời mưa lúc sau, liền không thiếu thủy, nhưng là trong thị trấn lương thực vấn đề, lại không có được đến giải quyết. Loại này thời điểm, trong tay có mà lại có lương thực nông dân nhóm, một phản di vãng, đã chịu bà mối nhiệt tình hoan nghênh. Rốt cuộc hiện tại loại này thời điểm, ăn no bụng mới là chủ yếu, trong thôn nông dân nhóm, trong tay có bó lớn lương thực, còn có thể gieo trồng thổ địa. Cho nên trấn trên người, đều phi thường muốn tìm một cái nông thôn thông gia, bất luận là trong thôn nam nhân hoặc là nữ nhân, chỉ cần là độc thân, liền có người thượng vội vàng làm ai. Nay phụ cận ba cái thôn bên trong, Đại Thanh thôn đặc biệt là chịu người hoan nghênh. Bọn họ khoảng thời gian trước, mới vừa thu một quý lúa nước, đại gia cũng đều là xem ở trong mắt. Đại Thanh thôn các thôn dân, trong nhà kho lúa, này sẽ đều đôi đến tràn đầy. Tưởng tượng đến những cái đó trong đất lương thực, chấn trên người ai không tâm động. Tự nhiên làm Đại Thanh thôn các thôn dân, thành thông gia đứng đầu người được chọn. Thời buổi này, đã không có di động Internet, mỗi người địa phương người lui tới lại không có phương tiện, một đi một về đều phải tiêu tốn hồi lâu thời gian. Cho nên từ trước cái loại này bà mối chức nghiệp, lại bắt đầu hứng khởi. Ngay từ đầu, chỉ là xuất hiện linh tinh mấy cái, bất quá kết hôn là kiện hỷ sự, chỉ cần là tác hợp thành công, hơi chút chú ý một ít nhân ra, bà mối lễ liền sẽ không quá kém. Vừa thấy đã có lương thực có thể lấy, như vậy bà mối chức nghiệp, liền nhanh chóng bắt đầu hưng thịnh đi lên. Này đó bà mối nhóm, phần lớn đều là một ít 3-40 tuổi phụ nữ, bất quá nam tính bà mối tuy rằng thiếu, nhưng cũng là có. Bọn họ phần lớn mồm mép phi thường lưu loát, trong tay cầm một đại chồng, đủ loại độc thân nam nữ ảnh chụp cùng tư liệu. Phần 98. Bận rộn lui tới với, sở hữu trong nhà có chưa lập gia đình nhân sĩ nhân gia. Phát huy chính mình nhanh nhẹn mồm mép, vì trong thôn cùng trong thị trấn, độc thân nam nữ nhóm lôi kéo tơ hồng. Nếu là có nào hai nhà xem vừa mắt, liền sẽ ở bà mối an bài hạ, thấy thượng một mặt. Nếu hai bên đều vừa lòng nói, thông thường nếu không bao lâu, sẽ có tin tức tốt. Trong lúc nhất thời đủ loại bà mối, hướng Đại Thanh thôn chạy trốn phi thường cần. Này đó bà mối chỉ cần tác hợp thành một đôi, kia đều là có bà mối lễ lấy, bọn họ tự nhiên là phi thường để bụng. Độc thân trong nhà lại chỉ có một người Khương Thanh, lập tức trở thành bà mối nhóm trung điểm tác hợp đối tượng. Kia đoạn thời gian, Khương Thanh trong nhà ngạch cửa đều mau bị bà mối cấp đạp vỡ. Khương Thanh tự nhiên là không nghĩ kết cái gì hôn, mỗi cái tiến đến hòa giải bà mối, Khương Thanh đều ở A Phúc trừng mắt hạ, tất cả đều cự tuyệt. Nhưng mà bà mối nhóm cũng không phải là như vậy thật lớn phát đấu pháp, vì lương thực các nàng đối Khương Thanh dị thường tích cực. Làm kia đoạn thời gian, A Phúc dị thường táo bạo, cho dù là Khương Thanh liên tục bảo đảm, nhất định sẽ không gả cho người khác, tiểu miêu táo bạo cảm xúc vẫn là càng ngày càng tăng. Mỗi khi nhìn thấy những cái đó, đầy mặt tươi cười tới cửa tới làm mai bà mối, A Phúc đều là vẻ mặt hung ác, có mấy lần nếu không phải Khương Thanh tay mắt lanh lẹ, A Phúc liền thiếu chút nữa bị thương người. Nhưng mà những cái đó bà mối là tới cửa tới làm ai, cũng không phải là tới đánh nhau, lại còn có đều là một ít các bác gái. Khương Thanh tuy rằng trong lòng cũng không thích các nàng, một lần lại một lần tới cửa khuyên bảo, cũng không thể đem nhân ra đánh ra môn đi. Cho nên Khương Thanh chỉ có thể đóng cửa từ chối tiếp khách, gõ cửa phàm là bà mối, Khương Thanh liền làm bộ không có nghe thấy, cũng không đi mở cửa. Biến thành trong nhà không ai bộ dáng, cứ như vậy, dần dần này đó bà mối nhiệt tình mới biến mất. Ở bà mối mạnh mẽ hòa giải hạ, trong thôn mấy cái độc thân tuổi trẻ nam tính, thực mau liền tổ chức hôn lễ. Tuy rằng hiện tại loại tình huống này, trong thôn hôn lễ phải có đồ vật, phần lớn không có. Nhưng là kết hôn loại việc lớn này, cả đời nhưng chỉ có một lần. Đặc biệt là ở trong thôn, một kết hôn nếu là không có gì quá không được hảm, thông thường đều là muốn quá cả đời. Cho nên trong thôn mỗi hộ kết hôn nhân ra, phần lớn tận lực chuẩn bị. Sau đó lựa chọn một cái ngày lành tháng tốt, ở trong thôn bãi một đốn tiệc rượu, này hôn sự cũng liền thành. Trong thôn gần nhất này vài lần liên tiếp không ngừng hôn lễ, làm Khương Thanh trong nhà A Phúc, náo loạn lên. Ở trong thôn đợi đến càng lâu, A Phúc dần dần cũng trưởng thành. Đương nhiên loại này lớn lên, cũng không phải tuổi thượng, mà là tâm trí thượng. A Phúc nguyên bản liền thông minh, chỉ là bởi vì vẫn luôn sinh hoạt ở núi lớn thượng, ở thế giới nhân loại cái gì cũng đều không hiểu, cho nên mới có vẻ tính trẻ con chưa thoát. Hiện tại A Phúc ở trong thôn, ở lâu như vậy, bởi vì A Phúc cũng không phải một con bình thường miêu. Khương Thanh biết ở trong thôn, A Phúc cũng không sẽ đã chịu cái gì thương tổn. Cho nên trừ bỏ mỗi ngày, xương trắng buông xuống thời điểm, Khương Thanh chưa bao giờ từng ước thúc quá Tiểu Miêu hành động. Tiểu Miêu tuy rằng thích ở nhà trong viện phơi nắng, nhưng là hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đến trong thôn chuyển vài vòng. Thời gian dài, A Phúc trong thôn thai nghe mắt thấy, tự nhiên hiểu được muốn so từ trước nhiều. Ít nhất Khương Thanh lại tưởng, dễ dàng lừa gạt A Phúc, liền không phải dễ dàng như vậy. Từ trong thôn mấy chàng hôn lễ qua đi, A Phúc liền ở nhà, vẫn luôn nháo phải làm người. Hơn nữa mặc cho Khương Thanh lại nói như thế nào, A Phúc lần này nhưng vẫn dị thường kiên định, kiên trì chính mình chủ ý, chút nào chưa từng dao động. Ở Khương Thanh không có nhà ra mấy ngày nay, A Phúc bắt đầu trở nên thái độ khác thường. Mỗi ngày mặc kệ Khương Thanh đang làm gì, đều có thể nhìn đến một cái, lông xù xù cục bột trắng, đi theo Khương Thanh mặt sau. Mỗi lần Khương Thanh nhìn qua thời điểm, A Phúc liền sẽ lập tức, đáng thương vô cùng nhìn Khương Thanh, biểu hiện dị thường ủy khuất. Mà mỗi lần Khương Thanh cự tuyệt thời điểm, A Phúc kia đáng thương vô cùng ánh mắt, nháy mắt liền sẽ trở nên u oán lên. Nếu là Khương Thanh như cũ không đồng ý, Tiểu Miêu liền sẽ tràn đầy hạ xuống, chậm rãi từ Khương Thanh trước mặt đi qua, chạy đến Khương Thanh bên cạnh trong một góc. Ghé vào kia, cũng không nói lời nào, một bộ dị thường thương tâm bộ dáng, chờ Khương Thanh tới hống. Chỉ cần Khương Thanh không phản ứng hắn, nếu không bao lâu, Tiểu Miêu liền sẽ trộm quay đầu, nhìn xem Khương Thanh đang làm gì. Không đến một hồi, A Phúc liền sẽ tràn ngập hán khí, trở lại Khương Thanh bên người. Nếu là Khương Thanh phải đi, Tiểu Miêu liền sẽ lập tức đi theo. Cứ như vậy, Khương Thanh mỗi ngày nhìn, A Phúc đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ, qua vài ngày sau, Khương Thanh cũng chống đỡ không được mềm lòng. Rốt cuộc gật đầu đồng ý. Bất quá, Khương Thanh tuy rằng đồng ý chuyện này, nhưng là biến người chuyện này, cũng không phải là lập tức xem có thể biến. Không duyên cớ, Khương Thanh trong nhà đột nhiên nhiều ra, một cái đại người xuống tới, này như thế nào có thể thành. Cho nên vẫn là muốn tìm một cái, thích hợp cơ hội. Thực mau cơ hội này liền xuất hiện. Hôm nay giữa trưa, ở cửa thôn thủ vệ Khương Thanh, thấy được nơi xa có vài chiếc xe, đang ở hướng Đại Thanh thôn xử tới. Khương Thanh lập tức đánh lên tinh thần, híp mắt hướng kia nhìn lại. Chỉ chốc lát kia mấy chiếc xe, liền hoàn toàn hiện ra. Nhanh chóng xử tới những cái đó xe chính là không ít, thêm lên tổng cộng có hơn 20 chiếc ô tô. Ô tô cũng không hiếm lạ chính là nhiều như vậy ô tô, phải dùng du chính là không ít. Theo Khương Thanh biết đến, hiện giờ này phụ cận mấy cái trong thôn, còn có trấn trên xăng kia đều là khan hiếm thực. Hiện tại phụ cận, còn không có cái nào thế lực, có thể khai đến khởi nhiều như vậy xe. Cho nên này kết bè kết đội chiếc xe, ở Khương Thanh trong mắt, liền phi thường khả nghi. Khương Thanh lập tức làm cùng nàng cùng nhau thủ vệ một người khác, đi trong thôn thông chi đại gia. Chỉ chốc lát, ở Khương Thanh cảnh giác dưới ánh mắt, kia hơn 20 chiếc ô tô, bài đội ở phụ cận ngừng lại. Những cái đó chiếc xe, trên thân xe đều tràn đầy bùn đất, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, này đó xe đã hồi lâu không có rửa sạch. Này đó xe dừng lại hạ, liền từ trên xe xuống dưới một đám người. Những người này, Khương Thanh một người đều không quen biết. Còn có, Khương Thanh cũng chú ý tới, từ trên xe xuống dưới người, đều là một ít tuổi trẻ lực tráng nam nhân, một nữ nhân bóng dáng đều không có. Nghĩ đến cũng là, hiện tại những năm gần đây, nữ nhân làm sao dám tùy ý ra ngoài. Này nhóm người vừa xuống xe, cũng không có tất cả đều lại đây, Khương Thanh nhìn đến một cái rõ ràng là dẫn đầu nam nhân, làm một cái thủ thế. Sau đó nam nhân kia, liền mang theo hai người đã đi tới. Khương Thanh nhìn chằm chằm cái kia, đi ở phía trước nam nhân, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Chỉ chốc lát cái kia ba người, liền đi tới Khương Thanh trước mặt. Đi ở phía trước người kia, tuy rằng diện mạo bình thường, nhưng là nhìn dáng người rất là cường tráng, lại còn có thập phần cao lớn. Có lẽ là bởi vì khoảng thời gian trước, quá mức cực nóng thái dương, hắn làn da rất là ngăm đen. Cái này cao lớn nam nhân bên người đi theo hai người, mang theo vẻ mặt hiền lành mỉm cười, đối Khương Thanh nói. Ngươi hảo, ta kêu Du Xuyên. Đồng thời hướng Khương Thanh, vươn một bàn tay tới. Khương Thanh âm thầm đánh giá vài lần, đối diện kia ba nam nhân, vươn chính mình tay, nắm lấy Du Xuyên to rộng bàn tay, lễ phép tính trên dưới lắc lắc, sau đó nói. Ngươi hảo, ta kêu Khương Thanh. Liếc mặt sau ngươi một đám người liếc mắt một cái, Khương Thanh nói tiếp, chúng ta thôn không cho người ngoài tiến, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Nghe được Khương Thanh nói, Du Xuyên trên mặt tươi cười bất biến nói, nếu như vậy, chúng ta đây liền không đi vào. Chương 123 tham gia. Là cái dạng này, chúng ta một cái thương đội, chúng ta lần này tới là tưởng, cùng các ngươi thôn dân làm chút sinh ý. Du Xuyên cười nói, thương đội. Nghe thế hai cái tử, Khương Thanh lập tức trong lòng vừa động. Nàng lướt qua trước mặt này ba người, nhìn nhìn kia mấy chục chiếc ô tô, còn có những cái đó rõ ràng phong trần mệt mọi người, trong lòng liền tin vài phần. Đối với thương đội, Khương Thanh cũng là biết đến, ở đời trước Khương Thanh liền nghe nói qua. Mặt thế lúc sau, giao thông tê liệt các nơi chi gian lùi tới không tiện. Một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm, như là muối hoặc là quần áo, loại đồ vật này cũng không phải mỗi cái địa phương đều có thể sản xuất. Đặc biệt là muối ăn, là mỗi người đều phải ăn tiêu hao thực mau. Bất quá trừ bỏ một ít đặc thù địa phương, muối cũng chỉ có ở vùng duyên hải mới có sản xuất. Nay liền khiến cho, vùng duyên hải muối rất là tiện nghi, mà không sản muối địa phương, muối lại phi thường sang quý. Địa phương khác muối ăn sạch, lại muốn muối, cũng chỉ có thể tới vùng duyên hải địa phương đi mua. Nhưng mà đường xá xa xôi, nếu là một người lên đường, kia cơ hồ là không có khả năng an toàn trở về. Lúc này thương đội liền xuất hiện, bọn họ thường thường là tử, thân thể khỏe mạnh nam nhân tạo thành. Lái xe đi tới đi lui với vùng duyên hải, dùng đồ ăn hoặc là mặt khác đồ vật, đổi lấy tương đối tiện nghi muối ăn, sau đó lại trở về, đem mua tới muối ăn giá cao bán ra. Đương nhiên, thương đội tuy rằng làm chủ yếu là đầu cơ trục lợi muối ăn sinh ý, nhưng là cũng không nói mặt khác bọn họ liền không làm. Bọn họ chỉ cần là có lợi nhuận sinh ý, thương đội đều sẽ làm. Thương đội đi tới đi lui một lần, phải trải qua rất nhiều thành trấn, bởi vì thương đội sẽ mang đến mọi người yêu cầu hàng hóa. Tại đây loại giao thông không tiện thời điểm, giống nhau mọi người đều đối thương đội, phi thường hoan nghênh. Thông thường chỉ cần thương đội an toàn phản hồi, giống nhau lợi nhuận đều là phi thường thật lớn. Bất quá chỉ cần ngẫm lại, bọn họ gặp được nguy hiểm, này đó thật lớn lợi nhuận, cũng liền chẳng có gì lạ. Đời trước Khương Thanh nơi Dương Thị, liền có rất nhiều người tham gia thương đội, bất quá thương đội giống nhau chỉ thu nam tính. Cho dù đời trước Khương Thanh, trong lòng ngao ngoe dục dịch muốn tham gia, nàng trong tay cái kia tàn phá không gian không lớn, lại còn có chỉ có Khương Thanh này một cái vật còn sống, có thể đi vào. Nhưng lại như vậy không gian, cũng có thể bảo đảm Khương Thanh an toàn. Nhưng mà, Khương Thanh hỏi mấy cái thương đội, cũng không có người chịu thu nàng. Không có xe, lại không có xăng, đời trước bị cự tuyệt Khương Thanh, chỉ có thể từ bỏ cái này ý tưởng. Nhưng mà tuy rằng tham gia thương đội người rất nhiều, nhưng là có thể an toàn trở về tỷ lệ, lại phi thường tiểu. Mỗi lần Khương Thanh nhìn những cái đó, tham gia thương đội nam nhân, khỉ khí dương dương mang theo vẻ mặt hy vọng, từ biệt thân nhân bước lên lữ đồ. Mà những người này trở về người, cùng tham gia nhân số so sánh với, trên cơ bản có thể nói là, chỉ có 1/10 tỷ lệ. Chỉ có những cái đó quy mô khá lớn thương đội, an toàn tính mới tương đối cao. Nhưng mà những cái đó đại thương đội, tuyển người đều phi thường nghiêm khắc, chỉ có phi thường xuất sắc, mới có thể đủ bị lựa chọn. Những cái đó tiểu thương đội, bởi vì nhân thủ thiếu thực lực không cường, một gặp được khá lớn nguy hiểm, trên cơ bản cũng chỉ có toàn diện kết cục. Nhưng mà cho dù là như thế này, vì kia thật lớn lợi nhuận, vẫn như cũ có vô số người đi tham gia thương đội. Đương hai nạn không có buông xuống thời điểm, mỗi người trong lòng, đều tồn tại may mắn, bọn họ đều tưởng vạn nhất đâu, vạn nhất chính mình chính là kia 1/10 đâu. Chỉ cần có thể thành công trở về, như vậy bọn họ là có thể có rất dài một đoạn thời gian, có thể ăn mặc không lo. Như vậy nối liền không dứt thương đội, khiến cho vùng duyên hải, nhanh chóng phồn vinh lên. Trên cơ bản mỗi một cái vùng duyên hải, đều là phụ cận mậu dịch trung tâm. Du Xuyên chú ý tới Khương Thanh ánh mắt, cho rằng Khương Thanh không hiểu, thương đội là có ý tứ gì. Rốt cuộc hiện tại thương đội mới vừa hứng khởi, Du Xuyên thương đội hơn nữa lần này, cũng mới khai trương 2 lần, hắn đương nhiên, cho rằng Khương Thanh không có nghe nói qua. Sau đó lập tức, cùng Khương Thanh giải thích lên. Khương Thanh cũng không có đánh gãy Du Xuyên, không nói một lời nghe Du Xuyên giải thích. Cái này Du Xuyên, đúng là muốn đi phía trước một cái vùng duyên hải thành thị, bọn họ đêm qua mới vừa, tới rồi trong thị trấn. Vì tránh né xương trắng, bọn họ liền ở trong thị trấn, tìm một chỗ ở xuống dưới. Tuy rằng ở ô tô sẽ không bị độc đến, chính là xương trắng nồng đậm, căn bản thấy không rõ tình hình giao thông, một không cẩn thận liền sẽ ra tai nạn xe cộ, cho nên ban đêm cũng không thích hợp lên đường. Hôm nay giữa trưa xương trắng tan đi, bọn họ nguyên bản là phải đi, bất quá bọn họ nghe trấn trên người ta nói nổi lên đại thanh thôn, cho nên mới lại đây đi rồi này một chuyến. Du Xuyên nói chuyện thái độ, vẫn luôn rất là hiền lành, cho dù hắn dáng người cường tráng, thoạt nhìn một bộ thập phần không dễ chọc bộ dáng. Khương Thanh trong lòng, dần dần buông xuống vài phần phòng bị. Thức mau, bị thông chi lại có người xa lạ tới các thôn dân, liền lập tức tất cả đều đi tới cửa thôn. Từ trải qua phía trước những cái đó sự tình, trong thôn các thôn dân, hiện giờ đều trở nên kiên cường rất nhiều. Bọn họ cho rằng, lại có người tới trong thôn tìm phiền toái, lập tức thuận tay túm lên bên người, có thể đương vũ khí đổ vật, một tổ ong nhanh chóng chạy tới cửa thôn. Phần 99. Các thôn dân trong tay cầm, cái cuốc lươi hái như vậy vũ khí, khí thế vội vàng chạy tới. Lập tức nhấc lên một trận bụi đất. Ai lại tới tìm phiền toái? Khi chúng ta đại thanh thôn là dễ khi dễ sao? Khương Thanh vừa thấy này tư thế, lập tức biết các thôn dân hiểu lầm. Khương Thanh vội vàng ngăn đón các thôn dân, lớn tiếng giải thích lên, các hương thân, đừng xúc động. bọn họ không phải tới tìm phiền toái. Bọn họ là đi ngang qua thương đội, là tới chúng ta thôn làm buôn bán. Du Xuyên ở một bên liên tục gật đầu. Nghe được Khương Thanh nói, kích động các thôn dân, lúc này mới buông xuống trong tay giơ lên cao vũ khí. Các thôn dân nhìn, cửa thôn chỉ đứng ba người, người khác chỉ là rất xa đứng ở mặt sau. Xem này tư thế, đích sắc không giống như là tới tìm phiền toái bộ dáng. Bất quá bọn họ không giống Khương Thanh, có đời trước ký ức, cũng không minh bạch cái gì là thương đội. Lập tức liền có người nghi hoặc hỏi, thương đội? Thương đội là làm gì? Du Xuyên lập tức lại bắt đầu, cùng các thôn dân giải thích lên, hắn đem vừa mới cùng Khương Thanh lời nói, lại lần nữa nói một lần. Các thôn dân lúc này mới hiểu được, bọn họ là tới làm gì. Vừa nghe đến bọn họ là tới trong thôn, làm buôn bán, các thôn dân lập tức trước mắt sáng ngời. Khoảng cách động đất, đã qua đi hồi lâu, tuy rằng vẫn luôn có Trịnh Lâm bọn họ, ở trong thôn bán đồ dùng sinh hoạt. Nhưng là trấn trên đồ vật, cũng không phải dùng không xong. Hiện tại tất cả đồ vật, đều không có sản xuất, chỉ có tiêu hao. Trịnh Lâm bọn họ đã sớm không ở trong thôn bán đồ vật. Trong thôn sinh hoạt nhu yếu phẩm, hiện tại phi thường khan hiếm, này sẽ vừa nghe nói Du Xuyên bọn họ muốn trong thôn làm buôn bán, các thôn dân như thế nào có thể không cao hứng đâu. Đoàn người lập tức, hưng phấn ồn ào muốn xem hóa. Nhìn thấy các thôn dân đáp ứng rồi, Du Xuyên trên mặt hiện lên một lát vui sướng, bọn họ ba người lập tức xoay người trở về, cùng mặt sau đám kia người ta nói một tiếng. Vừa nghe đến Du Xuyên nói, các thôn dân nguyện ý cùng bọn họ làm buôn bán. Thương đội mọi người lập tức mở cửa xe, đem trên xe ở các nơi thu hàng hóa, bắt lấy tới bắt đầu bày quán. Chỉ chốc lát, đại thanh thôn cửa thôn, liền biến thành một cái lâm thời giao dịch thị trường. Vừa thấy đến đồ vật, các thôn dân lập tức đi quầy hàng thượng, đi dạo lên. Một có coi trọng đồ vật, như vậy tự nhiên liền tránh không được lánh giáo trả giá. Thức mau, cửa thôn liền tràn ngập, đoàn người có kẻ mặc cả thanh âm, này ầm ĩ thanh âm, khiến cho cửa thôn rất là náo nhiệt. Bất quá Khương Thanh, lại là thứ gì cũng không thiếu. Nhìn nhìn cửa thôn này náo nhiệt cảnh tượng. Nàng đi đến Du Xuyên phía sau, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn. Du Xuyên quay đầu nhìn lại là Khương Thanh, hắn mắt lộ ra có chút nghi hoặc. Khương Thanh đối Du Xuyên cười cười, nói, Du tiên sinh, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Tuy rằng Du Xuyên trong lòng có chút nghi hoặc cái này vừa mới nhận thức tiểu cô nương, có thể tìm chính mình có chuyện gì, nhưng là hắn vẫn là gật gật đầu. Rốt cuộc nếu không có ngoài ý muốn nói, hắn về sau tại đây điều thương lộ thượng, còn muốn vẫn luôn đi xuống đi. Tự nhiên muốn cùng đại thanh thôn người đánh hảo quan hệ. Khương Thanh mang theo Du Xuyên, đi tới cách đó không xa, một cục đá lớn bên cạnh, lúc này mới ngừng lại. Du tiên sinh, ta có thể hỏi hỏi các ngươi sẽ tại đây đỉnh bao lâu sao? Khương Thanh nhìn đối diện Du Xuyên, mở miệng hỏi. Nghe được Khương Thanh hỏi chuyện, Du Xuyên hơi hơi sửng sốt, bất quá này cũng không phải cái gì, không thể nói sự, Du Xuyên thực mau trở về đáp. Chúng ta còn muốn lên đường, tự nhiên là càng sớm lên đường càng tốt. Có thể sớm một chút tới thành phố Lam Hải vậy là tốt rồi. Du Xuyên trong miệng thành phố Lam Hải, chính là phụ cận Đại Thanh Thôn, gần nhất một cái vùng duyên hải thành thị. Tuy rằng nói là gần nhất, nhưng là liền tính là từ trước ở trên đường cao tốc, lái xe cũng yêu cầu cơ hồ là, muốn suốt 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ mới có thể đến. Nghe thấy cái này trả lời, Khương Thanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vì tránh cho nguy hiểm, giống nhau thương đội cho dù dừng lại, cũng sẽ thực mau liền tiếp tục khởi hành. Là cái dạng này, Du tiên sinh, ta muốn tham gia người thương đội. Khương đi thẳng vào vấn đề nói. Không biết các ngươi thương đội, còn thu người sao? Nghe được Khương Thanh hỏi chuyện, nếu không phải biết, chính mình lỗ thai cũng không có tật xấu. Du Xuyên cơ hồ này đây vì chính mình ảo giác nghe lầm. Ngươi muốn tham gia thương đội. Du Xuyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, tiểu cô nương, chúng ta thương đội cũng không phải là, ở Du Sơn Ngoạn Thủy. Ngươi xem chúng ta hiện tại đều hảo hảo, đó là ngươi không biết, chúng ta này dọc theo đường đi là như thế nào lại đây. Giống ngươi như vậy tiểu cô nương, vẫn là ở các ngươi trong thôn, hảo hảo ngốc tương đối an toàn. Ngươi nhìn xem chúng ta thương đội, có một nữ nhân sao? Chương 124 đồng ý. Du Xuyên cơ hồ là theo bản năng, lắc đầu cự tuyệt Khương Thanh thỉnh cầu. Hắn cho rằng Khương Thanh, là ở bọn họ trong thôn, đợi nhàm chán, cho nên mới muốn tham gia thương đội. Du Xuyên sao có thể sẽ đáp ứng rồi, đừng nói bọn họ thương đội hiện tại cũng không thiếu người, liền tính là thiếu người, hắn cũng sẽ không đi chiều một cái. Nhu nhược tiểu cô nương tham gia thương đội. Khương Thanh bề ngoài còn là phi thường hù người, đặc biệt là nàng kia, quá mức trắng non làn da. Tại như vậy thời gian dài, cực nóng thời tiết hạ, còn có thể có như vậy trắng non làn da, này càng làm cho Du Xuyên cho rằng, Khương Thanh là cái bị trong nhà sủng hư tiểu cô nương. Liên chuyện này, liên tính là phải đắc tội người cũng không thể đáp ứng. Nếu không nếu là ở trên đường, gặp cái gì nguy hiểm, bọn họ còn muốn phân thần bảo hộ cái này tiểu cô nương, Du Xuyên nhưng không nghĩ đương bảo mẫu. Tiểu cô nương, ngươi vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng đi. Du Xuyên tự nhận là phi thường hảo tâm khuyên. Tham gia thương đội nhưng không hảo chơi, chúng ta dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, một không cẩn thận ngay cả mạng nhỏ cũng chưa. Liền mấy ngày hôm trước, chúng ta trong đội liền có một người, bởi vì bị không biết từ nơi nào, vụt ra tới rắn độc cắn một ngụm. Kia xà độc tính rất lớn, không có vài phút người nọ liền đã chết. Ngươi nói một chút, ngươi một cái tiểu cô nương, tham gia cái gì thương đội đâu. Dại nắng dầm mưa, ăn không ngon ngủ không hảo không nói, nếu là đụng tới cái gì nguy hiểm, ngươi mạng nhỏ đã có thể không có. Nhìn đến Khương Thanh muốn mở miệng nói chuyện, Du Xuyên còn tưởng rằng, Khương Thanh trong lòng không phục, muốn phản bác. Hắn hoàn toàn không cho, Khương Thanh xen mồm để ý tới, lập tức nói tiếp. Chúng ta những người này ra tới chạy thương, đó là thật sự không có biện pháp, ở nhà ăn không được cơm, tài cán nảy một hàng. Nếu là nhà của chúng ta, cùng các ngươi thôn dường như, có ăn có uống, chúng ta nơi nào sẽ ra tới, làm loại này bán mạng sống. Bởi vì Khương Thanh thoạt nhìn tuổi con nhỏ, khiến cho Du Xuyên khó tránh khỏi nhớ tới, trong nhà những cái đó cháu trai cháu gái nhóm. Liền không tự giác nhiều lời vài câu, trong miệng khuyên nhủ nói cùng nhau đầu, liền không dừng lại. Nghe được Du Xuyên này liên tiếp nói, Khương Thanh trong lòng dị thường bất đắc dĩ, trên mặt nàng biểu tình cũng có chút cứng đờ. Bất quá Du Xuyên loại này hành vi, cũng làm Khương Thanh đối hắn có vài phần hảo cảm. Rốt cuộc, liền vừa mới nhận thức người, đều sẽ như vậy mạnh mẽ khuyên bảo người, nhất định không phải là cái gì ác nhân đi. Đối diện Du Xuyên, còn ở tiếp tục khuyên Khương Thanh. Người tuổi còn nhỏ, tưởng quá đơn giản, liền tính là ta đáp ứng rồi, nhà ngươi người cũng sẽ không đáp ứng. Khương Thanh vài lần muốn xen mồm giải thích, đều không có tìm được cơ hội. Tóm lại, chúng ta thương đội là sẽ không thu nữ hài. Du Xuyên giải quyết dứt khoát nói. Khương Thanh thấy Du Xuyên rốt cuộc dừng miệng, lập tức mang theo vài phần bất đắc dĩ tâm tình, bắt đầu giải thích lên. Ta không phải cảm thấy hảo chơi, mới muốn tham gia. Nhưng mà Khương Thanh kia nhìn, phi thường gầy yếu, căn bản không có mấy lượng kính thân thể, hoàn toàn không có gì thuyết phục lực. Du Xuyên cho rằng Khương Thanh, cố chấp không muốn nghe khuyên, hắn có chút thất vọng lắc lắc đầu, liền phải xoay người rời đi. Khương Thanh vừa thấy Du Xuyên phải đi, vội vàng ngăn cản hắn. Du Xuyên nhìn đối diện Khương Thanh, lại lần nữa vẻ mặt nghiêm túc cự tuyệt nói. Ta đã nói ta sẽ không thu ngươi tiến thương đội, ngươi từ bỏ đi. Nói xong liền phải vòng qua Khương Thanh trở về. Liên tiếp bị cự tuyệt Khương Thanh, quyết định phải dùng sự thật tới nói chuyện. Khương Thanh thấy được, bên cạnh kia khối đại thạch đầu. Nay tảng đá, chính là nhất bình thường một khối nham thạch, ở gần đây loại này cục đá còn có rất nhiều, chẳng qua này một khối là lớn nhất một khối. Cục đá ước chừng là cái hình chữ nhật, nó thượng tế hạ thô, đứng ở trên mặt đất. Khương Thanh đi ra phía trước, vươn hai tay, ôm lấy này khối cơ hồ có nửa người cao cự thạch. Chỉ là nhẹ nhàng dùng một chút lực, cục đá lập tức rời đi mặt đất. Khương Thanh lại dùng một chút lực, giây tiếp theo này khối đại thạch đầu, đã bị Khương Thanh nhẹ nhàng cử qua đỉnh đầu. Giơ cục đá Khương Thanh, hướng về phía đối diện, vừa mới đi rồi Du Xuyên bóng dáng, lớn tiếng kêu Du Xuyên tên. Nghe được sau lưng truyền đến Khương Thanh tiếng kêu, Du Xuyên nguyên bản cũng không tưởng quay đầu lại, bất quá niệm ở Khương Thanh tuổi còn nhỏ, Du Xuyên thở dài, vẫn là chuyển qua đi nhìn nhìn. Nhưng mà, vừa chuyển quá mức, Du Xuyên lập tức trừng lớn hai mắt, liền miệng đều bị trước mắt này cảnh tượng, cấp khiếp sợ hơi hơi mở to. Du Xuyên hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Bằng không chính mình như thế nào sẽ nhìn đến, vừa mới cái kia nhu nhược tiểu cô nương, hiện tại thế nhưng đôi tay giơ một cái thật lớn là cục đá, đứng ở chính mình đối diện. Còn đem kia cục đá cử qua đỉnh đầu. Phải biết rằng, kia tảng đá thoạt nhìn như vậy đại, ít nhất cũng có 500 cân chiều thượng trọng lượng. Hiện tại thế nhưng làm một cái, nhìn như vậy gầy yếu tiểu cô nương, cấp dơ lên. Cái này làm cho Du Xuyên, như thế nào có thể không nghi ngờ hai mắt của mình. Du Xuyên tràn đầy khiếp sợ, về phía trước đi rồi vài bước, hắn liền đôi mắt đều đã quên chớp. Khương Thanh nhìn đến Du Xuyên, này phó khiếp sợ miệng đều khép không được bộ dáng, biết Du Xuyên cái này, nhất định sẽ không sốt ruột đi rồi. Khương Thanh vội vàng, đem cử lên đỉnh đầu cự thạch, thả xuống dưới. Nhưng thật ra không Khương Thanh kiên trì không được, lấy Khương Thanh hiện tại sức lực, nàng giơ này tảng đá, kỳ thật phi thường nhẹ nhàng. Nay tảng đá đối Khương Thanh tới nói, giống như là từ trước ở thể dục khóa thượng, giơ một cái thành thực cầu giống nhau nhẹ nhàng. Nếu cần thiết nói, Khương Thanh hoàn toàn có thể, đem này tảng đá, giơ vài tiếng đồng hồ. Nhưng là Khương Thanh cảm thấy chính mình, đôi tay đem cục đá cử qua đỉnh đầu bộ dáng, nhất định phi thường đốc. Ai không có việc gì sẽ đi, cử cục đá chơi, dù sao Khương Thanh là không nghĩ, vẫn luôn giơ một cục đá nói chuyện. Nhìn đến Khương Thanh, phi thường nhẹ nhàng đem cục đá, tùy tay ném xuống dưới. Kia khối cự thạch, vừa tiếp xúc mặt đất, phát ra phanh một thanh âm vang lên, Du Xuyên lập tức cảm giác được mặt đất, truyền đến vài phần chấn động. Nhìn trước mắt này khối đại thạch đầu, Du Xuyên nhịn không được duỗi tay sờ sờ, bàn tay trung truyền đến nham thạch kia cứng rắn xúc cảm. Du Xuyên âm thầm sử dụng sức, nhưng mà trên mặt đất cục đá, căn bản liền một tia đong đưa đều không có, đây là một khối thật sự cục đá. Du Xuyên lúc này mới tin, Khương Thanh thật sự có lớn như vậy sức lực. Không phải Du Xuyên muốn hoài nghi Khương Thanh dở trò bị bợm, mà là loại chuyện này, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Du Xuyên nhìn Khương Thanh kia, tinh tế lại trắng non cánh tay, âm thầm cùng chính mình so đo, phát hiện chính mình cánh tay, quả thực muốn so Khương Thanh hai cái còn muốn thô. Nhưng mà cánh tay so nhân ra thô, lại có ích lợi gì, hắn căn bản liền Khương Thanh một phần mười sức lực đều không có. Nói thật, nếu là hắn có Khương Thanh một phần mười sức lực, như vậy hắn quả thực nằm mơ đều phải cười tỉnh. Ở trước kia, có lớn như vậy sức lực khả năng tác dụng cũng không lớn. Nhưng mà ở hiện tại, loại này hỗn loạn thời điểm, giống Du Xuyên như vậy, bên ngoài chạy sinh ý người. Sức lực đại một phân liền so người khác, nhiều một phần bảo đảm, nhiều một phần sống sót cơ hội. Rốt cuộc ở bọn họ quốc gia, liền tính là hiện tại, đặc biệt là ở tiểu địa phương, vũ khí nóng vẫn là cũng không thường thấy. Khương Thanh đối với, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình Du Xuyên, cười cười nói. Du tiên sinh, so cũng thấy được, ta cũng không phải giống nhau nữ nhân. Ta sức lực rất lớn, thậm chí vượt qua nam nhân. Nói Khương Thanh nắm chặt bàn tay, nắm chặt cái nắm tay, Khương Thanh ngón tay khớp xương lập tức phát, ra vài tiếng ca ca ca thanh âm. Tuy rằng bởi vì bàn tay duyên cớ, Khương Thanh nắm tay thoạt nhìn cũng không lớn. Nhưng mà lúc này đây, Du Xuyên không bao giờ sẽ coi khinh Khương Thanh lực lượng. Chỉ là nhìn một bên kia khối đại thạch đầu, liền biết Khương Thanh cái này nắm tay, sẽ có bao nhiêu đại lực lượng. Khương Thanh tiếp tục nói, hơn nữa, ta cũng không phải nhất thời tính khởi, mới muốn tham gia thương đội. Ta biết thương đội ở bên ngoài sinh hoạt, nhất định không có trong thôn hảo, lại còn có thập phần nguy hiểm. Phần 100. Ta cũng không phải cái gì cũng không biết tiểu nữ hài, ngươi vừa mới nói ta tất cả đều rõ ràng. Khương Thanh ngữ khí cho dù thập phần bình đạm, nhưng mà cái này, nghe vào Du Xuyên lỗ thai, lại làm Du Xuyên biết Khương Thanh thái độ, phi thường nghiêm túc. Khương Thanh vừa mới lộ ra kia một tay, đã hoàn toàn đem Du Xuyên chấn tới rồi. Rốt cuộc thế giới này, có thể dơ lên như vậy một khối to cục đá người. Không nói tuyệt đối không có cái thứ hai, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ít nhất Du Xuyên chính mình liền không được, hắn cũng chưa từng có nhìn thấy quá, cái thứ hai có lớn như vậy sức lực người. Vô luận là, nam vẫn là nữ, toàn bộ đều không có. Ta có này phân sức lực, nếu đụng tới nguy hiểm, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cho thương đội kéo chân sau. Hơn nữa, ta còn có xe còn có xăng, ngươi chỉ cần làm ta đi theo là được. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì không quen biết lộ, Khương Thanh hoàn toàn có thể chính mình đi. Nhưng là, Khương Thanh muốn đi theo thương đội, mua đồ vật bất quá là cái ngụy trang, Khương Thanh hiện tại có ăn, có uống, có xuyên. Nàng trong không gian tồn, vài thứ kia, làm Khương Thanh căn bản không cần, vì sinh hoạt phát sầu. Khương Thanh muốn đi theo thương đội lớn nhất nguyên nhân, bất quá là vì có thể ở, bên ngoài ra trên đường, cấp A Phúc tìm một cơ hội. Làm trong nhà kia chỉ tiểu miêu, thuận lý thành trường, lấy người thân phận, đại ở chính mình bên người. Thuận tiện còn có thể quan sát một chút bên ngoài tình huống hiện tại. Lấy Khương Thanh hiện tại thực lực, ở bên ngoài nguy hiểm căn bản không cần, lo lắng, cho dù là đánh không lại, nàng cũng có thể tránh ở trong không gian. Lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, Du Xuyên lại còn có cái gì lý do cự tuyệt đâu. Trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ cự tuyệt. Có Khương Thanh như vậy sức lực lớn như vậy người, gia nhập thương đội, đối với thương đội tới nói, là chuyện tốt một kiện a. Du Xuyên sao có thể sẽ cự tuyệt đâu. Nếu như vậy Du Xuyên đối với Khương Thanh gật gật đầu, nói: "Ta đại biểu chúng ta thương đội, hoan nghênh các ngươi gia nhập." "Khương Thanh, ngươi tham gia thương đội sự tình, cùng ngươi cha mẹ nói qua sao?" Du Xuyên bỗng nhiên lại nghĩ tới vấn đề này, vội vàng nhìn Khương Thanh hỏi. Nghe được Du Xuyên nhắc tới phụ mẫu của chính mình, Khương Thanh nhớ tới đã gần đến chết đi mẫu thân, ánh mắt tối sầm lại, nói: "Cha mẹ ta ở ta vào đại học thời điểm, liền nhân bệnh qua đời." Nhân bệnh qua đời chính là Khương Thanh mẫu thân. Khương Thanh tra ruột tin tức, Khương Thanh cũng không rõ ràng. Tuy rằng từ trước, Khương Mẫu ở Khương Thanh khi còn nhỏ, chưa từng có ở nữ nhi trước mặt, nói qua chồng trước nói bậy. Khi còn nhỏ Khương Thanh hỏi phụ thân khi, Khương Mẫu cũng là phi thường kiên nhẫn, cùng tiểu Khương Thanh giải thích cái gì là ly hôn. Ở Khương Thanh hiểu chuyện lúc sau, mới nói cho Khương Thanh, vì cái gì cùng Khương Thanh phụ thân ly hôn. Nhưng là ở Khương Thanh trong trí nhớ, trừ bỏ khi còn nhỏ loáng thoáng bóng dáng, chưa từng có quá phụ thân ký ức. Cùng Khương Thanh mẫu thân ly hôn lúc sau, Khương Thanh cha ruột, chưa từng có tới xem qua Khương Thanh liếc mắt một cái, càng là liền sinh hoạt phí đều không có đánh quá. Cho nên Khương Thanh cũng chưa từng có, tìm kiếm quá chính mình phụ thân tin tức, đối với hắn hiện tại sống hay chết, Khương Thanh càng là hoàn toàn không biết gì cả. Mười mấy năm qua chẳng quan tâm, làm Khương Thanh vô luận là đời trước, vẫn là đời này, đều chỉ đương chính mình phụ thân đã chết. Mà Du Xuyên vừa nghe Khương Thanh nói, phụ mẫu của chính mình đều đã chết, Du Xuyên hơi hơi một đốn, nguyên bản hắn xem Khương Thanh bộ dáng, còn tưởng rằng Khương Thanh là một cái, bị cha mẹ sủng ái lớn lên hài tử. Không tưởng Khương Thanh cha mẹ thế nhưng, đã sớm qua đời. Nhìn đối diện biểu tình hạ xuống Khương Thanh, Du Xuyên nhịn không được ra tiếng trấn an nói. Ai, kỳ thật hiện tại thời buổi này, sớm rời đi ngược lại là một chuyện tốt, ít nhất không cần tồn tại chịu khổ không phải. Đối với Khương Thanh tới nói, chính mình mẫu thân đã gần đến đã chết nhiều năm, Khương Thanh cũng đã sớm tiêu tan. Khương Thanh thu liễm, chính mình trên mặt cảm xúc. Sau đó ngẩng đầu, hỏi. Đúng rồi, chúng ta rốt cuộc khi nào xuất phát, ta cũng hảo trở về chuẩn bị chuẩn bị. Du Xuyên quay đầu nhìn về phía cửa thôn, chỉ thấy bọn họ hai người nói chuyện thời điểm, cửa thôn náo nhiệt lại lớn mạnh vài phần. Đại thanh thôn các thôn dân, từ trong nhà lấy tới lương thực, ở cửa thôn quầy hàng thượng, mua chính là vui vẻ vô cùng. Rốt cuộc, thương đội hành tung bất định, tiếp theo phải chờ tới bọn họ lại đây nói. Còn không biết muốn, chờ tới khi nào, các thôn dân tự nhiên muốn, nhiều hơn mua một ít. Nhìn này náo nhiệt sức mạnh, Du Xuyên cảm thấy chờ đến bọn họ này náo nhiệt tan, phỏng trừng yêu cầu không ngừng thời gian. Hắn nghĩ nghĩ, quay đầu đối Khương Thanh nói, phỏng trừng bọn họ, một chốc một lát còn tán không được. Như vậy đi, người đi về trước thu thập, chờ tới rồi khởi hành thời điểm, ta sẽ phái người đi kêu ngươi. Bất quá hôm nay, chúng ta nhất định là sẽ xuất phát. Tại đây bọn họ ngày hôm qua, đã trì hoãn cả đêm, cho nên hôm nay khẳng định muốn xuất phát, cố lên lên đường, sớm một chút tới thành phố Lam Hải, cũng có thể sớm một chút trở về. Du Xuyên bọn họ, lần này bởi vì thay đổi một cái lộ tuyến, đã trì hoãn vài thiên. Khương Thanh gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, lập tức liền xoay người hướng cửa thôn đi đến. Bất quá, tuy rằng Khương Thanh không cần cha mẹ đồng ý, nhưng là nàng còn có cứu cứu ở trong thôn. Khương Thanh muốn tham gia thương đội, tổng muốn nói cho bọn họ một tiếng. Chương 125 khởi hành. Khương Thanh lập tức đi cứu cứu trong nhà. Chẳng qua, mợ cùng Khương Thanh biểu tỷ đều đi cửa thôn mua đồ vật đi, chỉ có Vương Vĩnh một người ở nhà, nhìn Tiểu Hoa Nhi. Khương Thanh vừa mới, đem chính mình ý đồ đến vừa nói, Vương Vĩnh liền đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói. Ta không đồng ý. Vương Vĩnh này đột nhiên một tiếng hô to, đem cách vách đang ngủ hài tử cấp đánh thức, bị dọa đến tiểu gia hỏa, lập tức oa oa khóc lớn lên. Nghe được tôn tử tiếng khóc, Vương Vĩnh lập tức chạy tới cách vách, bế lên hải tử bắt đầu hướng lên. Tiểu gia hỏa ở Vương Vĩnh trong ngực, dần dần ngừng tiếng khóc, thực mau liền một lần nữa đi vào giấc ngủ. Hống hảo hải tử, Vương Vĩnh lại lần nữa làm được Khương Thanh đối diện, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện này, nói cái gì ta đều sẽ không đồng ý. Đừng nói ngươi là một nữ hải tử, liền tính ngươi là một cái nam hải, cùng như vậy nhiều mới vừa nhận thức không bao lâu người, đi như vậy xa địa phương, cái này sao được. Ngươi cũng không biết bọn họ chi tiết. Hơn nữa, hiện tại bên ngoài như vậy loạn, quá nguy hiểm, vẫn là ở trong thôn mang theo tương đối hảo. Khương Thanh nhìn đối diện cứu cứu, cau mày, kiên quyết cự tuyệt bộ dáng, trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Kỳ thật Khương Thanh đã sớm đoán được, cứu cứu sẽ không đồng ý làm chính mình tham gia thương đội, nhưng là, vô luận như thế nào nàng đều nhất định phải đi. Cứu cứu, ta biết ngươi là tốt với ta, lo lắng ta có nguy hiểm. Khương Thanh bắt đầu rồi khuyên bảo. Bất quá ngươi cũng biết, ta sức lực rất lớn, có tự bảo vệ mình năng lực. Sẽ không có nguy hiểm. Nói, Khương Thanh duỗi tay cầm nắm tay, ý bảo lực lượng của chính mình có thể tự bảo vệ mình. Nhớ tới nhà mình cháu ngoại gái, trên người kia cổ quái lực, Vương Vĩnh dừng một chút vẫn như cũ kiên quyết nói. Không được. Ngươi sức lực lại đại cũng không được, ngươi đã quên trước đó vài ngày, thôn phát sinh sự. Bên ngoài chỉ biết so với chúng ta này càng loạn. Ngươi nếu là theo chân bọn họ đi, này xa như vậy lộ, đến lúc đó, ngươi nếu là xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ? Vương Vĩnh nghĩ tới. Chính mình chết đi muội muội, trong lòng tức khắc lại kiên định vài phần. Hắn cũng không thể, làm muội muội nữ nhi duy nhất, đi làm như vậy nguy hiểm sự tình. Tùy ý Khương Thanh khuyên như thế nào nói, Vương Cứu Cứu vẫn là, một chút nhả ra dấu hiệu đều không có. Khương Thanh biết, chính mình là khuyên bất động, nàng đơn giản liền không khuyên. Bất quá này cũng không phải nói, Khương Thanh từ bỏ tham gia thương đội ý tưởng. Khó được có một cái cơ hội, lúc này đây Khương Thanh là nhất định phải tham gia. Lại nói, chính mình đã sớm đáp ứng rồi trong nhà tiểu miêu, như thế nào có thể nuốt lời đâu. Nếu cứu cứu không đồng ý, kia chuyện này liền thôi bỏ đi. Khương Thanh đứng lên, cười cười nói. Nghe được Khương Thanh, rốt cuộc từ bỏ ra ngoài ý tưởng, Vương Vĩnh nhíu chặt mày, lập tức lỏng xuống dưới, nói. Nay liền đúng rồi, chờ về sau bên ngoài không như vậy rối loạn, ngươi muốn đi nào, cứu cứu đều không ngăn cản. Chờ đến bên ngoài an toàn, kia còn không biết muốn tới khi nào, ít nhất ở Khương Thanh đời trước chết đi phía trước. Còn không có một chút muốn an toàn dấu hiệu. Kia cứu cứu, ta về trước ra. Khương Thanh cười nói. Vương Vĩnh gật gật đầu nói, hảo, ngươi trở về đi. Nhưng mà, về đến nhà Khương Thanh, lập tức liền bắt đầu thu thập hành lý. Đem trong nhà sở hữu đồ ăn, đều thu vào trong không gian, trước đó vài ngày mới thu đi lên những cái đó lương thực, tính cả từ trước những cái đó, ở trong không gian đôi một đồng lớn. Còn có một ít quần áo chăn, linh tinh tùy thân vật phẩm. Còn có nồi chén gáo buồn như vậy đồ làm bếp, cũng tất cả đều mang lên. Chờ đến Khương Thanh thu thập xong lúc sau, nàng từ trong không gian, lấy ra mấy thùng xăng, đem ngừng ở trong viện ô tô, thêm đầy du. Nghĩ nghĩ, Khương Thanh lại mở ra cốp xe, ở bên trong thả một ít thức ăn nước uống. Hết thể động lộng xong lúc sau, Khương Thanh đối với một bên, vẫn luôn tò mò nhìn chính mình, vội tới vội đi một miêu một cẩu, tuyên bố nói. Chúng ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Khương Thanh không tính toán, đem đại hắc lưu tại trong nhà, bởi vì vô luận đem đại hắc, giao cho ai chiếu cố, Khương Thanh đều không yên tâm. Đơn giản liền đem đại hắc cũng mang theo, dù sao trong xe không gian rất nhiều, cũng ngồi hạ. Vừa nghe Khương Thanh nói muốn đi ra ngoài, A Phúc lập tức hưng phấn lên, Khương Thanh đã sớm đáp ứng quá hắn, chờ đã có cơ hội đi ra ngoài, trở về thời điểm, hắn liền có thể dùng nhân loại thân phận sinh sống. Khương Thanh ở nhà đợi một hồi lâu, trong lúc nàng lại lần nữa xác nhận một lần, muốn mang theo đồ vật, mới rốt cuộc chờ đến Du Xuyên, tới kêu nàng người. Nghe được gõ cửa thanh âm, Khương Thanh lập tức đi mở cửa, xem thời gian này, nhân nên là Du Xuyên người tới kêu nàng, Khương Thanh suy đoán đến. Một mở cửa, nhìn đến bên trong cánh cửa đứng Khương Thanh, người nọ chính là một đốn, bất quá thực mau người nọ liền phục hồi tinh thần lại, hướng Khương Thanh mở miệng hỏi. Ngươi, là kêu Khương Thanh sao? Khương Thanh gật gật đầu. Nam nhân kia, âm thầm đánh giá Khương Thanh liếc mắt một cái, sau đó nói, Xuyên ca để cho ta tới kêu ngươi, chúng ta liền phải khởi hành. Khương Thanh đối người nọ cười cười nói, cảm ơn ngươi tới cho ta biết. Người nọ lắc lắc đầu nói, không có việc gì, ta đây đi trước. Nói xong nam nhân liền xoay người đi rồi, tuy rằng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là người này đối với Du Xuyên, thế nhưng làm một cái tiểu cô nương, tham gia thương đội rất là khó hiểu. Đặc biệt là, ở vừa mới nhìn đến Khương Thanh lúc sau, hắn cảm thấy như vậy một cái, nhu nhược nữ hải, như thế nào có thể tham gia thương đội sao? Này không phải cho bọn hắn kéo chân sau sao? Du Xuyên đây là có chuyện gì? Nhưng mà Du Xuyên là bọn họ thương đội đầu, nếu Du Xuyên đã gần đến định ra tới, tuy rằng người này không chào đón Khương Thanh, nhưng là trừ phi Du Xuyên đổi ý, bằng không Khương Thanh là tham gia định rồi. Nếu thay đổi không được, người này cũng chỉ có thể ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đồng thời ở trong lòng không khỏi, đối Du Xuyên nổi lên vài phần oán trách. Mà Khương Thanh, lập tức về tới trong viện, tới trong nhà sở hữu cửa phòng tất cả đều khóa lên, sau đó đem đã sớm chuẩn bị tốt, một chương viết tự giấy, liên quan viện môn chìa khóa, đặt ở trong viện, một cái thấy được vị trí. Đem hết thảy đều chuẩn bị tốt Khương Thanh, cuối cùng nhìn thoáng qua, chính mình ở hồi lâu ra liếc mắt một cái, liền mở ra cửa xe, đối ở bên người chờ đại hắc cùng A Phúc, một ngẩng đầu, nói, lên xe. Nghe được Khương Thanh mệnh lệnh, đại hắc lập tức thuần thục nhảy lên xe, hương phấn tiểu miêu cũng đi theo đại hắc, cùng nhau lên xe ghế sau. Khương Thanh phanh mà một tiếng, đóng lại cửa xe, chính mình cũng lên xe. Dùng chìa khóa đánh hỏa lúc sau, Khương Thanh nhanh chóng giẫm hạ chân ga, đem xe khai ra sân. Chương 126 nghỉ ngơi. Khương Thanh tay cầm tay lái, đôi mắt thời khắc đều nhìn phía trước, trước sau đi theo phía trước xe, vẫn duy trì một cái không xa không gần khoảng cách. Mát mẻ phong, từ cửa sổ xe thổi tiến vào, thổi tới rồi Khương Thanh trên mặt, mang đến không khí thanh tân. Từ ra đại thanh thôn lúc sau, Khương Thanh đã gần đến liên tục hai, không sai biệt lắm 4 cái giờ xe. Ở 4 cái giờ phía trước, Khương Thanh ở các thôn dân nghi hoặc dưới ánh mắt, một đường lái xe ra thôn, sau đó, nhanh chóng đi theo thương đội người xuất phát. Nhìn đến Khương Thanh xe, đi theo đoàn xe xe cùng nhau khai đi rồi, ở cửa thôn mấy cái thôn dân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng hồi thôn thông chi Khương Thanh cứu cứu. Chờ đến nghe được tin tức cứu cứu người một nhà, đuổi tới cửa thôn thời điểm, đã sớm liền Khương Thanh bóng dáng, đều nhìn không tới. Phần 101. Vội vàng đuổi tới cửa thôn Vương Vĩnh, nhìn không có một bóng người con đường, hắn sắc mặt xanh mét hướng nơi xa nhìn lại. Chính là Khương Thanh đi theo đoàn xe, khai có một đoạn thời gian, lấy ô tô tốc độ, hiện tại căn bản cái gì đều nhìn không tới. Vương Vĩnh không nghĩ tới, Khương Thanh vừa mới còn đáp ứng hảo hảo, kết quả hiện tại liền tự chủ trương, đi theo thương đội lái xe đi rồi. Thanh nha đầu, đây là lái xe làm gì đi? Một bên mợ, nhìn chính mình trợ phu, như vậy khó coi sắc mặt, nhìn không được mở miệng hỏi. Ở Khương Thanh tới cửa thương lượng thời điểm, Nô Quế Hoa cũng không ở đây, cho nên nghe được người trong thôn nói, Khương Thanh đi theo thương đội lái xe đi rồi. Nàng cho dù bản năng cảm giác có chút không tốt, nhưng là lại khó tránh khỏi không hiểu ra sao, sờ không được đầu óc. Vương Vinh thở dài một hơi, đem Khương Thanh vừa mới tìm hắn thương lượng, tham gia thương đội sự tình, cùng Ngô Quế Hoa nói. Nghe trượng phu giải thích, Nô Quế Hoa rất là kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới ngày thường thoạt nhìn, thậm chí ngoan ngoãn cháu ngoại gái, cư nhiên sẽ làm như vậy. Nay Khương Thanh cũng là, không rên một tiếng liền đi rồi, hiện tại bên ngoài nhiều nguy hiểm a. Nghĩ đến bên ngoài nguy hiểm, Nô Quế Hoa khó tránh khỏi thế Khương Thanh an nguy, lo lắng lên. Chính là, ta cũng nói bên ngoài nguy hiểm, không cho nàng đi, ai biết nha đầu này, mặt ngoài đáp ứng hảo hảo, lại vừa chuyển đầu liền chạy. Vương Vĩnh thở dài nói. Bất quá, Nô Quế Hoa cũng biết, nhà bọn họ cái này cháu ngoại gái, tuy nói nhìn ngoan ngoãn, nhưng là lại phi thường có chủ kiến. Thậm chí có chút nói một không hai tư thế, liền kia trước đó vài ngày, bà mối làm mai sự tình tới nói. Đoạn thời gian đó không riêng gì bà mối, quan tâm Khương Thanh hôn sự Nô Quế Hoa, cũng thường xuyên tới cửa, nhiệt tình khuyên bảo Khương Thanh. Nhưng mà, vô luận Nô Quế Hoa khuyên như thế nào, Khương Thanh lại trước nay chưa từng có, nhả ra dấu hiệu. Cứ như vậy, khổ khuyên không có kết quả Nô Quế Hoa, cũng chỉ có thể từ bỏ. Còn có Khương Thanh trước kia, giúp chính mình nữ nhi ly hôn kia sự kiện. Cho nên nói, Nô Quế Hoa vẫn luôn biết, Khương Thanh là cái ngoài mềm trong cứng tính tình. Lúc này ngẫm lại, Khương Thanh làm ra như vậy, nói đi là đi sự tình, cũng liền cũng không kỳ quái. Nói nữa, hiện tại người đều đã đi rồi, bọn họ cũng truy không trở lại, lúc này lại so đo cũng vô dụng. Nô Quế Hoa mở miệng an ủi Vương Vĩnh nói, ngươi cũng đừng lo lắng, Khương Thanh lại không phải không trở lại, ta xem lấy Khương Thanh như vậy đại sức lực, nàng nhất định sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nô Quế Hoa duỗi tay vô vô Vương Vĩnh, nói, cô em chồng dưới mặt đất nhìn đâu, nhất định có thể phù hộ Khương Thanh, bình an trở về. Hy vọng là như thế này. Vương Vĩnh thở dài nói, mà bên kia, liên tục khai 4 cái giờ xe Khương Thanh, bởi vì thời gian dài bảo trì một cái tư thế, thân thể khó tránh khỏi có chút chua sót. Ngay cả ngay từ đầu, ở trên xe rất là hứng thú bừng bừng A Phúc, đều ghé vào trên ghế sau, nheo lại đôi mắt. Ô tô vừa mới một khai ra tới, chưa từng có ra quá lớn thanh thôn A Phúc, lập tức bỏ tới rồi cửa sổ bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh hiện lên cảnh tượng. Nhưng mà, nay phụ cận nguyên bản liền hoang tàn vắng vẻ, con đường hai bên cũng không có, cái gì đẹp cảnh sắc, A Phúc nằm bò nhìn một hồi, cũng liền mất đi hứng thú. Bởi vì Khương Thanh là lâm thời hơn nữa nhân viên, cho nên ở đoàn xe, Khương Thanh xe là xếp hạng nhất cuối cùng. Có chút mệt nhọc Khương Thanh, ngáp một cái, liền nhìn đến phía trước xe, quải cái cong từ chủ lộ quải tới rồi bên cạnh đường nhỏ, Khương Thanh vội vàng cũng đuổi kịp. Không bao lâu, đoàn xe liền ngừng lại. Xe dừng lại ổn, còn ngồi ở trong xe Khương Thanh, nhìn đến phía trước người, từ xe cốt xe, dọn ra bếp lò cùng nồi. Nhìn bộ dáng, này hẳn là muốn dừng lại nghỉ ngơi ăn cơm. Khương Thanh cũng đẩy ra cửa xe, đi xuống tới, mắt thấy Khương Thanh đi ra ngoài, A Phúc lập tức đứng lên, nhìn chằm chằm ngoài xe Khương Thanh. Khương Thanh vội vàng mở ra sau cửa xe, đem đại hắc còn có A Phúc phóng ra. Liên tiếp làm mấy cái giờ xe, nay sẽ rốt cuộc có thể ra tới, này một miêu một cẩu, lập tức tinh thần lên, quay chung quanh ở Khương Thanh bên chân. Khương Thanh ngồi xổm xuống, cười sờ sờ đại hắc đầu. Một bên A Phúc, lập tức bất mãn nhìn về phía Khương Thanh, cặp kia kim hoàng sắc đôi mắt, trừng tròn tròn, chỉ trích Khương Thanh lậu hạ hán. Cảm giác được tiểu miêu ánh mắt, Khương Thanh buồn cười lắc lắc đầu, vẫn là duỗi tay xoa xoa tiểu miêu cằm. A Phúc lúc này mới, vừa lòng meo lại mắt. Đi tới xem Khương Thanh du xuyên, vừa thấy đến Khương Thanh bên người một miêu một cẩu, liền sửng sốt một chút. Thời buổi này, còn có thể dưỡng lớn như vậy một con cẩu, hơn nữa này cẩu, nhìn ra quang thủy hoạt, vừa thấy đã bị dưỡng thực hảo. Quả nhiên ở thôn ở chính là hảo. Du xuyên nhìn uy phong lấm lấm đại hắc, nhịn không được ở trong lòng cảm khái một câu. Phải biết rằng, rất nhiều người hiện tại liền chính mình, đều mau dưỡng không sống, nơi nào còn sẽ lãng phí lương thực đi nuôi chó. Hơn nữa này cẩu hình thể còn lớn như vậy, nghĩ đến một đốn khẳng định là muốn, ăn thượng không ít đồ vật. Cho nên ở Du xuyên xem ra, dưỡng hai chỉ sủng vật Khương Thanh, không thể nghi ngờ là phi thường thổ hảo. Khương Thanh. Du xuyên nhìn Khương Thanh bóng dáng kêu lên. Nghe được phía sau có người kêu chính mình, Khương Thanh đứng lên, xoay người nhìn qua đi. Du xuyên thấy Khương Thanh nhìn lại đây, cười cười hỏi, Khương Thanh, thế nào, có phải hay không có điểm mệt? Bất quá, chạy thương chính là như vậy, chúng ta phải nhanh một chút lên đường, cho nên đại bộ phận thời gian đều ở lái xe, chờ tới rồi địa phương thì tốt rồi. Khương Thanh này sẽ tuy rằng có chút mệt, nhưng là đời trước, Khương Thanh cái gì khổ không có ăn qua, hiện tại bất quá là, nhiều khai một hồi xe, có thể có cái gì? Không có gì, ta không mệt. Khương Thanh lắc lắc đầu nói. Đúng rồi, cái này bếp lò tặng cho ngươi. Du xuyên nói đem trong tay dẫn theo bếp lò, đưa cho Khương Thanh. Chương 127 canh cá. Du xuyên bọn họ cái này thương đội, đã là lần thứ hai ra tới chạy thương. Trên cơ bản mỗi người đều sẽ mang theo một ít, bên ngoài sinh tồn sở yêu cầu như thường đồ dùng. Nhưng mà, Khương Thanh tuy rằng đem trong nhà, hữu dụng đồ vật đều mang lên, nhưng là trong nhà bếp lò mang không được. Tuy nói ở bên ngoài, mấy tảng đá là có thể đắp lên là có thể dùng, nhưng là một cái thiết bếp lò tóm lại là phương tiện không ít. Du Xuyên trong tay bếp lò, chính là giống nhau dã ngoại cắm trại dùng cái loại này. Không riêng gì bếp lò, Du Xuyên còn tặng Khương Thanh một túi than đá. Khương Thanh tiếp nhận, Du Xuyên trong tay đồ vật, cảm tạ nói, kia, ta liền cảm ơn Du tiên sinh. Này đó một chút đồ vật, cũng coi như không được cái gì, không phải một cái thiết bếp lò sao, cảm tạ cái gì. Còn có, gọi là gì Du tiên sinh, ta nghe quái biệt níu. Du Xuyên đối với Khương Thanh, sang sảng cười nói. Như vậy, ta so ngươi đại, ngươi hiện tại cũng là chúng ta thương đội một phần tử, liền đi theo bọn họ kêu ta Du ca đi. Du Xuyên khi nói chuyện ngữ khí, có vẻ rất là sảng khoái, Khương Thanh cũng không có ngượng ngùng, lập tức gật gật đầu, kêu một tiếng Du ca. Du Xuyên ha ha cười, duỗi tay vô vô Khương Thanh bả vai. Đúng rồi Du ca, này đó than đá ngươi là từ đâu làm cho. Khương Thanh mở ra, cái kia trang than đá túi, nhìn trong túi than đá hỏi. Ngươi nói này đó than đá. Du Xuyên không lắm để ý nói. Nhà của chúng ta kia địa phương, chính là sản thứ này, kia lớn lớn bé bé mỏ than, số đều đếm không hết. Này, không động đất chấn động có mỏ than, lúc ấy liền sụp, đó là chôn đã chết không ít người. Du Xuyên thổn thức lắc lắc đầu, tiếp tục nói. Bất quá này đó quặng nhưng thật ra không toàn sụp, nhưng là cũng không ai quản, này ngoạn ý không đỉnh ăn không đỉnh uống, tất cả đều không ở kia. Đoàn người, có đôi khi sẽ đảo thượng một chút, về nhà nấu cơm. Chúng ta này không phải ra tới chạy thương sao, cho nên đoàn người liền đảo thượng một đống, ít nhất nấu cơm thời điểm, không cần nơi nơi tìm củi lửa. Nguyên lai bọn họ kia sản than đá, Khương Thanh trong lòng vừa động, nghĩ tới, ở không lâu về sau dòng nước lạnh. Tuy rằng hiện tại, này đó than đá còn không có cái gì đại tác dụng, nhưng là chờ đến dòng nước lạnh tới thời điểm, nơi nơi băng thiên tuyết địa nhiệt độ không khí cực thấp, kia than đá đã có thể có đại tác dụng. Bất quá hiện tại thời điểm còn chưa tới, Khương Thanh tuy rằng nghe xong Du Xuyên nói, trên mặt cũng không có biểu hiện ra, cái gì dị thường biểu tình. Hai người bọn họ lại đơn giản hàn huyên vài câu. Du Xuyên liền cùng Khương Thanh vây vây tay, đi trở về. Tuy rằng thương đội là cùng nhau ra tới chạy thương, nhưng là hiển nhiên những người này cũng không ở bên nhau ăn cơm. Đoàn người đều là cái khởi bếp lò, chính mình ăn chính mình. Nhưng là cũng có mấy người ghé vào cùng nhau nấu cơm tình huống. Khương Thanh ở chung quanh nhặt một ít, dễ châm nhánh cây cùng cỏ khô, đem bếp lò than đá bật lửa. Lại đem nồi giá đi lên, chạy đến xe mặt sau mở ra cốp xe, lấy ra hai điều đã gần đến thu thập tốt cá. Còn có một ít hành gừng linh tinh gia vị. Khương Thanh làm bộ đồ vật, là từ cốp xe lấy ra tới, kỳ thật là nàng từ trong không gian lấy ra tới. Khương Thanh từ trước, đặt ở trong không gian cá bột, hiện tại đều đã gần đến trưởng thành. Hơn nữa từ này đó cá, trưởng thành một ít sau, A Phúc mỗi lần tiến không gian, tổng hội nhìn chằm chằm trong nước cá, mắt mạo lục quang coi trọng hồi lâu. Bất quá, bởi vì trước kia cá cũng không có lớn lên, bình không lãng phí đồ ăn nguyên tắc, Khương Thanh cũng không sẽ. Thường thường cấp tiểu miêu làm cá ăn. Khương Thanh nói cho A Phúc, chờ này đó cá trưởng thành liền có thể ăn, nhiều nhất chỉ là ở A Phúc thèm không được thời điểm, ngẫu nhiên cấp tiểu miêu vứt ra tới mấy cái đỡ thèm. Bất quá này đó quá tiểu, cũng không có khác ăn pháp, Khương Thanh liền đơn giản, bọc lên bột mì tạc tạc. Nhưng mà tuy rằng Khương Thanh, chỉ là đơn giản làm, nhưng là A Phúc lại dị thường thích, mỗi lần ăn thời điểm đều dị thường quý trọng. Khiến cho A Phúc, đối trong không gian những cái đó càng dài càng lớn cá, càng thêm thèm. Gần nhất này đó cá, đã trưởng đến không sai biệt lắm lớn, A Phúc lập tức nháo muốn ăn. Hôm nay Khương Thanh mới tóm được hai điều đi lên, thu thập hảo chờ tới rồi buổi tối ăn. Nhưng mà, không nghĩ tới giữa trưa, Du Xuyên bọn họ tới thôn. Bất quá, nếu đáp ứng rồi A Phúc ăn cá, Khương Thanh cũng không chuẩn bị đổi ý, hơn nữa này hai con cá đã giết, không ăn cũng lãng phí. Vừa thấy đến Khương Thanh lấy ra cá, A Phúc lập tức trước mắt sáng ngời, hương phấn vây quanh ở Khương Thanh bên người. Khương Thanh đem cá đặt ở một bên. Thiết hảo hành gừng, sau đó hướng trong nồi đổ chút ru, chờ ru nhiệt, liền đem hành gừng trước thả đi vào. Chỉ nghe được thứ lạp một tiếng, nhiệt ru vẩy ra, phiên xào vài cái sau, Khương Thanh lập tức đem hai con cá vào nồi. Bởi vì có đậu hủ, Khương Thanh chuẩn bị làm một đạo hầm cá. Này đó trắng nón đậu hủ, là trong thôn một hộ nhà làm. Bọn họ sẽ làm đậu hủ, ngay từ đầu chỉ là làm cấp nhà mình ăn. Chính là thời buổi này, trong thôn cũng không có gì đồ ăn, nhà bọn họ đậu hủ một làm. Trong thôn, liền có không ít người tới cửa đi mua. Đại thanh thôn các thôn dân, cũng không thiếu lương thực, dùng một ít lương thực thay điểm đậu hủ, trên bàn cơm cũng có thể điển thượng nói tân đồ ăn, đoàn người đều phi thường vui. Đều là quê nhà hương thân, tuy nói là làm nhà mình ăn, nhưng là thôn dân muốn mua, bọn họ cũng không hảo cự tuyệt. Bất quá, nhà bọn họ đậu hủ mỗi lần làm cũng không nhiều, Khương Thanh này vẫn là vì làm cá, cố ý nhắc tới nói tốt, đêm qua đổi lấy. Khương Thanh ngồi xổm bếp lò bên cạnh, nhìn hỏa. Một bên A Phúc còn có Đại Hắc, cũng tập trung tinh thần thủ. Không bao lâu, cái nắp nồi hầm trong nồi, liền truyền ra canh cá mùi hương. Dẫn tới Khương Thanh, người chung quanh dị thường thèm ăn. Này đó chạy thương các nam nhân, cũng đang ở nấu cơm, nhưng là bọn họ phần lớn, chỉ là đem mang ra tới lương khô hâm nóng, dùng tự mang một ít dưa muối, rau ngâm linh tinh ăn với cơm. Nhiều nhất cũng chỉ là, xào thượng vài đạo khoai tây ti linh tinh thức ăn chay, thịt loại đồ vật này, bọn họ đã hồi lâu không có ăn qua. Lúc này, người được Khương Thanh trong nồi truyền đến mùi hương, liền không có một người, không nuốt nước miếng. Thính lực nhạy bén Khương Thanh, lập tức liền nghe được một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Kỳ thật ở Khương Thanh vừa xuống xe thời điểm, liền có không ít người ở chú ý Khương Thanh. Rốt cuộc này đoàn xe tất cả đều là nam nhân, Du Xuyên chiêu một cái tiểu cô nương tiến thương đội, khó tránh khỏi làm đại gia rất là tò mò. Chờ nhìn Khương Thanh trên xe, cư nhiên xuống dưới một con đại hắc cẩu, còn có một con mèo, nhìn dáng vẻ ở chung còn phi thường thân mật. Này bọn đàn ông nhóm trong lòng, cảm khái Khương Thanh có tiền đồng thời, không khỏi đối Khương Thanh có chút coi khinh. Ra tới chạy thương, còn muốn mang lên sủng vật, quả thực giống như là ra tới du ngoạn. Chương 128 cắm trại. Ra cửa bên ngoài, Khương Thanh cái nồi này cá cũng không có hầm lâu lắm, mắt thấy không sai biệt lắm, Khương Thanh liền xốc lên nắp nồi. Phần 102. Mê người mùi hương, nháy mắt nồng đậm lên, Khương Thanh cầm chiếc đũa, duỗi tay từ trong nồi gắp một khối đậu hủ, nhẹ nhàng thổi thổi. Ở một bên vẫn luôn chờ A Phúc, nhìn Khương Thanh động chiếc đũa, lập tức mắt trông mong nhìn. Ngay cả Nguyên Bản, ngồi xổm bên cạnh Đại Hắc, cũng đứng lên, nhìn chằm chằm Khương Thanh xem. Khương Thanh giơ chiếc đũa, hơi hơi mỉm cười, ở Đại Hắc còn có A Phúc dưới ánh mắt, đem còn mạo nhiệt khí đậu hủ bỏ vào miệng mình. Nay đậu hủ hoạt nộn ngon miệng, đã ngon miệng, ăn lên còn mang theo thịt cá tiên vị. Nhìn A Phúc, mắt trông mong nhìn chính mình, Khương Thanh cười cười, nhanh chóng thịnh ra ba chén canh cá ra tới. A Phúc cùng Đại Hắc lập tức bắt đầu vùi đầu ăn lên. Có lẽ là bởi vì, dưỡng ở không gian thanh triệt trong nước, này cá mùi tanh cũng không trọng. Khương Thanh tuy rằng chỉ là, đơn giản làm, nhưng là này canh cá lại dị thường tươi ngon, thịt cá cũng phi thường tế hoạt. Bọn họ này một miêu một cẩu, ăn chính là mùi ngon. Canh cá mùi hương dẫn tới mọi người, liên tiếp nhìn về phía Khương Thanh bên này. Bọn họ nhìn Khương Thanh cứ như vậy, đem làm tốt cá, phân cho miêu cẩu. Không khỏi trong lòng thập phần phức tạp. Liền miêu cầu ăn đều so với bọn hắn hảo. Nhưng mà, nhân ra đồ vật, tưởng cho ai ăn, cho dù trong lòng ghen ghét, bọn họ cũng làm không được cái gì, chỉ có thể một bên nghe mùi hương, một bên ăn trong tay lương khô. Khương Thanh rỗi tay lại thịnh ra một chén canh cá, chuẩn bị cấp Du Xuyên đưa đi. Rốt cuộc nhân ra vừa mới, còn cho nàng tặng bếp lò cùng than đá. Bưng kia chén canh cá, Khương Thanh hướng Du Xuyên bên kia, đi qua. Du Xuyên cũng đang ở ăn cơm, cùng đại đa số người bất đồng. Khương Thanh nhìn đến, Du Xuyên kia vây quanh một vòng người. Khương Thanh như suy tư gì, âm thầm đánh giá một chút chung quanh, còn có Du Xuyên đám kia người. Đi ra phía trước, Khương Thanh đem trong tay canh cá đưa cho Du Xuyên, cười nói. Du ca cấp, nếm thử ta làm cá thế nào. Du Xuyên cũng không có, lập tức rôi tay đi tiếp chén, hắn có chút ngượng ngùng nói, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Này có cái gì ngượng ngùng. Khương Thanh khuyên, vừa mới ngươi không phải tặng ta bếp lò sao. Lễ thượng vắng lai, hẳn là. Nhưng một cái bếp lò, lại nơi nào đáng giá thượng một chén canh cá, Du Xuyên tuy rằng cũng không tưởng chiếm, Khương Thanh một cái cô nương tiện nghi, nhưng mà canh cá mùi hương, vẫn luôn hướng Du Xuyên trong lỗ mũi toản. Người ta liền cảm ơn ngươi, Khương Thanh. Du Xuyên ngăn cản không được mùi hương dụ hoặc, tiếp nhận Khương Thanh trong tay chén nói. Nay có cái gì hảo tạ, các ngươi ăn ta đi rồi. Nói xong Khương Thanh xoay người trở về, ăn cơm đi. Du Xuyên bưng canh cá quay người lại. Liền nhìn đến hắn bên người huynh đệ, mỗi người mắt mạo lục quang, nhìn chằm chằm chính mình trong tay chén. Làm lão đại, Du Xuyên ở đông đảo huynh đệ dưới ánh mắt, cũng hoàn toàn không biết xấu hổ ăn mảnh. Chỉ phải cho bọn hắn một người phân một ít, này canh cá vốn là không nhiều lắm, lại như vậy một phân, liền càng thêm không dư lại nhiều ít. Bất quá, này lượng tuy rằng thiếu, nhưng là cũng tổng so không có cường A. Vừa mới hỏi mùi hương thời điểm, những người này liền thèm, này sẽ tất cả đều dị thường quý trọng ăn lên. Chậc chậc chậc. Thật hương a. Uống xong rồi chính mình trong chén, một chút canh cá, mọi người nhịn không được cảm khái nói. Liên hướng này chén canh cá, bọn họ đều cảm thấy mang lên Khương Thanh đáng giá. Đúng rồi lão đại, người rốt cuộc vì muốn cho, cái này tiểu cô nương tham gia thương đội a. Xem nàng bộ dáng, nhu nhu nhược nhược, này trên đường nếu là gặp gỡ nguy hiểm, xem liền phiền toái. Ăn uống no đủ sau, một người đối Du Xuyên tò mò hỏi. Bởi vì thời gian nguyên nhân, Du Xuyên còn cũng không có cùng những người khác nói qua, hắn chiêu Khương Thanh tiến thương đội nguyên nhân. Lão đại, ngươi nên không phải là coi trọng nhân ra đi. Ngươi nọ cười quái dị một tiếng, đối với Du Xuyên làm mặt quỷ trêu đùa. Ngươi bậy bạ cái gì? Du Xuyên mày nhăn lại, lớn tiếng nói. Nhân ra một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương, miệng không che chắn. Nghe được Du Xuyên gian dạy, người nọ rụt rụt cổ, không nói. Du Xuyên ngẫm lại, hiện giờ trong đội chỉ có Khương Thanh một cái nữ hài, khó tránh khỏi chịu mọi người chú mục. Du Xuyên cảm thấy, vẫn là làm cho bọn họ biết Khương Thanh lợi hại. Miễn cho hắn này đó huynh đệ, không biết tình, đắc tội Khương Thanh. Vung trong tay chén, Du Xuyên lập tức đem Khương Thanh ở trước mặt hắn, dơ lên một khối vài trăm cân, đại thạch đầu sự tình nói một lần. Có như vậy khoa trương sao? Nàng nhìn cũng không giống như là, có lớn như vậy sức lực người A. Nghe được Du Xuyên giải thích, này đó các nam nhân, khó tránh khỏi có chút không lớn tin tưởng, bọn họ này đó đại nam nhân đều làm không được, Khương Thanh nhìn như vậy nhu nhược nữ hài, có thể có lớn như vậy sức lực. Ta tận mắt nhìn thấy, kia còn có thể có giả. Cho nên nói, cách ngôn nói rất đúng, không thể trông mặt mà bắt hình dong, đừng nhìn Khương Thanh là cái nữ hài, nhân ra một chút đều không yếu. Du Xuyên nhìn chung quanh những người này liếc mắt một cái, mang theo một tia cảnh cáo ý vị nói. Ta nói cho các ngươi ai cũng không chuẩn đi trêu chọc nhân ra, nếu không bị đánh cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Mọi người vội vàng miệng đầy đáp ứng. Ăn được cơm lúc sau, hơi làm nghỉ ngơi, bọn họ liền lập tức khởi hành, tiếp theo lên đường. Dọc theo đường đi, vì tránh cho nguy hiểm, thương đội đi ngang qua thành trấn thời điểm, đều là nhanh chóng vòng qua đi. Thực mau thiên liền đen, đoàn xe lại một lần ngừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi ngủ. Bởi vì có khói độc tồn tại, vào đêm sau, mọi người tất cả đều về tới trên xe, không còn có người hạ quá xe. Bất quá Khương Thanh có không gian nơi tay, hoàn toàn không cần nghẹn quất, ngủ ở không gian nhỏ hẹp trong xe. Nàng cửa sổ xe thượng, tất cả đều dán màng, bên ngoài người căn bản, nhìn không tới trong xe tình huống. Vừa vào đêm, Khương Thanh mang theo A Phúc còn có Đại Hắc, vào không gian. Đem mang chăn, phô đến Trúc Úc kia trương giường che thượng, Khương Thanh cứ như vậy thoải mái ngủ ở trong không gian. Ngày hôm sau tỉnh lại, Khương Thanh ra không gian thời điểm, bên ngoài xương trắng còn không có tan đi. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Khương Thanh chỉ có thể thấy trắng xóa một mảnh, bất quá, Khương Thanh lại nghe đến chung quanh, ngáp hay là dỗi người thanh âm, hiển nhiên không ít người đã tỉnh lại. Mọi người ở trong xe chờ, chờ đến xương trắng tan đi, rốt cuộc nhìn không thấy thời điểm, đại gia mới xuống xe. Vừa xuống xe, mọi người lập tức bắt đầu, chuẩn bị nổi lên, hôm nay để nhất bữa cơm. Nhưng mà, liền ở bọn họ ăn cơm thời điểm, lại tới một đám khách không mời mà đến. Chương 129 bắt sống. Khương Thanh bọn họ, dừng lại ăn cơm địa phương, là ở một rừng cây bên cạnh. Tuy rằng là ở ăn cơm, nhưng là hiện tại bên ngoài nguy hiểm, đại gia lại không phải không biết. Du Xuyên bọn họ, cũng không phải lần đầu tiên ra tới, cho nên cho dù là ở ăn cơm thời điểm, bọn họ cũng rất là cảnh giác. Chung quanh một có người tới gần, thực mau liền có người phát hiện. Có người tới. Nhìn đến cách đó không xa, bay nhanh chạy tới một đám người, người này lập tức lớn tiếng hô, nhắc nhở những người khác. Nghe thế thanh hô to, mọi người hướng người nọ ngón tay phương hướng vừa thấy. Bọn họ tức khắc biểu tình biến đổi, động tác nhất trí, vung xuống trong tay chén đũa. Không cần Du Xuyên mở miệng nhắc nhở, tất cả mọi người dị thường quen thuộc, nhanh chóng chạy đến trên xe, lấy ra chính mình, tùy thân mang theo vũ khí. Nhiều là chút đao, hoặc là côn sắt linh tinh đồ vật. Hiện trường không khí tức khắc, trở nên chạm vào là nổ ngay lên. Khương Thanh nhìn ở đây mọi người, trong tay đều cầm ra hỏa, nhưng mà, nàng lại không tay. Có vẻ Khương Thanh, cùng những người khác rất là không hợp nhau. Khương Thanh không có chuẩn bị, bọn họ như vậy vũ khí. Bất quá, không tay cũng không tốt. Nàng chiêu bốn phía nhìn một chút. Chung quanh có thể đương vũ khí, cũng chỉ có bên cạnh những cái đó thụ, ánh mắt tụ tập tới rồi bên cạnh một thân cây thượng. Bởi vì khoảng thời gian trước khô hạn, này phiến rừng cây cũng không rậm rạp, tuy rằng trong khoảng thời gian này mưa xuống, cấp thực vật mang đến sinh cơ, nhưng mà cũng không phải sở hữu cây cối, đều có thể vận may sống lại. Khương Thanh đi đến thụ bên cạnh, đánh giá vài lần thụ thân cây, này cây toàn thân khô cằn, rõ ràng đã chết héo. Nhẹ nhàng nhảy, Khương Thanh lập tức rời đi mặt đất, đôi tay gắt gao mà bắt được, vừa mới xem trọng cái kia, góc độ nghiêng thân cây. Khương Thanh dùng sức đi xuống lôi kéo, tức khắc chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên. Cái kia thô tráng thân cây, lập tức bị Khương Thanh tún tách ra. Hai chân rơi xuống mặt đất, Khương Thanh bắt lấy thân cây, đánh giá vài lần, một cây 6-7 mễ lớn lên thân cây, đã bị Khương Thanh nhẹ nhàng nâng ly mặt đất. Khương Thanh cầm thân cây, đem đằng trước tế kia một bên, hướng bên cạnh trên tảng đá vung, tức khác chỉ nghe được bang một tiếng, kia căn thân cây quá tế kia mấy mét, cứ như vậy bị chết rớt. Thử tính múa may một chút, Khương Thanh lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Đám kia khách không mời mà đến, bay nhanh tiếng bước chân truyền đến, Khương Thanh dương mắt vừa thấy, chỉ thấy đối diện hướng về phía bên này, chạy tới đám kia người, cũng không phải quá nhiều, nhìn cũng liền 20-30 cá nhân. Này nhóm người, trong tay cầm vũ khí, đều là chút cái quốc lươi hái linh tinh nông cụ. Bọn họ một bên lớn tiếng kêu to, một bên bay nhanh, hướng Khương Thanh bọn họ bên này chạy vội. Vừa thấy chính là người tới không có ý tốt. Này nhóm người, trong tay giơ nông cụ, chạy động gian mang theo một trận bụi đất, nhìn thế tới rào rạt bộ dáng. Nhưng mà thương đội người, cũng không có lùi bước, một đám tất cả đều cầm ra hỏa, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không đến một lát, này đàn cầm nông cụ người, liền chạy tới. Này hai nhóm người lập tức giao nổi lên hỏa. Khương Thanh phân phó Đại Hắc còn có A Phúc, ở một bên ngoan ngoãn đợi đừng cử động, dẫn theo thô tráng nhánh cây, liền gia nhập tới chiến cuộc. Hiện trường lập tức hỗn loạn lên, hai đám người mã đánh thành một đoàn. Nhưng mà này vừa đánh lên, trường hợp lại hoàn toàn là nghiêng về một phía tình huống. Không nói Khương Thanh, thương đội mọi người trong tay vũ khí, muốn so này đàn đột nhiên lao tới người, muốn rất tốt. Hơn nữa Du Xuyên bọn họ, tất cả đều là tuổi trẻ lực tráng nam nhân, ở phía trước đoạn thời gian, cái loại này thai nạn tính khô hạn hoàn cảnh hạ, có thể sống sót, lại sao có thể, không có chút tài năng đâu. Đánh nhau lên, tự nhiên là sẽ không có hại. Khương Thanh trong tay cầm, kia căn vừa mới bẻ tới thô tráng thân cây, dùng sức vung lên. Thân cây lập tức, liền mang theo hô hô tiếng gió, huy đổ một mảnh người. Này vài mễ lớn lên thân cây, ở Khương Thanh trong tay, thật giống như hoàn toàn không có trọng lượng giống nhau, sử cánh tay sử chỉ bị Khương Thanh, múa may huy vũ sinh phong. Khiến cho Khương Thanh chung quanh, hoàn toàn không có người dám tới gần. Thức mau, đám kia đột nhiên xuất hiện bọn cướp, liền ngã xuống không ít người. Mắt thấy tình huống không ổn, hôn chiến bên trong, không biết là ai hô to một tiếng, lui lại. Đám kia bọn cướp vừa nghe đến này thanh mệnh lệnh, tựa như bọn họ tới thời điểm như vậy, lập tức liền xoay người chạy trốn, liền đầu cũng không quay lại một cái. Bất quá cũng không phải ai, đều có cơ hội chạy trốn. Một ít bị thương quỳ dạp trên mặt đất, mắt thấy chung quanh đồng bạn đều chạy, cũng tưởng đi theo chạy trốn, lập tức đã bị phản ánh lại đây thương đội, cấp bắt được. Tuy rằng đại bộ phận người, đều đào tẩu, nhưng là Du Xuyên bọn họ cũng không có truy, rốt cuộc bọn họ là ra tới làm buôn bán, không phải tới đánh giặc. Trước mắt này đàn đột nhiên xuất hiện bọn cướp, đã bị bọn họ cấp đánh lui, nghĩ đến bọn họ cũng không dám lại đối bọn họ xuống tay. Khương Thanh đem trong tay thân cây, tùy ý hướng trên mặt đất một ném, trầm trọng thân cây lập tức phát ra phanh một thanh âm vang lên. Thanh âm này, dẫn tới người chung quanh sôi nổi ghé mắt. Vừa mới Khương Thanh biểu hiện, thương đội người, đều xem ở trong mắt. Du Xuyên những cái đó các huynh đệ, bởi vì trước đó có Du Xuyên đã nói với bọn họ, Khương Thanh sức lực sự tình, cho nên, bọn họ tuy rằng giật mình, nhưng là lại không có quá mức kinh ngạc. Mà những cái đó, hoàn toàn không hiểu rõ người, bọn họ trong lòng, liền không có như vậy bình tĩnh. Đầu gỗ mật độ tương đối tới nói, cũng không tính đại, nhưng là này căn đầu gỗ, chính là ước chừng có vài mễ trưởng, tuy nói bọn họ những người này cũng có thể nâng lên tới. Nhưng là phải làm đến, giống Khương Thanh vừa mới như vậy, nhẹ nhàng tùy ý huy tới huy đi, lại là hoàn toàn làm không được. Khương Thanh chiêu thức ấy, làm cho bọn họ dị thường kinh ngạc, nguyên bản tưởng nhu nhược tiểu cô nương, thế nhưng sẽ có lớn như vậy sức lực. Bọn họ nguyên bản đối Khương Thanh coi khinh, lập tức tất cả đều tiêu tán. Ngay cả xem Khương Thanh ánh mắt, cũng cùng từ trước không giống nhau. Ở hiện giờ hoàn cảnh này chính là như vậy, có thực lực mới là ngạnh đạo lý. Du Xuyên đã sớm kiến thức qua, Khương Thanh giơ lên đại thạch đầu bộ dáng, một cây đầu gỗ tự nhiên cũng không có làm hắn, có chút kinh ngạc. Hắn trong lòng âm thầm may mắn, chính mình đồng ý Khương Thanh tham gia thương đội. Phần 103. Lấy Khương Thanh biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, tin tưởng bọn họ này một chuyến an toàn tính, lại gia tăng rồi vài phần. Du ca, những người này muốn xử lý như thế nào? Du Xuyên bên người Thôi Dương, chỉ vào những cái đó, bất hạnh chưa kịp chạy trốn người, hỏi. Tức khắc, ánh mắt mọi người, đều tụ tập đến kia bốn người trên người. Này bốn người tới cướp bóc không thành, phản bị bắt, trong lòng dị thường sợ hãi, vừa thấy người chung quanh đều nhìn lại đây, lập tức lớn tiếng cầu xin nói. Cầu xin các ngươi, thả ta đi. Chương 130 thả người. Mặt khác ba người, vừa thấy đồng bạn xin tha, lập tức cũng học theo lên. Bọn họ sẽ trên mặt đất, lại là thề, than thở khóc lóc nói chính mình cũng không dám nữa. Xin tha thanh âm, là một cái so một cái cao. Các vị hảo hán, là chúng ta có mắt không tròng tới đoạt các ngươi, ta đã chết không quan trọng, chính là nhà ta còn có cha mẹ còn có hài tử, nếu là ta không có, bọn họ nhưng làm sao bây giờ a? Trong đó một người khóc kêu nói, người khác lập tức cũng cùng này học lên. Khương Thanh Triều kia bốn cái, không được xin tha người nhìn qua đi, bọn họ trên người quần áo, xám xịt rất là cũ nát. Hơn nữa những người này, tất cả đều xanh xao vàng vọt, vừa thấy liền quá thật không tốt. Giờ phút này những người này, khóc lóc nỉ non cầu xin, đối mặt những người này thanh thanh bi thiết xin tha. Thương đội người nghe vào lỗ thai, trong lòng cũng có chút xúc động, đặc biệt là nghe được bọn họ nhắc tới hải tử cha mẹ. Này đó xa rời quê hương, mạo sinh mệnh nguy hiểm ra tới làm buôn bán người, cái nào nhân ra không có người nhà đâu. Bọn họ ra tới, làm loại này nguy hiểm sự tình, chính là vì nuôi sống phía sau người nhà. Giống nhau thương đội, nếu như đụng tới cướp bóc, đánh lui địch nhân sau bắt được tù binh, đại bộ phận đều không biết, lưu lại tù binh tánh mạng. Rốt cuộc hiện tại hoàn cảnh này, mạng người căn bản là không tính cái gì, hơn nữa vẫn là chút cường đạo, sắt lên tự nhiên sẽ không nương tay. Huống hồ tù binh, lưu trữ cũng không có gì dùng, tìm người nhìn còn muốn lãng phí nhân lực. Hơn nữa tham gia thương đội người, đều là ra tới làm buôn bán, ai cũng không muốn lãng phí chính mình thời gian, làm loại chuyện này. Nhưng là nếu như thả người trở về, kia không phải gia tăng cường đạo thực lực sao, cường đạo cũng sẽ không nhớ kỹ ngươi tha hắn một mạng. Cho nên liền phương tiện liền không có hậu hoạn, đó chính là sát, làm như vậy còn có thể khởi đến một cái, kinh sợ tác dụng. Du xuyên bọn họ một đường đi tới, trên đường cũng không phải thuận buồm xuôi gió, thương đội cũng gặp được quá vài lần tập kích. Rốt cuộc ở hiện tại loại này thời điểm, lựa chọn đương cường đạo người, quả thực nơi nơi đều là. Có người là bị buộc không có biện pháp, mới đi lên con đường này. Cũng có, là bởi vì trong lòng dạ tâm. Nhưng mà may mắn chính là, du xuyên thương đội phía trước gặp được cường đạo cũng không nhiều. Cho nên thương đội chung, tuy rằng có người bị thương, nhưng cũng chỉ là tiểu thương, cũng không có bị cướp đi quá cái gì. Nhưng là, bọn họ từ trước gặp được cường đạo, nhưng không có giống này bốn người giống nhau, xanh sao vàng vọt một bộ dân chạy nạn bộ dáng. Du xuyên đi hướng tiến đến, nghe kia bốn người liên tiếp không ngừng xin tha thanh, hắn nhíu nhíu mày nói. Được rồi, các ngươi đừng nói nữa. Này bốn người, lớn lên tất cả đều phi thường giản dị, hơn nữa bọn họ xanh sao vàng vọt, quỳ trên mặt đất khổ cầu bộ dáng. Làm trái ngược, nếu là không hiểu rõ người nhìn, còn tưởng rằng du xuyên bọn họ là cường đạo, đang ở khi dễ người đâu. Ta xem các ngươi, cũng không nghĩ là có kinh nghiệm bộ dáng, nên sẽ không, đây là các ngươi lần đầu tiên cướp bóc đi. Khương Thanh nhìn chung quanh, bị lúc trước đào tẩu người, đánh rơi trên mặt đất, nhưng cái đó cái quốc lơi hái, ngẩng đầu nhìn kia bốn người hỏi. Khương Thanh này vừa hỏi, mấy người kia lập tức liên tục gật đầu, không cần người hỏi lại, bọn họ lập tức vẻ mặt đau khổ, đem bọn họ sự tình nói ra. Bọn họ tất cả đều là phụ cận thôn dân, nguyên bản ở trong thôn, sinh hoạt hảo hảo, tuy rằng động đất lúc sau đoạn thủy cắt điện. Nhưng là trong thôn người, cho dù là bán đương quý lương thực, cũng sẽ lưu lại một ít gạo chính mình ăn. Cho nên này đó các thôn dân, cho dù ở khô hạn thời điểm phi thường thiếu thủy, nhưng là đại bộ phận người đỉnh lại đây. Chính là khoảng thời gian trước, có một đám cường đạo sấn đêm sờ vào thôn, không kiêng nể gì giết người cướp bóc. Kinh hách bên trong, các thôn dân hoàn toàn không có phản kháng ý thức. Tất cả đều hốt hoảng chạy trốn. Nhưng mà trong thôn, cũng thẳng trốn ra này mấy chục cá nhân. Kia hỏa cường đạo, đoạt xong rồi đồ vật, liền chạy không ảnh. Chờ đến bọn họ trở lại thôn, nhìn đến chỉ có máu tươi cùng thi thể. Sở hữu lương thực đều bị cướp đi, ngay cả một cái mễ đều không có dư lại những người đó không có ăn, chỉ có thể ăn chung quanh cỏ dại rau dại. Nhưng mà khô hạn qua đi không có bao lâu, phụ cận những cái đó thực vật, cũng là mới vừa mọc ra tới, rau dại đương nhiên là phi thường thiếu. Thường thường đói bụng, tự nhiên liền trở nên xanh xao vàng vọt. Hôm nay giữa trưa thời điểm, này nhóm người theo thường lệ ra tới cùng nhau tìm thực vật, lại xa xa nhìn đến du xuyên bọn họ, ở nấu cơm ăn cơm. Đồ ăn mùi hương, dần dần thổi qua tới, làm cho bọn họ phi thường khát vọng. Đầy bụng đói khát bọn họ, không có thể để được đồ ăn dụ hoặc, cuối cùng làm ra cướp bóc sự tình. Nghe này bốn người, nước mắt thanh đều hạ nói xong ngọn nguồn, mọi người trong lòng đều có chút chua xót. Ai? Du xuyên thở dài. Nói, thời buổi này, ai đều không dễ dàng a. Một bên Khương Thanh, cũng ở trong lòng thở dài. Ở cái này mà thế bên trong sinh hoạt, nguyên bản thành thật bổn phận nông thôn, cũng bị buộc làm cường đạo. Cuối cùng thương đội cũng không có, muốn này bốn người tánh mạng, mà là ở trước khi đi, đem bọn họ thả. Nguyên bản cho rằng, chính mình sẽ chết bốn người, ở nhìn đến du xuyên bọn họ, đầu cũng sẽ không lái xe đi rồi lúc sau, lập tức xoay người chạy trở về. Khương Thanh đi theo thương đội, liên tiếp lại chạy 2 ngày thời gian. Có lẽ là tương đối may mắn. Trong lúc thương đội, cũng lại lần nữa không có gặp được quá, cường đạo cướp bóc linh tinh nguy hiểm. Bất quá, này dọc theo đường đi cũng hoàn toàn không sống yên ổn, tuy rằng không có cường đạo, nhưng là Khương Thanh bọn họ đã từng đụng tới, có nữ nhân chặn đường hô to cứu mạng. Hơn nữa Khương Thanh nhìn, nữ nhân này còn lớn lên rất là xinh đẹp. Nhưng là thương đội, căn bản liền đình cũng chưa đình một chút, trực tiếp liền tránh đi người, bay nhanh đi rồi. Sau lại dừng lại nghỉ ngơi thời điểm. Du xuyên còn cùng Khương Thanh giải thích, bọn họ cũng không phải thấy chết mà không cứu, mà là nữ nhân này thật sự quá mức khả nghi. Bọn họ tới phía trước liền nghe người ta nói quá, có chút người nhìn đến quá vãng chiếc xe, liền sẽ kêu một ít lão nhân nữ nhân, hoặc là hài tử chặn đường gọi người cứu mạng. Lợi dụng người đồng tình tâm, gặt người xuống xe, từ có thương đội chúng chiêu lúc sau, tin tức này liền truyền ra tới. Cho nên Du Xuyên đã từng phân phó qua, nếu ở lên đường thời điểm, đụng tới có người chặn đường, mặc kệ người nọ nói cái gì, đều không thể dừng xe. Bất quá, Du Xuyên cảm thấy Khương Thanh, hẳn là không biết việc này, hắn sợ Khương Thanh hiểu lầm, cho nên mới cố ý cấp Khương Thanh giải thích. Khương Thanh tự nhiên là lý giải, huống hồ nàng lại không đốc. Vì tránh cho nguy hiểm, thương đội đi lộ đều là một ít, hẻo lánh đường nhỏ. Tại đây loại mảnh đất hoang vu, khắp nơi không người hoàn cảnh hạ, đột nhiên chạy ra một cái phi thường xinh đẹp nữ nhân, còn chặn đường kêu to cứu mạng, thấy thế nào như thế nào khả nghi. Chương 131 sẽ cùng. Thương đội dừng lại nghỉ ngơi lúc sau, lại tiếp tục khởi hành. Ở lại đuổi một ngày đường lúc sau, chiều hôm nay, bọn họ cùng một cái khác càng tốt thương đội sẽ cùng. Cái này thương đội đầu lĩnh kêu Tiêu Hải. Ở Du Xuyên bọn họ thượng một lần chạy thương thời điểm, cùng bọn họ ở trên đường gặp được, bọn họ một liều, phát hiện mục đích là giống nhau, liền kết bạn đồng hành. Tiêu Hải đoàn xe, cùng Du Xuyên số lượng không sai biệt lắm, hai nhà thương đội một thêm lên, nhân số một nhiều, thực lực đại đại gia tăng. Người này một nhiều, trên đường cường đạo muốn xuống tay, cũng muốn ước lượng, tự nhiên an toàn tính cũng đại đại gia tăng rồi. Cho nên ở trở về thời điểm, bọn họ cũng cùng nhau khởi hành, ở cách ra phía trước, còn ước hảo, tiếp theo chạm mặt thời gian địa điểm. Chiều hôm nay, thương đội vừa đến ước hảo địa điểm phụ cận, liền rất xa nhìn đến phía trước, dừng lại một đoàn xe. Trên đất trống, còn ngồi một đoàn người, mơ hồ có thể nhìn đến ánh lửa, nhìn dáng vẻ giống như ở nấu cơm. Du Xuyên cầm kính viễn vọng nhận ra, đây đúng là Tiêu Hải đoàn xe, lập tức dẫn người ra tốc khai qua đi. Nhìn đến hướng phía chính mình, mở ra đoàn xe trên đất chống người, lập tức cảnh giác lên. Thẳng đến nhìn đến Du Xuyên bọn họ xuống xe, nhận ra là ước hảo người quen, bọn họ lúc này mới buông xuống phòng bị, tiếp tục bắt đầu nấu cơm. Tiêu Hải lập tức hướng Du Xuyên bọn họ nên đi. Du lão đệ, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Hải ha ha cười nói. Thấy được người quen, Du Xuyên tiến lên, hơi có chút kích động nói, Tiêu ca. Du Xuyên lần này bởi vì thay đổi lộ tuyến, cho nên trên đường trì hoãn chút thời gian, nguyên bản hắn còn lo lắng, Tiêu Hải có thể hay không đi trước, cho nên dọc theo đường đi khai bay nhanh. Nào biết thế nhưng gặp, Du Xuyên trong lòng, tự nhiên là phi thường kinh hỉ. Vốn dĩ giống lộ tuyến loại sự tình này, đương nhiên là đi thục không đi sinh. Nhưng mà ở Du Xuyên bọn họ lần này, đi đến nửa đường thượng, nghe được tin tức nói phía trước có một cái, thế lực rất lớn cường đạo đội. Vì an toàn, lúc này mới lâm thời sửa lại lộ tuyến, đi ngang qua Khương Thanh bọn họ thôn. Tiêu ca, ngượng ngùng, trên đường trì hoãn, cho các ngươi đợi lâu. Du Xuyên mở miệng nói. Tiêu Hải lập tức vây vây tay nói, không có việc gì. Không có việc gì. Chúng ta cũng là vừa mới đến, này không cơm còn không có ăn thượng, các ngươi liền đến. Tới tới tới, chúng ta ca hai thời gian dài như vậy không gặp, nhưng đến hảo hảo nói nói, ngươi này dọc theo đường đi, thế nào an toàn sao? Tiêu Hải nhiệt tình lôi kéo Du Xuyên, hướng hắn nghỉ ngơi địa phương đi đến, vừa đi vừa nói chuyện. Hai người kề vai sát cánh, cứ như vậy hàn huyên lên. Phía sau, Khương Thanh bọn họ đình hảo xe, cũng xuống xe ở xe phụ cận, tìm khối đất trống bắt đầu nấu cơm. Này dọc theo đường đi đều ở lên đường, Khương Thanh tự nhiên không thể giống vừa mới bắt đầu như vậy, đem trong không gian cá lấy ra tới ăn. Bằng không, này cá lai lịch, Khương Thanh nhưng không có cách nào giải thích. Bất quá tuy rằng không thể ăn cá, nhưng mà Khương Thanh cũng không có bạc đãi chính mình, nàng đi thời điểm, đem tủ lạnh thịt khô cùng lạp xưởng, tất cả đều mang lên. Còn có Khương Thanh khoảng thời gian trước, dùng đất trồng rau trên tay tới ớt cay, làm một đống lớn tương ớt, còn có một ít rau ngâm. Này dọc theo đường đi, Khương Thanh bọn họ ăn cơm, nhưng đem thương đổi những người khác, cấp thèm hỏng rồi. Lần này cũng không ngoại lệ, Khương Thanh tuy rằng chỉ là, đơn giản làm một đạo ớt cay xào thịt khô. Nhưng mà ớt cay một chút nổi, này nhiệt du một xào, Khương Thanh chung quanh, liền lập tức tràn ngập ớt cay sặc vị. Bất quá tuy rằng ớt cay thực sặc, nhưng là Khương Thanh người chung quanh, lại một chút đều không có ý kiến. Trừ bỏ Khương Thanh, thương đội ở lên đường thời điểm, phần lớn vẫn luôn ăn lương khô, trong miệng không có tư vị, nghe ớt cay hương vị, cũng là tốt. Phải biết rằng, hiện tại cho dù là từ trước nho nhỏ ớt cay, cũng hoàn toàn không nhiều thấy. Đoàn xe có yêu thích ăn cay, đã sớm cùng Khương Thanh thay đổi một ít ớt cay, chuẩn bị về nhà loại lên. Cho dù là không thích ăn cay, cũng đều thay đổi mấy cái, rốt cuộc ớt cay loại này gia vị, cho dù là chính mình không ăn, cũng có thể bán đi. Chờ đến Khương Thanh, đem thịt khô bỏ vào đi xào thời điểm, này ớt cay cùng thịt khô hương khí, lập tức làm người chung quanh chảy nước dãi ba thước. Cách đó không xa Tiêu Hải, cũng chú ý tới Khương Thanh bên này tình huống, rốt cuộc Khương Thanh tại đây một đại bang nam nhân, còn là phi thường thấy được. Hơn nữa Khương Thanh bên người, còn đi theo một miêu một cẩu. Tiêu Hải tò mò nhìn Khương Thanh vài lần, quay đầu hướng Du Xuyên ý bảo hỏi. Du lão đệ, cái này tiểu cô nương là cái tình huống như thế nào a? Người ra tới làm buôn bán, như thế nào còn mang theo cái nữ nhân, chẳng lẽ đây là ta kia chưa thấy qua mặt đệ muội? Nghe được Tiêu Hải đoán như vậy thái quá, Du Xuyên lập tức lắc đầu phủ quyết nói. Sao có thể, ngươi nhưng đừng đoán mò, nói nữa này tuổi thượng cũng không xứng a, nhân ra tiểu cô nương mới bao lớn. Bất quá, ở tất cả đều là nam nhân thương đội có cái nữ nhân, khó tránh khỏi làm người hiểu sai. Vì tránh cho Tiêu Hải đoán mò, Du Xuyên lập tức đem Khương Thanh, tìm hắn tham gia thương đội sự tình, còn có trước hai ngày sự, tất cả đều toàn bộ nói ra. Nghe được Khương Thanh thế nhưng có lớn như vậy sức lực, Tiêu Hải tự nhiên không tránh được vừa lật kinh ngạc. Cái này Khương Thanh, thật sự có lớn như vậy sức lực. Tiêu Hải không cấm kinh ngạc hỏi. Ta tận mắt nhìn thấy, thấy rõ thực, ngày đó ta thương đội người, cũng đều thấy được, như thế nào sẽ có giả. Du Xuyên xác nhận nói. Phần 104. Nói nữa, ta lừa ngươi lại có chỗ tốt gì? Đích xác, Du Xuyên không đến mức, vì loại sự tình này lừa chính mình, nghĩ vậy Tiêu Hải liền tin vài phần. Chậc chậc chậc, nay tiểu cô nương sức lực lớn như vậy, tiểu tử ngươi thật đúng là kiếm lời, nàng một cái có thể đỉnh vài cá nhân đi. Nghĩ đến Khương Thanh ở trên đường biểu hiện, Du Xuyên không cấm cười nói, đâu chỉ là vài người, liền trước hai ngày lần đó, trong đội lăng là một người cũng chưa bị thương. Tiêu Hải phiết khoe ra Du Xuyên liếc mắt một cái, trong lòng không khỏi ghen ghét, hắn sao liền không có gặp được loại chuyện tốt này đâu. Ở hiện tại loại này, cá lớn nuốt cá bé hoàn cảnh hạ, đối với Khương Thanh người tài giỏi như thế, ai không nghĩ muốn. Tiêu Hải trong lòng nổi lên toan, không khỏi nhìn chằm chằm Khương Thanh nhìn nhiều vài lần. Thật là không thể tưởng được, như vậy tuổi trẻ cô nương, thế nhưng sẽ có lớn như vậy sức lực. Bất quá, nhìn Khương Thanh nấu cơm thân ảnh, Tiêu Hải linh quang chợt lóe, nghĩ đến trong nhà có cái mới, vừa mới 20 tuổi đệ đệ. Nay tuổi, nhìn vừa lúc cùng Khương Thanh xứng đôi. Đến lúc đó chờ đến Khương Thanh, gả đến nhà hắn tới, người này còn không phải là hắn sao. Nghĩ vậy, Tiêu Hải trước mắt sáng ngời, trong lòng rất là đắc ý, cảm thấy chính mình cái này chủ ý, quả thực là cực hảo. Tiêu Hải tuy rằng trong lòng đắc ý, nhưng là trên mặt lại không có biểu lộ ra tới, hắn biết Du Xuyên người này nhìn thành thật. Trên thực tế lại tạc thực, cũng không thể làm Du Xuyên nhìn ra đến chính mình kế hoạch. Chương 132 giải thích. Khương Thanh hoàn toàn không biết có người đánh thượng nàng chủ ý. Bất quá nàng nhưng thật ra cảm giác được, cái này Du Xuyên cái này bằng hữu Tiêu Hải đối chính mình dị thường nhiệt tình. Mỗi lần Tiêu Hải vừa thấy đến Khương Thanh, tổng hội phi thường tự quen thuộc cùng Khương Thanh chào hỏi. Không riêng gì chào hỏi, lúc sau hắn còn sẽ lôi kéo Khương Thanh nói thượng một hồi lời nói. Tiêu Hải rốt cuộc cũng là thương đội đầu, ở trước mắt bao người, Khương Thanh cũng không hảo không cho hắn mặt mũi. Cho nên Khương Thanh mỗi lần, đều sẽ tiếp thượng nói mấy câu, sau đó cáo tử. Này hai người ở bên nhau nói chuyện thời gian một nhiều, này một nam một nữ, khó tránh khỏi sẽ làm những người khác hiểu lầm. Làm cho hai cái thương đội người, đều cho rằng Tiêu Hải coi trọng Khương Thanh. Bằng không, như thế nào Tiêu Hải vừa thấy đến Khương Thanh, liền cung ong mật thấy hoa dường như, liền quấn lên đâu. Tuy rằng mọi người, trong lòng có loại này suy đoán, nhưng là đại gia nhiều nhất. Chỉ là ở trong tối thảo luận một chút, cũng không sẽ bắt được bên ngoài đi lên nói. Rốt cuộc Tiêu Hải là thương đội đầu lĩnh, tuy nói hắn vẫn luôn, biểu hiện phi thường hòa khí. Nhưng là trừ bỏ một ít, vốn dĩ liền cùng Tiêu Hải, quan hệ thực tốt huynh đệ, những người khác cũng không dám cùng Tiêu Hải nói giỡn. Hơn nữa Khương Thanh, tuy nói tuổi không lớn, vẫn là cái nữ hải, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này nghĩ ra, Khương Thanh thực lực, đại gia cũng là rõ như ban ngày. Ai cũng không nghĩ đắc tội Khương Thanh. Du Xuyên nhìn Tiêu Hải, vẻ mặt tươi cười cùng Khương Thanh xua tay từ biệt. Ai, ta nói Tiêu ca. Du Xuyên hai ba bước chạy đến Tiêu Hải bên người, một phen ôm Tiêu Hải bả vai, mắt lộ ra hoài nghi hỏi. Ngươi nên không phải là, thật sự coi trọng Khương Thanh, cái này tiểu nha đầu đi. Tiêu Hải nghe được Du Xuyên nói, lập tức đem Du Xuyên, đắp ở chính mình trên vai tay, cấp mạnh mẽ quăng đi ra ngoài. Đi đi đi, đoán mỏ cái gì đâu. Người Tiêu ca ta, là cái dạng này người sao. Lời này cũng không thể nói bậy. Ngươi tẩu tử chính là, ở nhà chờ ta đâu. Tiêu Hải trắng liếc mắt một cái nói, này ta đoán mò. Mấy ngày nay, trong đội chính là đều chuyển khắp, nói ngươi coi trọng Khương Thanh. Bằng không, ngươi như thế nào mỗi ngày, đi theo nhân gia tiểu cô nương ngông mặt sau chuyển. Gì? Trong đội đều chuyển khắp. Tiêu Hải đại kinh thất sắc nói. Nghe được lời này, Tiêu Hải trong lòng lập tức sốt ruột lên. Như thế nào có thể hiểu lầm như vậy thái quá đâu. Trời đất chứng giám. hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng có cái này ý niệm. Hắn bất quá là tưởng cùng Khương Thanh, nhiều đánh giao tiếp, hôn thục một ít, thăm dò rõ ràng Khương Thanh tình huống. Như vậy mới hảo mở miệng, đem hắn đệ đệ giới thiệu cho Khương Thanh. Bằng không, lúc này mới gặp qua không vài lần mặt, chính mình vừa lên tới, liền phải cho nhân gia tiểu cô nương giới thiệu đối tượng, Khương Thanh có thể đồng ý mới là lạ. Ai thừa tưởng, chính mình thế nhưng bị hiểu lầm. Bất quá, Tiêu Hải hiện tại hồi tưởng lên, cảm thấy chính mình cũng đích xác, là đối Khương Thanh quá nhiệt tình. Khó tránh khỏi sẽ chọc người suy đoán. Tiêu Hải chỉ lo thọc gậy bánh xe, cùng Khương Thanh lôi kéo làm quen đi, còn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Tưởng tượng đến thương đội người, tất cả đều hiểu lầm, Tiêu Hải liền hận không thể lập tức hướng mọi người, lớn tiếng giải thích. Phải biết rằng, Tiêu Hải hắn lao bà tính tình nhưng không tốt, còn đặc biệt thích ăn dấm. Đi ở trên đường, nếu là Tiêu Hải nhìn nhiều, cái nào tuổi trẻ nữ hài liếc mắt một cái, về nhà lúc sau, bảo quản sẽ bị tức phụ phát tác. Tiêu Hải hắn lao bà này phó tính tình, hai người bọn họ tuổi trẻ thời điểm, không thiếu cãi nhau qua. Bất quá bởi vì là hoạn nạn phu thê, hai người là một đường khổ lại đây, cho nên lão bà tính tình không tốt, nhưng là Tiêu Hải chưa từng có nghĩ tới ly hôn. Hiện tại dài quá chút số tuổi lúc sau, Tiêu Hải càng là cảm kích lao bà không rời không bỏ, hai người cảm tình ngược lại càng thêm thâm hậu. Mấy năm gần đây, kia càng là đối lao bà là duy mệnh là tử, chưa bao giờ nói một cái không tự. Việc này nếu là, bị hắn lao bà đã biết kia còn phải. Phải biết rằng, Tiêu Hải thương đội, chính là có mấy cái hắn lao bà thân thích bằng hữu. Không được, hắn đến chạy nhanh đem sự tình giải thích rõ ràng. Nghĩ vậy, Tiêu Hải lập tức mở miệng nói, du lao đệ, này thật đúng là hiểu lầm quá độ. Ta thật sự đối nhân gia không kêu ý tưởng, nói nữa, liền tính ta có ý tưởng, nhân gia cũng không chịu đồng ý a. Du Xuyên hồ nghi, nhìn Tiêu Hải liếc mắt một cái. Vì chứng minh chính mình trong sạch, Tiêu Hải cắn chặt răng, đem chính mình chân chính mục đích cấp nói ra. Ngươi cũng biết ta có cái đệ đệ, năm nay mới vừa 20 tuổi. Ta làm như vậy, đều là vì ta đệ đệ, này không phải hai người bọn họ tuổi vừa lúc xứng đôi sao. Ta một suy nghĩ, liền tưởng cấp Khương Thanh giới thiệu. Này nếu là thành, không phải chuyện tốt một kiện sao. Du Xuyên nghe được Tiêu Hải giải thích, vừa nghe lời này, Du Xuyên còn có thể không biết, Tiêu Hải trong lòng đánh chính là như thế nào bản tính. Hắn không cấm ở trong lòng thầm mắng lên, cái này xú không biết xấu hổ, thế nhưng muốn đào ta góc tưởng. Xứng đáng ngươi bị người hiểu lầm. Du Xuyên ở trong lòng, hung hăng đem Tiêu Hải, mắng thượng hai câu, trên mặt lại không có biểu lộ ra tới, vẫn như cũ cười ha hả nói. Nga, nguyên lai là có chuyện như vậy a. Vậy ngươi nhưng đến cùng đại gia hảo hảo giải thích, cũng không thể làm đại gia tại như vậy hiểu lầm đi xuống. Nói đến này, Du Xuyên trong lòng thầm hận mẹ nó vì cái gì, không có cho hắn cũng sinh một cái đệ đệ. Này nếu là Khương Thanh thật sự đáp ứng rồi, kia hắn đã có thể, thiếu một viên mánh tướng A. Nghĩ đến trong nhà cái kia mới 16 tuổi nhi tử, Du Xuyên không cấm hối hận, chính mình vì cái gì không còn sớm mấy năm kết hôn. Vì chính mình trong sạch, ở kế tiếp mấy ngày nay, Tiêu Hải cũng không dám nữa đối Khương Thanh, cùng từ trước liếc mắt một cái như vậy nhiệt tình. Tiêu Hải đột nhiên bình thường, không hề giống như trước như vậy nhiệt tình. Cái này làm cho Khương Thanh, cũng đi theo tặng một hơi. Tiêu Hải này đó thời gian, quá mức nhiệt tình hành vi, đã sớm làm A Phúc phi thường bất mãn. Thế cho nên mỗi lần nhìn đến Tiêu Hải, A Phúc tổng hội thử khởi nha, lộ ra vẻ mặt hung ác biểu tình tới. Làm cho Khương Thanh, mỗi lần cùng Tiêu Hải nói chuyện, luôn là muốn thời thời khắc khắc, chú ý tiểu miêu. Sợ chính mình một không chú ý, A Phúc liền đột nhiên nhào lên đi, đem Tiêu Hải cào đầy mặt nở hoa. Ở Tiêu Hải bình thường lúc sau, tiểu miêu tuy rằng như cũ chán ghét người này, nhưng là tốt xấu đã không có từ trước kia phó, táo bạo muốn ăn thịt người bộ dáng. Trải qua mấy ngày này lên đường, Khương Thanh bọn họ ly mục đích địa thành phố Lam Hải, càng ngày càng gần. Bất quá, theo khoảng cách thành phố Lam Hải càng lúc càng gần, này trên đường gặp được sự tình, cũng là càng ngày càng nhiều lên. Chương 133 Hạ Phong. Bởi vì thương đội hứng khởi, là mỗi người vùng duyên hải thành thị, so mặt khác thành thị muốn hảo quá rất nhiều. Mà thương đội thường xuyên lui tới, cũng hấp dẫn một ít, không có hảo ý người tầm mắt. Nếu là muốn mua muối, thương đội khẳng định là muốn mang theo, dùng để đổi muối đồ ăn, hoặc là mặt khác đồ vật. Thương đội những cái đó hàng hóa, làm các nơi lớn lớn bé bé đội, dị thường thèm nhỏ dãi. Bọn họ nghe tin mà đến, mai phục lên, chuyên môn đánh cướp những cái đó quá vãng thương đội. Nhưng mà thương đội cũng không nốc, vì tránh né này đó cường đạo, bảo hộ chính mình an toàn, một ít tiện đường thương đội, bắt đầu liên hợp lại. Đồng thời còn từ bỏ những cái đó bình thản quốc lộ, từ những cái đó hẻo lánh lộ vòng qua đi, đại đại đề cao trên đường an toàn tính. Nhưng là, bất luận là từ đâu con đường đi, thương đội cuối cùng mục đích, tóm lại là muốn đi đổi mối. Liền khiến cho, mỗi người vùng duyên hải thành thị chung quanh, tụ tập đại lượng bọn cướp. Cho nên, Khương Thanh bọn họ càng là tới gần thành phố Lam Hải, gặp được đột phát tình huống, cũng liền càng nhiều. Bất quá, Du Xuyên bọn họ hai cái thương đội hợp ở bên nhau, xe nhiều người nhiều, còn có Khương Thanh cái này đại sát khí ở. Tuy rằng trên đường gặp được quá, không ít lần lớn lớn bé bé bọn cướp, chặn đường cướp bóc, nhưng mà tất cả đều hữu kinh vô hiểm, thuận lợi tới thành phố Lam Hải, phụ cận không xa địa phương. Tới rồi này, liền có thể an tâm. Tiêu Hải âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói. Này dọc theo đường đi, hắn vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ gặp phải một ít lợi hại bọn cướp, hiện tại cuối cùng là muốn tới. Du Xuyên trong lòng, cũng là nhẹ nhàng rất nhiều, hắn không giống Tiêu Hải lui tới số lần nhiều một ít, đối này trên đường tình huống, muốn quen thuộc một ít. Cho nên Du Xuyên một đường, muốn so Tiêu Hải khẩn trương nhiều. Trước mắt rốt cuộc an toàn, Du Xuyên cũng cười gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Tiêu ca chúng ta nhưng rốt cuộc tới rồi. Này một đường thật đúng là không dễ dàng a. Nhớ tới này dọc theo đường đi phát sinh sự tình, Du Xuyên cảm thán nói. Nhắc tới này dọc theo đường đi, chặn đường cướp bóc cường đạo, Tiêu Hải cũng rất là sinh khí, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Này đó đang chết bọn cướp, sớm muộn gì mất mạng, tất cả đều không có kết cục tốt. Du Xuyên cũng nhận đồng liên tục gật đầu. Này thương đội mọi người, xa rời quê hương dọc theo đường đi ăn không ngon ngủ không tốt, hơn phân nửa thân gia đều mang ở trên người, chính là vì đổi chút muối trở về. Nhưng một khi là đụng phải bọn cướp, đánh thắng được còn hảo, nếu đua bất quá, không riêng đồ vật sẽ bị cướp đi, thậm chí ngay cả mạng nhỏ đều chơi xong rồi. Cái này làm cho thương đội người, như thế nào có thể không hận đâu. Mắt thấy đã gần đến tới rồi an toàn địa điểm, Du Xuyên bọn họ mang theo đoàn xe mọi người, tìm một cái đất trống, đem xe ngừng lại, chuẩn bị ở vào thành phía trước tu chỉnh một chút. Lần đầu tiên lại đây Khương Thanh, lại có chút nghi hoặc, nếu đã mau đến địa phương, kia vì cái gì không chạy nhanh đi vào. Còn dừng nghỉ ngơi, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ, lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Trải qua nhiều như vậy thiên thời gian ở chung, Khương Thanh đã gần đến cùng thương đội người, cơ bản hôn chín. Khương Thanh kéo qua bên cạnh, cùng nàng quan hệ tốt nhất tiểu đường. Ở thương đội, tuy rằng đều là nam nhân, nhưng là đại gia tuổi đều không sai biệt lắm, đã không có quá mức tuổi già, cũng không có quá mức tuổi nhỏ. Trên cơ bản đều là hơn 20 tuổi trở lên tráng niên nam nhân, trong đó tiểu đường tuổi tác nhỏ nhất, thậm chí so Khương Thanh còn nhỏ một tuổi, chỉ có 21 tuổi. Hơn nữa tiểu đường, còn trường một trương hoa hoa mặt, cười lên lộ ra hai cái lún đồng tiền, thoạt nhìn tuổi liền càng nhỏ. Thế cho nên thương đội người, đều đối tuổi này nhỏ nhất người, rất là chiếu cố. Bởi vì hai người tuổi gần, tiểu đường lại nói ngọn, một ngụm một cái Khương tỷ, cho nên hai người tại đây đoạn thời gian, nhanh chóng quen biết, dần dần quan hệ thì tốt rồi lên. Khương Thanh thuận tay đưa cho tiểu đường, một phen khoai lang khô, hỏi ra chính mình nghi vấn. Này khoai lang khô là Khương Thanh trước kia, ở trong thôn thời điểm, chính mình làm. Bất quá bởi vì làm thời điểm, thời tiết quá nhiệt, thái dương quá độc, cho nên này khoai lang khô bị phơi khô khô, ăn lên rất là phí nhà. Khương Thanh trong nhà, chỉ có đại hắc thích ăn thứ này, bất quá hiện tại cũng không giống từ trước, có đủ loại đồ ăn vặt.